Bên kia, Thật Thiên thể nội đồng dạng lao ra nhất tông tạo hóa thiên bảo, uy thế kinh người. Lưỡng tông tạo hóa thiên bảo cùng nhau đè xuống, cũng muốn so sánh với Sụp Thiên Tháp cường đại mấy phần, dù sao, Sụp Thiên Tháp là Khương Tiểu Phàm từ Hồng Thiên Na trong đoạt tới, trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể nào phát huy ra Sụp Thiên Tháp toàn bộ uy năng. Nơi xa, Hồng Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chữa trị thân thể. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đạm mạc, không tránh không lùi, ta nói muốn giết hắn, hôm nay, hắn sẽ chết. Hắn giơ lên hai tay, bình tĩnh huy động. Nhìn thấy một màn này, Hồng Thiên đốn lúc sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Nó lớn tiếng nhắc nhở. Minh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, ép hướng tiền phương, không cần phải lo lắng, trước kia hắn quả thật cường đại, nhưng là, bây giờ không phải là trước kia rồi, không phải là thuộc về hắn thiên địa, hiện tại, hắn bất quá chẳng qua là thiên đạo sơ kỳ mà thôi. Vâng. Nó đỉnh đầu thiên bảo trở nên càng thêm mạnh, uy thế càng sâu. Đột nhiên, nó cước bộ chấn động, cảm ứng được một cổ lớn lao uy hiếp, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Thật Thiên ngừng lại, sắc mặt đại biến. Khương Tiểu Phàm nện bước thủy chung chưa từng thay đổi, thần sắc thủy chung bình tĩnh. Sau khoảnh khắc, hắn thanh nhân xong. Lục đạo luân hồi. Bốn chữ to từ hắn trong miệng tốt ra, cũng không văng rội, nhưng là lại phá vỡ trường không, ở trong phút chốc đánh bay Minh Thiên hòa Thật Thiên, nứt vỡ hai người hơn nửa ngày thân thể. Khương Tiểu Phàm chợt lóe lên, lục đạo luân hồi ngưng tụ luân hồi thất say, bị hắn cầm ở trong tay, áp hướng Hồng Thiên. Thánh Thiên, ngươi. Hồng Thiên tâm kinh sợ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tỉnh táo, một bước vạn dặm, nếu như ngươi chưa từng dẫn người trở lại, có lẽ, tạm thời không cần chết. Đáng tiếc, có một số việc từ vừa mới bắt đầu tiểu nhất định, cho nên ngươi trở lại rồi, cho nên, ngươi hôm nay muốn chết. Vâng. Luân hồi thất say chấn áp xuống, sáu viên mông lung cổ tinh xoay tròn, nát bấy hết thảy. Luân hồi thất say uy năng quá mạnh mẽ, lấy Hồng Thiên giờ phút này trạng thái, tu vi rơi xuống một tiểu bậc thang, tạo hóa thiên bảo bị đoạn, chiến lực ngay cả từng hoàng thiên cũng muốn sai rất nhiều, nơi nào còn có thể đỡ nổi lục đạo luân hồi cấm thuật, chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, nó thiên thân thể nát bấy, chỉ để lại một cái hiện đầy vết rách thiên hồn. Không. Thánh Thiên ngươi không thể giết ta, chúng ta là huynh đệ. Ngươi tại sao có thể giết huynh đệ của mình? Hồng Thiên đại giống. Nó đem hết toàn lực phản kháng, nhưng là lại căn bản phản kháng không được. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thiên đạo cũng có tâm tình, cũng sẽ sợ chết, nhất là loại này coi thường khác, đừng, mạng sống con người người, nhất sợ chết. Huynh đệ, ngươi cũng xứng. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Luân hồi. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, trong nháy mắt, thiên địa mất tiếng, luân hồi cái khay áp bách mà qua, ầm mà kêu. Thánh Thiên, dừng tay. Minh Thiên quát. Nó cùng Thật Ngày sắc mặt cũng đều thay đổi, nhanh chóng hướng này tấm vào tới. Luân hồi dưới bàn. Hồng Ngày sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, nó là thiên đạo, chưa từng có nghĩ tới, tự mình có một ngày gặp phải tử vong uy hiếp. Thánh Thiên, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, bỏ qua ta, ta gia nhập các ngươi, không hề nữa cùng bọn chúng làm bạn rồi. Nó hét lớn. Nó trong mắt có sợ hãi, câu khẩn nhìn Khương Tiểu Phàm. Nơi xa, vọt tới Minh Thiên hòa Thật Thiên thân hình hơi chậm lại, sắc mặt cũng đều trở nên xanh mét. Khương Tiểu Phàm dừng lại đè xuống bàn tay to, nhìn về Hồng Thiên. Hồng Thiên sắc mặt vui mừng. Bất quá nháy mắt tiếp theo, luân hồi thất say lần nữa đè xuống, uy thế càng tăng lên. Bi ai? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Thân là thiên đạo, mặt sắp tử vong, lại không để ý tôn nghiêm để xin tha, bực nào châm trọc. Vâng. Luân hồi thất say chấn động, thiên địa đều run rẩy. Trong nháy mắt, Hồng Thiên bị che trùm lên phía dưới. Bực này uy năng, thật không có cái gì có thể ngăn cản cùng ngăn trở. Hồng Thiên hoảng sợ giống to, ở luân hồi thất say, nó không thể tránh khỏi, ngăn chặn không thể ngăn chặn. Thiên hồn ở trong chốc lát đã bị nghiền ép nát bấy. Chương 1559, suy diễn đạo ấn. Thiên địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chết bình thường yên tĩnh, tùy theo mà đến chính là bàng bạc huyết vũ. Giờ phút này, thiên đạo ngã xuống, vạn đạo sinh ra cảm ứng, các loại thiên địa dị tượng nhất tề hiện lên. Thánh Thiên, ngươi lại giết hắn rồi. Minh Thiên hai người sắc mặt khó coi trí cực. Hồng Thiên lại bị giết, chân chính bị giết, hắn cũng không phải là làm sao để ý Hồng Ngày tánh mạng, nhưng là, Hồng Thiên vừa chết. Này đối với kế hoạch của bọn họ cùng chiến lược đều có thật lớn ảnh hưởng, sẽ chừng tả hữu ảnh hưởng đến cuối cùng thành bại. Vì sao không giết? Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, mang theo một tia khinh thường. Minh Thiên sắc mặt hơi chậm lại, cứ việc xanh mét vô cùng. Nhưng là lại tìm không được ngôn ngữ tới phản bác. Ông! Phía trước, Khương Tiểu Phàm không coi ai ra gì lộ ra tay đi, lấy ra tảng lớn lưu quang. Đế đan, thánh dược, bình thường thiên bảo. Những thứ này, là hằng ngày, thêm ở chung một chỗ. Đế đan có 9 miếng, thánh dược một bội, bình thường thiên bảo càng là 7-8 tông, còn có một chút hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Những thứ này kỳ chân có thật nhiều là Khương Tiểu Phàm chưa từng thấy qua, nhưng là, hắn một chút cũng không hoài nghi giá trị của bọn nó. Phải biết, có thể được thiên đạo cấp nhân vật lên đổ, tuyệt đối không thể nào sẽ kém. Hắn nghiêng đầu, nhìn về Minh Thiên Hỏa Thật Thiên. Nhìn hắn đạm mạc ánh mắt, hai người nhất tề không nhịn được lui về phía sau một bước, bất quá nháy mắt tiếp theo, Minh Thiên tựa hồ kịp phản ứng, mình bây giờ ở vào thiên đạo thứ ba, V-V-V-V trọng thiên, cờ hờ ý nhớ S-G, B-H-T-E-Z-U-I-E-N. Thì chút E.net, hẳn là so sánh với Khương Tiểu Phàm cường đại hơn nhiều mới đúng, tại sao muốn lui? Hôm nay ngươi cũng muốn chết. Nó lạnh lùng nói. Mạnh mẽ thiên uy theo nó thể nội khuyết tán ra, nó đỉnh đầu tạo hóa thiên bảo quang mang đại thịnh, ngăn cách vĩnh hằng. Đồng thời, Thật Thiên cũng là động thủ, uy thế cực mạnh. Huyết vũ mưa to, Khương Tiểu Phàm không cùng hai người lại đối kháng, lắc mình lui về phía sau. Hắn hiện giờ dù sao mới vừa vặn đạt tới thiên đạo sơ kỳ, giết chết Hồng ngày sau, thần lực cơ hồ sắp tiêu hao sạch sẽ rồi, thật muốn lưu lại, có lẽ sẽ bị trấn áp. Các ngươi kết cục, cuối cùng sẽ cùng nó giống nhau, ta sẽ nhất nhất tìm tới các ngươi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Thời không thiên tắc vận chuyển, một đạo thời không môn hộ xuất hiện ở phía sau hắn, hắn lâng lâng lui vào đến trong đó. Sau khoảnh khắc, thời không đại môn bế hợp, Minh Thiên Hỏa Thật Thiên không còn kịp nữa ngăn trở, Khương Tiểu Phàm ở trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Đáng chết. Minh Thiên nộ giống. Hai tôn thiên đạo dựng thân ở trên trời đất, thần sắc cực kỳ âm trầm, sắp chảy ra nước. Hồng ngay chết, đối với bọn họ ảnh hưởng quá lớn. Đi tìm Lấn Thiên. Thật Thiên trầm giọng nói. Minh Thiên sắc mặt ngưng trọng, một vòng ánh sáng thiểm quá, hai người biến mất ở nơi này. Không biết vị trí, thời không môn hộ mở ra, Khương Tiểu Phàm từ trong đó bước đi ra ngoài. Hắn quanh thân quét nhìn bốn phía, quanh thân cái gì cũng không có, chỉ có mở mở không gian, thỉnh thoảng có một chút kỳ quái mà xấu xí vẫn thạch thổi qua. Hắn đã tìm được một chỗ ẩn náu địa phương, bày Lấn Thiên trận văn, sau đó bước vào trong đó. Thiên đạo cũng cần tu hành, hắn chuẩn bị ở cái địa phương này bế quan một đoạn thời gian, chỉnh lý tu vi của mình. Ông! Nhàn nhạt thất thải quang mang thấu thể ra, liếu nhiếu ở hắn bên ngoài cơ thể, trong khoảnh khắc có một cổ trí thần trí thánh hơi thở khuyết tán ra, cổ hơi thở này cũng không mênh mông, bởi vì bị hắn khắc ấn áp chế rất nhiều. Dần dần, sáu viên mông lung cổ tinh di động hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, ngay sau đó, sáu viên cổ tinh hóa thành sáu tấm vũ trụ mênh mông, sau đó vừa hóa thành sáu tấm mê mang đại thiên địa, vây quanh hắn từng vòng xoay tròn. Đây là hắn luân hồi nói. Năm đó, bọn họ chín người cùng đi ra thế, xuất thế lúc chẳng qua là đầy đủ lực lượng cường đại, cũng không minh xác tự mình sở có nói. Sau đó, chín người từ từ lĩnh ngộ ra bản thân nói, đi lên bất đồng đường. Khương Tiểu Phàm đã quên mất tự mình ban đầu là làm sao lĩnh ngộ ra luân hồi nói, phảng phất, chính nó tự xuất hiện rồi. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không có đi để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy, luân hồi đạo vẫn chưa đi đến điểm cuối. Quản chi hắn còn đang thiên đạo đỉnh phong thời điểm, cũng xa xa chưa từng đem luân hồi lĩnh ngộ hoàn toàn, cũng chính bởi vì vậy, cuối cùng hắn có lục đạo luân hồi này thì thiên đạo cấp cấm thuật, khi đó, này thì thuật cũng là như linh quang loại thiểm hiện tại hắn trái tim. Luân hồi, luân hồi. Hắn lẩm bẩm tự nói. Bên ngoài cơ thể hào quang bảy sắc trở nên càng thêm nồng nặc, hắn ngồi xếp bằng ở tấm địa vực này, vô cùng vô tận thiên địa linh khí tuôn ra mà đến, lệnh bản thân hơi thở một chút xíu gia tăng, thiên đạo thần lực nhanh chóng khôi phục. Ở trong quá trình này, hắn ở bản thân thần thức hải dương trung tu hành luân hồi thuật, tìm hiểu luân hồi chi đạo, cả đời này sở nghiên cứu ra luân hồi cổ kinh bắt đầu vận chuyển lại. Luân hồi thức thứ nhất đến luân hồi thức thứ 9, hắn một lần vừa một lần diễn biến, sau đó một lần nữa tiến hành suy diễn cùng thay đổi, đem 9 kiểu ngưng tụ thành 6 kiểu. Phía trước tam kiểu bị hắn hoàn toàn xóa đi. Ông. Hắn giơ lên hai tay, từng lần một huy động, khinh mạn nhưng lại trầm trọng. Thức thứ nhất, biển người mờ ảo. Thức thứ hai, ma chủ thiên địa. Thức thứ ba, Tu La Phạt Thiên. Thức thứ tư, Địa Ngục Diêm La. Thức thứ năm, Yêu Bá Thiên Xuống. Thức thứ sáu, Thiên Đạo Nghịch Thế. Một lần vừa một lần diễn biến, Khương Tiểu Phàm trong lòng từ từ dần hiện ra càng nhiều linh quang. Hắn dần dần phát hiện, đối với luân hồi hiểu, hắn ban đầu quá mức phiến diện rồi. Chân chính luân hồi, tựa hồ càng thêm mênh mông, càng thêm rộng lớn. Loại này mênh mông cùng rộng lớn, có khả năng siêu việt bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Luân hồi cuối cùng, rốt cuộc là cái gì? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn dừng lại một chút trong nháy mắt, sau đó, lần nữa lâm vào trong tu hành. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, một tháng đi qua. Một tháng sau, Khương Tiểu Phàm đã hoàn toàn khôi phục, thiên đạo thần lực dồi dào, tinh khí thần dơ cao tới đỉnh phong, thậm chí có chút tăng lên, tuy rằng cái này tăng lên mặc dù ít, nhưng là, ít nhất hay, vẫn, là tăng lên tiểu là chuyện tốt. Hắn mở mắt ra, nhìn về bốn phía, sau đó, trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh quang. Ông! Này đoàn tia sáng cực kỳ tường hòa, không có chút nào đáng sợ hơi thở, nhưng chính là như thế, Khương Tiểu Phàm ánh mắt nhưng lại là cực kỳ ngưng trọng, thật tình ngó chừng nó. Đây là đang kia phiến thế giới trong, xông vào trong cơ thể hắn đạo ấn. Đạo ấn. Hắn thấp giọng tự nói. Cùng Hồng Thiên đánh một trận, sau đó cùng Minh Thiên mấy người tranh phòng, quá trình này ở bên trong, hắn thật sâu cảm ngộ đến nơi này tông đạo ấn đáng sợ, hắn mới chẳng qua là lĩnh ngộ một kia mà thôi, nhưng là, này cái đạo ấn cũng đã có thể đợt tạo hóa thiên bảo rồi, này là bực nào lực lượng đáng sợ. Nếu như hắn đem đạo ấn lĩnh ngộ hoàn toàn, vừa nên là đáng sợ đến bực nào. Siêu việt thiên đạo lực lượng. Hắn trầm giọng nói. Này cái đạo ấn đáng sợ trình độ, ở hắn thí nghiệm một lần sau, lại một lần nữa có nhận thức, giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể thất thải sắc ánh sáng dần dần tàn đi, luân hồi nhãn mở ra, bắt đầu suy diễn cùng tu hành trong tay này cái đạo ấn. Hắn biết rõ, này sau đó, hắn chủ yếu nhất chuyện, chính là tìm hiểu này cái đạo ấn. Này cái đạo ấn, tựa hồ cùng luân hồi giống nhau trọng yếu. Hắn đem bản thân thần niệm đắm chìm đến đạo ấn trong, nhất thời cảm giác mình tiến vào đến một mảnh vô biên vô ngần đại thiên địa, rộng lớn mênh mông, lấy hắn thiên đạo cấp thần niệm, nhưng lại cũng khó có thể nhìn trộm đến cuối cùng, phảng phất chẳng qua là trong biển rộng một cái tiểu ngư nhi, thủy chung chẳng qua là ở một nhỏ hẹp trong phạm vi du động. Khương Tiểu Phàm trầm mặc hồi lâu, lần nữa lâm vào rung động. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, làm cho mình bình tĩnh trở lại, từ từ đẩy ra diễn này cái đạo ấn. Hắn thần niệm đắm chìm ở đạo ấn trong, nội bộ bày biện ra chính là một mảnh rộng lớn đại thiên địa, rồi sau đó, trong đầu của hắn một cách tự nhiên hiện ra rất nhiều thần bí thâm ảo văn lạc, hắn thần niệm đắm chìm ở nơi này tấm đạo ấn trong thế giới, từng điểm vẽ phác thảo ra những thứ này văn lạc, lệnh bọn chúng đan vào ở đạo ấn bên trong. Này như phảng phất là làm người thể khắc họa kinh mạch, chẳng qua là, so sánh với khắc họa thân thể con người kinh mạch, hắn ở vẽ phác thảo những thứ này văn lạc thời điểm, nhưng lại là cực kỳ gian nan, phảng phất là tập tễnh học đường hài đồng bình thường, từng bước khó khăn. Rất nhiều khi, hắn ở khắc họa những thứ này văn lạc lúc cũng sẽ thất bại, sau khi thất bại, chỉ có thể quay đầu lặp lại. Khó khăn khó khăn khó khăn. Khương Tiểu Phàm không nhịn được nói nhỏ. Đạo ấn mênh mông cùng đáng sợ, hắn một chút cũng không hoài nghi, nhưng là, có lẽ cũng chính bởi vì nó mênh mông cùng đáng sợ, để cho hắn ở lĩnh ngộ cùng suy diễn đứng lên tiểu trở nên cực kỳ phức tạp. Khương Tiểu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng, hắn muốn chân chính đem này cái đạo ấn suy diễn hoàn toàn, sở muốn hao phí thời gian, đoán chừng sẽ lớn lên khó có thể tưởng tượng. Bất quá, lại dài, hắn cũng cần kiên trì không ngừng tiếp tục. Hắn toàn tâm ý tu hành cùng suy diễn đạo ấn, trong đó bộ khắc họa thần bí đạo văn, sau đó, không nhịn được nhớ tới kia tấm đại thế giới. Kia phiến thế giới, rốt cuộc ở nơi nào? Trong lòng hắn nghĩ đến. Hắn muốn tìm đến kia phiến thế giới, còn muốn trở về xem một chút. Hắn nghĩ tới mấy kẻ chọc cười lão đầu, nghĩ tới đáng yêu tiểu gia hỏa Huy Hoàng, sau đó, nghĩ tới Diệp Khuynh Nhu. Tại sao, có chút quen thuộc. Trong lòng hắn tự nói, loại này quen thuộc cũng không phải là chung sống 3 tháng sau quen thuộc, loại này quen thuộc, là một loại cảm giác rất kỳ quái. Ông, trên người hắn thất thải quang mang trở nên có chút hỗn loạn, để cho hắn hơi kinh hãi, vội vàng đem tâm thần thu trở lại, bắt đầu chuyên chú khắc họa đạo ấn thần văn. Bởi vì đạo ấn thật quá mức rộng lớn, ở đạo ấn nội bộ khắc ấn văn lạc lúc thần, sẽ xảy ra ra cực kỳ không tốt ảnh hưởng, đối với hắn phụ tải tương đối lớn. Hắn ngồi xếp bằng ở này tấm bí ẩn địa phương, thật tình suy diễn đạo ấn, bản thân tinh khí thần cũng ở trong quá trình này mau chóng tăng lên, trong lúc vô tình, vừa là một tháng trôi qua. Một tháng sau, Khương Tiểu Phàm thần niệm từ đạo ấn nội bộ tối lui, nhanh chóng xông về thể nội, sau đó, hắn đứng lên. Đạo ấn ở trong tay hắn chìm nổi, trở nên càng thêm cô đọng một chút. Trong một tháng này, hắn gian nan ở đạo ấn nội bộ khắc họa văn lạc, mặc dù thành tựu không tính là quá lớn, nhưng là, bao nhiêu hay, vẫn, là có một chút. Hắn thật sâu nhìn một cái trong tay đạo ấn, tay phải cầm khép, đạo ấn biến mất ở trong tay hắn, xông vào trong cơ thể hắn. Lấn thiên trận văn tàn đi, Khương Tiểu Phàm đi ra. Kế tiếp, đi nơi nào? Hắn lẩm bẩm. Hắn nghĩ, có phải hay không là muốn giải phong kia tấm vũ trụ, bởi vì hắn có chút tưởng niệm băng tâm đám người, bất quá, cái ý nghĩ này sinh ra sau, hắn rất nhanh tự lắc đầu. Hắn khóa nhập thiên đạo cảnh, nhưng là lại vẫn chỉ là thiên đạo sơ kỳ mà thôi, hiện tại hắn, ngay cả cùng Minh Thiên chiến đấu cũng đều rất miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là lớn ngày. Hơn nữa, lấn thiên một phương có 3 thiên đạo, bọn họ bên này tạm thời chỉ có hắn cùng Hoàng Thiên 2 người, nếu như giải phong kia tấm vũ trụ, lấn thiên 3 người đồng thời vây giết mà đến. Đối với kia tấm vũ trụ mà nói đúng là một cuộc tai nạn, hắn không thể không suy nghĩ kia tấm vũ trụ an nguy. Phạm Thiên ký ức khôi phục một chút, hy vọng có thể mau chút ít trở lại thiên đạo. Hắn lẩm bẩm. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là lại cũng rất rõ ràng, Phạm Thiên coi như là khôi phục chút ký ức, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn bước vào thiên đạo cảnh nhưng cũng là vô cùng gian nan, cần hao phí cực kỳ xa xưa thời gian. Chương 1560, Thực Mộng Thú. Rời đi bê quan địa phương. Khương Tiểu Phàm yên lặng đi lại ở đại trong thiên địa, trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt ánh sao. Kế tiếp, hắn muốn đi thiên địa các góc hẻo lánh, tìm kiếm Phạm Thiên, Thương Thiên cùng Thanh Thiên thất lạc thiên đạo ký ức, đồng thời cũng tìm kiếm mình tán lạc tại trong thiên địa bản nguyên thứ nhất mảnh nhỏ, đây là hắn tăng lên tu vi nhanh nhất con đường. Thiên địa lớn như vậy, không biết đến tột cùng ở nơi nào. Hắn lẩm bẩm. Thiên địa quá rộng lớn rồi, muốn tại như vậy mênh mông đại trong thiên địa tìm được mấy người thiên đạo ký ức, thật sự có chút gian nan, bất quá, dù là lại gian nan, Khương Tiểu Phàm cũng không có biện pháp, phải đi tìm kiếm. Đến hiện giờ, chân chính quyết định tương lai chỉ là bọn hắn mấy thiên đạo cấp cường giả, bọn họ thắng tiểu thắng, bọn họ bại thì bại. Vì thế, hắn phải mau sớm tìm được ba người thiên đạo ký ức, đồng thời cũng tập hợp đủ của mình bản nguyên thứ nhất. Hắn hiện giờ có bản nguyên thứ hai, nhưng là bản nguyên thứ hai cần muốn trưởng thành thời gian, cái này thời gian trưởng thành, hẳn là sẽ hao phí hồi lâu. Hiện giờ, hắn khả năng đợi không được lâu như vậy thời gian, cần phải nhanh một chút làm kết thúc. Hơn nữa, hắn có một loại kỳ quái trực giác, luôn cảm thấy tập hợp đủ bản nguyên thứ nhất sau, lưỡng tông bổn nguyên dựa vào ở chung một chỗ, có lẽ sẽ phát sinh một chút đặc thù biến hóa. Ông. Thần niệm quét ra, khuyết tán hướng bốn phương thiên địa. Hắn hướng đại thiên địa chỗ sâu đi tới, thần niệm thủy trung đan vào ở bên người, tìm kiếm thanh thiên bốn người thiên đạo ký ức. Đi lần này, rất nhanh lại là mấy tháng thời gian đi qua. Ngày này, một tia sáng ở phương xa thiểm quá. Kia là Khương Tiểu Phàm vi kinh. Quen thuộc hơi thở từ đàng xa truyền đến, hắn cảm thấy được rồi, đó là thanh thiên năm đó dao động. Không chần chờ, hắn hóa thành một đạo quang vọt tới, ở kia phía trước có một đạo tự nhiên dòng xoáy. Dòng xoáy rất lớn rất kinh người, trong đó lực lượng có chút đáng sợ, dù cho thiên cảnh cường giả nhích tới gần cũng sẽ cảm giác được uy hiếp. Bất quá, đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, đạo này dòng xoáy hiển nhiên cũng không đủ nhịn. Hắn ngó chừng dòng xoáy chính ngay trung tâm, nơi đó, chỗ sâu nhất có một mảnh tinh mang, lóe ra nhàn nhạt hào quang bảy sắc. Đúng là thanh thiên tiên đạo ký ức. Hắn trầm giọng nói, bàn tay to lộ ra, liếu nhiễu điểm điểm tinh quang, đem dòng xoáy ngay chính giữa thất thải quang hoa bắt đi ra ngoài. Này một luồng thiên đạo ký ức ẩn chứa lực lượng cùng tin tức cũng không nhiều, nhưng là có thể tìm được nó cũng đã coi là một việc không dễ chuyện rồi. Khương Tiểu Phàm đem chi thật cẩn thận thu vào, sau đó nhìn về này phương dòng xoáy chỗ sâu, ở kia trong đó, hắn thấy một đôi huyết sắc con người, trong con ngươi mang theo một tia ảo não. Thiên cảnh. Hắn lẩm bẩm. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bấm tay gảy nhẹ, một đạo thất thải quang mang thiểm quá, đem đạo này dòng xoáy đánh nát. Ngao. Một đạo sợ, hãi, thanh âm truyền ra. Một mảnh thú ảnh lao ra, chạy trốn hướng phương xa. Khương Tiểu Phàm lấp mình, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc cản tại phía trước, một đạo vô hình thành lũy xuất hiện, chặn lại thú ảnh. Phanh! Thú ảnh bị đẩy lùi, bốn phía không gian cũng bị Khương Tiểu Phàm giam cầm, lộ ra thú ảnh diện mục thật sự. Đây là một đầu cả người bị hôi sắc lân giáp bao trùm kỳ thú, ước chừng có thể có hơn một trượng cao, một đôi mắt lộ ra vẻ đỏ ngầu, rụt đầu lại ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nó ở bị giam cầm trong không gian chung quanh đi loạn, muốn xông ra. Hiển nhiên, nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm cường đại, giờ phút này có chút sợ hãi. Khương Tiểu Phàm an tĩnh nhìn này đầu kỳ thú, một lát sau, ba chữ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thực mộng thú. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Thực mộng thú cũng là tự đại đạo nội dựng dục ra, là một loại vô cùng cổ quái yêu thú. Bực này yêu thú chủ yếu là lấy hấp thu sinh linh ký ức trưởng thành, càng là cường giả ký ức, đối với thực mộng thú mà nói lại càng là một loại thức ăn ngon. Lại đem loại này yêu thú quên mất. Khương Tiểu Phàm con người tỏa sáng. Giữa trời đất, hàng vạn hàng nghìn sinh linh chết đi sau, ký ức cũng sẽ phiêu tán đi ra ngoài, trở thành trong thiên địa một loại vô hình vật chất, thực mộng thú dựa vào loại lực lượng này trưởng thành, vậy thì một cách tự nhiên có truy tìm ký ức đặc thù lực lượng. Khương Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến, nếu là mang theo thực mộng thú, tìm kiếm thanh thiên ba người ký ức tất nhiên sẽ làm ít công to. Thực mộng thú ở Khương Tiểu Phàm giam cầm không gian tới quay trở về động, bên ngoài cơ thể lân giáp toàn bộ đổ dựng lên, không ngừng xung kích, muốn chạy đi. Bất quá rất nhanh, nó chán nản xuống, đáng thương và sợ, hãi, nhìn Khương Tiểu Phàm. Đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Bất quá, hắn mặc dù nói như vậy, thực mộng thú như cũ vẫn còn có chút sợ, hãi. Nay đầu thực mộng thú mặc dù rất cường đại, nhưng là tiểu số tuổi mà nói, kém không nhiều tương đương với là loài xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét người 7-8 tuổi. Ở giai đoạn này, nó còn ở vào hấu niên kỳ. Khương Tiểu Phàm đem thể nội thanh thiên cùng phạm thiên thiên đạo ký ức lấy ra. Hướng về phía thực mộng thú nói, ta nghĩ cùng ngươi làm giao dịch, ngươi giúp ta tìm kiếm cùng bọn chúng tương tự ký ức, làm trả thù lao, ta cho ngươi một chút thứ không tệ. Vừa nói, hắn lấy ra một quả đế đan cùng một bội thánh dược, là hắn từ Hồng Thiên Na trong nhận được. Thực mộng thú ánh mắt nhất thời sáng lên, nó mặc dù dựa vào nuốt chửng còn sót lại ở trong thiên địa hàng vạn hàng nghìn sinh linh ký ức mà thành dài, nhưng là đế đan cùng thánh dược bực này đồ, đối với nó mà nói cũng là có thật lớn giá trị. Ông ao, nó hướng về phía Khương Tiểu Phàm thấp giọng kêu. Yên tâm, sẽ không lừa ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đem thánh dược thu vào, rồi sau đó đem một quả đế đan ném ra ngoài. Đế đan bực này đồ giá trị vô lượng, ngay cả là đỉnh phong đế hoàng cũng muốn đỏ mắt, nhưng là đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói, thứ này đã không coi là cái gì. So sánh với này cái đế đan, thanh thiên đám người thiên đạo ký ức trọng yếu hàng tỷ lần. Thực mộng thú thật cẩn thận vươn móng vuốt, đem Khương Tiểu Phàm ném tới đây đế đan tiếp được, bắt được trước mũi hít hà, ngay sau đó để vào trong miệng nhấm nuốt lên, nhất thời, đầy trời hương thơm phiêu đắng ra. Ông ao. Thực mộng thú mở to hai mắt, một bộ mê say bộ dạng. So sánh với hàng vạn hàng nghìn sinh linh ký ức, đế đan không thể nghi ngờ càng thêm mỹ vị, dù sao, ký ức cái thứ loại này phần lớn cũng đều là khô khan, hơn nữa thực mộng thú nuốt chửng quá nhiều ký ức, hiện giờ lần đầu tiên nuốt chửng đế đan, tự nhiên càng thêm mê luyến. Rất nhanh, nó đem chọn cả một quả đế đan nuốt vào, còn không có tận hứng chép chép miệng, đáng thương nhìn Khương Tiểu Phàm. Đi theo ta, sau này, ta sẽ lại cho ngươi cái thứ loại này. Khương Tiểu Phàm nói. Thực mộng thú chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được đế đan hấp dẫn, nhanh chóng thu nhỏ lại thú thân thể, hướng Khương Tiểu Phàm chuyển tới, nắm Khương Tiểu Phàm y phục, nhảy tới trên bả vai của hắn. Khương Tiểu Phàm lấy ra Thanh Thiên Thiên Đạo ký ức cùng Phạm Thiên Thiên Đạo ký ức, hiện ra ở thực mộng thú trước mắt, nói: "Thứ này hơi thở cùng hương vị, ngươi làm quen một chút, sau đó cùng đi với ta tìm kiếm bọn chúng." Thực mộng thú gật đầu, nuốt một hớp nước miếng, lúc trước nó chính là người được Thanh Thiên Thiên Đạo ký ức, một đường theo đuổi mà đến, chui vào đạo kia dòng xoáy chung. Trong thiên địa sinh linh vô tận, càng là cường đại sinh linh, kia ký ức đối với thực mộng thú mà nói lại càng là bổ dưỡng, càng là chân quý, thiên đạo này ký ức nhưng là khiến nó tham lắm. Đáng tiếc, đang ở nó muốn bắt đến kia sợi thiên đạo bổn nguyên, Khương Tiểu Phàm xuất hiện. Ông ao. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm trong tay hai luồng thiên đạo ký ức, nước bọt cũng đều chảy ra miệng. Nói trước một tiếng, thứ này tìm được sau, cũng không thể ăn hết. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Thanh âm của hắn mặc dù rất nhạt, nhưng là lại dẫn theo một tia cảnh cáo hương vị. Thực mộng thú gật đầu, cẩn thận hít hà hai cổ thiên đạo bổn nguyên hơi thở, sau đó có chút không thôi đem ánh mắt rời đi. Nó ở Khương Tiểu Phàm trên bả vai đứng thẳng lên, hai con chân trước đáp ở trong không khí, giật giật lỗ mũi, ngay sau đó chỉ hướng đông bắc phương hướng, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng kêu hai tiếng. Này liền đi tìm. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Hắn không chần chờ, dựa theo thực mộng thú chỉ ra phương hướng, thời không thiên tắc kéo ra, ngay lập tức mau tới. Rất nhanh, hắn vượt qua một chút cũng không có tận thiên vực, xuất hiện ở một mảnh mới địa phương, dõi mắt nhìn lại, phía trước có một đạo thất thải quang mang lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía thiên địa chỗ sâu, so sánh với quang còn muốn mau vô số lần. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang chợt lóe, vừa xài bước đi qua, đem chi bắt tới trong tay. Thanh Thiên Thiên Đạo ký ức. Trên mặt hắn lóe lên vẻ vui mừng. Nhìn đầu vai thực mộng thú, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, bực này dị thú quả nhiên danh bất hư truyền. Này mới vừa vặn người quá Thanh Thiên Thiên Đạo ký ức tiểu tìm được một luồng thiên đạo ký ức, tốc độ có thể sánh bằng chính hắn tìm kiếm lúc mau nhiều quá. Tiểu gia hỏa, rất tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lấy ra vừa một quả đế đan, đưa cho đầu vai thực mộng thú, nói, đây là khen thưởng, hiện tại bắt đầu, tận toàn lực của ngươi tìm kiếm những thứ này ký ức, đợi đến hoàn toàn tìm được, ta lại cho ngươi ngũ mai đế đan. Đế đan mặc dù chân quý, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại biết, hắn cần lấy thứ này tới hấp dẫn thực mộng thú. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho người này có hỗ trợ tìm kiếm thiên đạo ký ức kích tình cùng động lực. Ông ao. Quả nhiên, thực mộng thú nhận lấy Khương Tiểu Phàm đưa tới đế đan, nhất thời khuôn mặt say mê, trong mắt quang mang cũng trở nên càng ngày càng sáng, thần sắc càng là vô cùng thật tình. Nó nhanh chóng nuốt nảy cái đế đan, sau đó từ Khương Tiểu Phàm đầu vai nhảy xuống, yêu thân thể tăng vọt, trở nên có khoảng 10 trượng nhiều cao, chuyên chú ngó chừng bốn phía. Yêu thân thể sau khi lớn lên, nó tìm kiếm ký ức năng lực cũng đi theo đề cao. Ông ao. Rất nhanh, nó liên tiếp chỉ hướng ba phương hướng. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh sâu sắc tinh mang, thời không thiên tắc kéo ra, bao quanh tiểu gia hỏa trong nháy mắt biến mất. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, ở thực mộng thú chỉ ra thứ một cái phương hướng trên, hắn đã tìm được một luồng Phạm Thiên Thiên Đạo ký ức, sau đó ở cái thứ hai phương hướng cùng thứ ba phương hướng tìm được Thanh Thiên hai sợi thiên đạo ký ức. Hảo hảo hảo. Khương Tiểu Phàm liền nói ba cái hảo chữ. Có thực mộng thú hỗ trợ. Nay ở ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ nội thành tựu, so với hắn đi qua vài năm thời gian tăng lên còn muốn cao. Kế tiếp trong thời gian, bởi vì có thực mộng thú hỗ trợ, ở nửa tháng trong, Khương Tiểu Phàm thu thập đến một luồng vừa một luồng thiên đạo ký ức, tổng hợp ở chung một chỗ, hắn hiện giờ nắm trong tay Phạm Thiên 1/5 thiên đạo ký ức cùng với Thanh Thiên 2/5 thiên đạo ký ức, bực này thu hàng, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều vui mừng. Cho nên, hắn cho thực mộng thú thứ 3 mai đế đan, này sau đó, thực mộng thú tự nhiên càng thêm ra sức. Ngày này thực mộng thú chỉ hướng vừa một cái phương hướng, xưng nơi đó có một cổ tương tự Thanh Thiên cùng Phạm Thiên Thiên Đạo ký ức dao động, hơn nữa, bực này dao động rất lớn. Khương Tiểu Phàm chẳng qua là trong nháy mắt tiểu đoán được này cổ tương tự dao động thuộc về người nào, nếu như đoán không sai, cho là thuộc về Thương Thiên tất cả. Hắn ngó chừng cái hướng kia, trong con ngươi thiểm quá sâu sắc ánh sao. Nơi đó, là Minh Ngày Vũ Trụ. Chương 1561, Minh Thiên bấy dập. Minh Ngày Vũ Trụ so sánh với Hồng Thiên Hòa Thật Ngày Vũ Trụ cũng muốn mênh mông rất nhiều. Khương Tiểu Phàm đứng ở tấm vũ trụ này ở ngoài, ngó chừng trong đó bộ, khẽ to mày. Minh Thiên rất cường đại, hắn nếu là tiến vào Minh Ngày trong vũ trụ, từ loại nào trình độ trên mà nói, thật rất nguy hiểm. Dù sao, Minh Thiên có thể sánh bằng Hồng Thiên muốn cường đại nhiều quá. Ông ngao. Thực mộng thú rút nhỏ thú thân thể, gục ở Khương Tiểu Phàm đầu vai, có chút tim đập nhanh. Trực giác của nó rất nhạy bén, cảm giác tấm vũ trụ này trung phảng phất ẩn nút một tôn thái cổ tử thần, khiến nó rất sợ hãi. Chỉ có thể vào không thể lui, đừng lo lắng, ta bảo vệ ngươi. Khương Tiểu Phàm nói, nếu thực mộng thú ở tấm vũ trụ này trung cảm giác đến Thương Thiên Thiên Đạo ký ức, hơn nữa này cổ thiên đạo ký ức lượng còn tương đối lớn, vậy hắn tự nhiên không có không đi thu hồi tới đạo lý. Hắn bình tĩnh nhìn phía trước, xé ra vũ trụ thành lũy, bước vào trong đó. Sau đó không lâu, hắn tiến vào Minh Ngày trong vũ trụ bộ, dõi mắt nhìn lại, bốn phía đại tinh một viên lại một viên san sát hoành ngang chỉnh, thiên địa tinh khí nồng nặc tựa hồ muốn ngưng tụ thành trạng thái dịch. Tiến vào trong đó, Khương Tiểu Phàm cảm thấy rất nhiều cổ cường đại hơi thở, tấm vũ trụ này nội, thiên cảnh cường giả có ít nhất 20 người trở lên. Đây chính là Hồng Ngây Thơ Thiên cùng Minh Ngày chênh lệch. Tiểu Gia Hỏa, lại cảm giác một chút kia cổ dao động ở nơi nào? Hắn hướng về phía Thực Mộng Thú nói. Thực Mộng Thú gật đầu, thật cẩn thận ngửi cái gì, một lúc sau, vươn ra móng vuốt chỉ hướng vũ trụ ngay chính giữa. Nơi đó à? Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày. Hắn đứng tại nguyên chỗ, nhìn cái hướng kia, dừng lại một lát sau, vừa quét về phía bốn phía, một lát sau, hắn tìm được một viên Hoang Vu tinh thần, mang theo Thực Mộng Thú bước vào đến trong đó. Hắn tìm được một ẩn náu địa phương, bày lấn thiên trận văn sau, mang theo Thực Mộng Thú đi vào trong cơ thể hắn tinh không trung. Ông ngao. Thực Mộng Thú trợn tròn hai mắt, đối với Khương Tiểu Phàm thể nội vũ trụ lộ ra vẻ có chút khiếp sợ. Chính ngươi đến chung quanh đi dạo, nhớ kỹ, không muốn quấy rầy đến trong này cái khác sinh linh, không nên tới gần ngay chính giữa sáu viên cổ tinh, hiểu? Khương Tiểu Phàm nói. Thực Mộng Thú vội vàng gật đầu. Khương Tiểu Phàm bước vào ngay chính giữa một viên đại tinh, tự mình chìm vào trong đó, lấy ra một số thứ đặc biệt, là hắn ban đầu thu thập đến thánh linh thạch, là chịu tải thần thông pháp trận tốt nhất vật dẫn. Không biết là có hay không có thể tiếp nhận được thiên đạo cấp lực lượng. Hắn lẩm bẩm. Hắn lấy ra cùng nhau một khối thật lớn thánh linh thạch, ở kia trên có khắc ấn pháp trận thần văn, quá trình này, hắn rất cẩn thận cùng cẩn thận, sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm, ở hắn thiên văn gia trì, thánh linh thạch có thể chịu tải thiên đạo cấp lực lượng. Hắn tâm tình tỉnh táo, bắt đầu ở nơi này lấy thánh linh khắc đá ấn từng ngọn thiên đạo sát trận, cuối cùng hắn thử đem đạo ấn nội thần văn khắc ấn hướng thánh linh thạch. Rắc. Lần này, thánh linh thạch trực tiếp nát bấy rồi, dù cho có thiên văn gia chỉ cũng vô dụng. Điều này cũng làm cho Khương Tiểu Phàm không khỏi không cảm khái, đạo ấn thật quá mức thần bí, trong đó ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là trong đó một chút văn lạc mà thôi, này thánh linh thạch cũng đã chịu tải không được. Kế tiếp, hắn không hề nữa khắc họa đạo ấn nội phù văn, chẳng qua là dấu vết của mình thuật cùng pháp, làm thành từng đạo sát trận đài cùng thần thông đài. Rất nhanh, nửa tháng đi qua. Nửa tháng trong, Khương Tiểu Phàm chuẩn bị 10 ngọn thiên sát trận, 10 ngọn luân hồi cổ kinh thần thông, còn có cái khác một chút thiên đạo cấp ảo thuật pháp trận, hắn đã từng thử đem lục đạo luân hồi khắc ấn đến thánh linh trên đá, kết quả thất bại. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, hắn còn chuẩn bị những thứ khác một chút thủ đoạn. Không sai biệt lắm. 3 ngày sau, hắn đứng lên, trong mắt tiệm quá sâu sắc tinh mang. Minh Thiên cần phải so sánh với Thật Thiên Hòa Hồng Thiên cường đại nhiều quá, không thể so sánh nổi. Hắn hiện giờ có thể tự nhiên ở Hồng Thiên cùng Thật Ngày trong vũ trụ thông suốt không trở ngại, chỉ sợ bọn chúng tự hủy vũ trụ cũng đả thương không tới hắn, nhưng là ở Minh Ngày TEZUINDUCOVI, tạo ITGN, thì HCOGENET trong vũ trụ lại thì không được, cho nên, hắn cần chuẩn bị một chút hộ thể thủ đoạn. Ngày này, hắn đi ra khỏi thể nội vũ trụ, bởi vì đã biết kia cổ thiên đạo ký ức dao động ở nơi nào, cho nên, lần này hắn không có đem Thực Mộng Thú mang đi ra, làm cho đối phương lưu tại trong cơ thể mình trong vũ trụ. Thời không thiên tắc ở bên người ầm ầm chuyển động, rất nhanh, hắn xuất hiện ở tấm vũ trụ này ngay chính giữa. Ông, thần niệm tản ra, hướng về bốn phía, sau đó không lâu, hắn phát hiện một chỗ đen nhánh vô cùng địa vực, Thực Mộng Thú chỉ ra thiên đạo ký ức dao động chính là khu vực này nội truyền ra. Hắn đứng ở đằng xa, ngó chừng đen nhánh khu vực nội, trong mắt có nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng lóe lên, hắn ở lấy thiên đạo cấp thần niệm siêu tầm nội bộ. Rất nhanh, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Đích xác là Thương Thiên Thiên Đạo ký ức, ước chừng 2/5. Trong lòng hắn kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc sau khi, hắn khẽ nheo lại hai mắt, một mảnh u quang vào trong đó sẽ qua. Hắn dừng lại chốc lát ở bên trong, ngay sau đó, vừa sải bước đi vào. Này tấm đen nhánh trong khu vực, bốn phía không khí lộ ra vẻ có chút u ám, cho người một loại âm trầm cảm giác, phảng phất trong không khí ẩn nút một thanh vừa một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, có thể xuyên thủng người linh hồn cùng thức hải. Khương Tiểu Phàm cũng không thèm để ý, sải bước về phía trước, men theo Thương Thiên Thiên Đạo ký ức dao động hướng chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, một mảnh sáng lạn rực rỡ nguồn sáng hiện ra ở trước mắt của hắn, này đoàn nguồn sáng tản mát ra dao động có chút cường đại, thiên đạo cấp cường giả đặc hữu hơi thở đan vào ở trong không khí. Đã tìm được. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn nhanh chóng tiến lên, giơ tay lên chụp vào này đoàn nguồn sáng. Oeng. Đột nhiên, này tấm đen nhánh địa vực đột ngột đung đưa, 4E. Hía, dây đặc âm quang vọt ra, mang theo hủ thực vạn vật dao động, một tia một luồng đan vào ở mảnh không gian này nội, mạnh như Khương Tiểu Phàm cũng đều cảm thấy uy hiếp. Ngay sau đó, một đạo cười nhạt vang lên. Đen nhánh địa vực ngoài, một bóng dáng xuất hiện, con ngươi băng hàn, lạnh nhạt nhìn Khương Tiểu Phàm. Người này, chính là Minh Thiên. Thánh Thiên, tiểu biết ngươi sẽ đến. Minh Thiên đạm mạc nói. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, phất tay, bốn phía hết thảy tản đi, lộ ra một mảnh giết sạch đan sen tràn vực. Dõi mắt nhìn lại, bốn phía dày đặc hiện đầy thiên đạo văn lạc, mỗi một sợi cũng đều phảng phất là nhất tông tạo hóa thiên bảo, sát ý kinh hồn. Hắn tự nhiên sẽ tới, dù sao này mùi nhử quả thật không tệ. Bên cạnh vang lên khác một giọng nói. Thật Thiên đi ra, vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Hồng Thiên bị chẳng sau, hai người đi tìm Lấn Thiên, Lấn Thiên cho bọn hắn Thương Thiên Thiên Đạo ký ức, khiến chúng nó dùng cái này bố cục, dụ dỗ Khương Tiểu Phàm đi đến. Hiện giờ, thành công. Khen. Giết sạch kinh hồn, xuyên thủng bát phương, chói mắt mà chói mắt. Bốn phía đều là thiên đạo cấp giết văn, loại này giết văn, Minh Thiên Hỏa Thật Thiên bố trí rất nhiều. Đồng thời, ở nơi này chút ít sát trận phía ngoài nhất còn có cực kỳ kiên cố thiên đạo cấp phong ấn pháp trận, thiên đạo tầng thứ nhị cường giả cũng đừng nghĩ phá vỡ. Không thể không nói, đây là một nơi tuyệt vực. Song, thân ở trong đó, Khương Tiểu Phàm thần sắc lại là phi thường bình tĩnh. Tiểu hai người các ngươi, Lấn Thiên đấy. Hán đạo mặc nói, Minh Thiên sắc mặt lạnh xuống, bốn phía thiên đạo giết văn càng thêm sôi trào, lấy ngươi hiện giờ trạng thái, ta một người đủ để chấn áp ngươi, bày những thứ này giết văn thần trận, chẳng qua là không muốn ngoài ý. Không muốn ngươi bởi vì khiếp sợ mà chạy chạy. Nó hướng phía trước bước một bước, bàng bạc thiên uy nhất thời áp hướng bốn phía. Tu vi ở vào thiên đạo đệ tam trọng, nó hiện giờ quả thật có một mình một người đối mặt Khương Tiểu Phàm tư bản. Tự tin của ngươi sẽ hại ngươi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Bốn phía giết sạch từng đạo, không ngừng bổ về phía hắn, hắn dẫm phải luân hồi bước di động, một bước một tàn ảnh, không có một đạo giết sạch có thể bổ trúng hắn. Nay sau đó, hắn giơ lên tay phải, năm tòa thánh linh đài xuất hiện, bị hắn run tay ném đi ra ngoài. Và anh, trong phút chốc, đồng dạng đáng sợ sát ý mênh mông cuồn cuộn, này tấm đại trong thế giới, vô cùng vô tận thiên đạo tinh khí tuôn ra mà đến, ở năm tòa thánh linh dưới đá, ngưng tụ thành năm tòa mênh mông thiên sát trận, trong khoảnh khắc bao trùm bốn bề bát hoang. Ngươi, Minh Thiên động dung. Nơi xa, Thật Thiên cũng là biến sắc. Ở trong nháy mắt bố trí ra năm tòa như thế mênh mông thiên sát trận, thiên đạo đỉnh phong cường giả cũng không thể nào làm được, giờ phút này, hai người sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ có thể đoán được chỉ có một chút, đó chính là Khương Tiểu Phàm sáng sớm tiểu khắc ấn được rồi những thứ này sát trận, lấy đặc thù thủ đoạn bảo lưu lại, có thể ở trong nháy mắt trưng. Thật bất ngờ, Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Sớm ở tiến vào Minh Ngày Vũ trụ trước, hắn tiểu biết chuyện cũng sẽ không đơn giản như vậy, mà khi thực mộng thú chỉ ra thiên đạo ký ức vị trí sau, hắn càng thêm đã nhận ra không thích hợp, cho nên dừng lại nửa tháng nhiều thời gian, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, vì chính là một khắc này, nhất cử bộc phát ra, đánh Minh Thiên đám người trở tay không kịp. Giờ phút này, dựng thân ở Minh Thiên hai người bày sát trận ở bên trong, hắn lộ ra vẻ chấn định mà thong dong, không có bối rối chút nào. Hắn đưa tay phải ra, trong tay xuất hiện vừa nhất tông thánh linh thạch đài, kia trên dấu vết luân hồi thức thứ 6 thần thông, hắn lấy này thì thần thông mở đường, phá vỡ phía trước giết văn, chụp vào Thương Thiên Thiên Đạo ký ức. Mơ tưởng, Minh Thiên quát lên. Cùng một thời gian, Thật Thiên cũng là xuất thủ, trực tiếp lấy tạo hóa thiên bảo đè xuống. Một thiên đạo tầng thứ 3 cường giả, một cầm tạo hóa thiên bảo thiên đạo tầng thứ 2 cường giả, như vậy cùng đánh xu thế có chút kinh khủng, bất quá, Khương Tiểu Phàm đối với lần này nhưng lại là một chút cũng không để ý, hắn nếu biết nơi này là bẫy dập còn dám tới, vậy thì tự nhiên có hắn dựa, hắn sẽ không ngốc đến chạy đi tìm cái chết. Ông, trong cơ thể hắn, nhất tông vừa nhất tông thiên bảo lao ra, hoành ngang trình ở tứ phương. Bục, hắn lạnh nhạt nói, một bục chữ xuất khẩu, nhất thời kinh hãi Minh Thiên hai người sắc mặt đều biến. Chẳng qua là, có chút đã muộn. Vâng, vâng, vâng. Trong phút chốc, liên hoàn nổ tung vang lên, trực tiếp vỡ nát này tấm đại thế giới, liên đối bốn phía vô tận tinh thần cũng đều đi theo hủy diệt. Những ngày qua bảo cũng đều là Khương Tiểu Phàm từ Hồng Thiên Na trong đoạt tới, hắn trong đó bộ bày ra đặc biệt thiên văn, giờ phút này lấy những ngày qua văn đem bọn chúng dẫn nổ, kia trở về vê như thế, thật quá mức đáng sợ. Minh Thiên Hỏa Thật Thiên đồng thời bay ngược, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng là lại lộ ra vẻ rất chật vật. Hai người ngắm hướng tiền phương, sắc mặt lại là trầm xuống, xanh mét vô cùng. Khương Tiểu Phàm ném ra năm tòa thiên sát trận, rồi sau đó để cho Tam Tông Thiên Bảo tự hủy, kia trở về vê vô song lực lượng trực tiếp nổ tung Minh Thiên Hỏa Thật Thiên hai người bố trí ở bốn phía dày đặc sát trận cùng phong ấn khống trận, đem đặt ngay chính giữa Thương Thiên Thiên Đạo ký ức lấy tới trong tay, sau đó thu vào trong cơ thể mình trong vũ trụ. Hắn xoay người, ngó chừng Minh Thiên hai người, trong mắt tràn đầy đạm mạc. Ngươi! Minh Thiên sắc mặt tâm trầm, có một loại ăn hoàng liên cảm giác. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt trở nên cực kỳ băng hàn, một cổ nguy hiểm hơi thở theo nó thể nội khuyết trương tắt ra. Chém ngươi! Nó điềm nhiên nói. Khương Tiểu Phàm nhìn Minh Thiên, khẽ nheo lại hai mắt, hắn không thể không thừa nhận, Minh Thiên quả thật so sánh với hắn hôm nay muốn cường đại không ít, chính diện chống lại, hắn hiện giờ còn không phải là Minh Thiên đối thủ. Bất quá cho dù là như thế, khoe miệng hắn như cũ buộc vòng quanh một mảnh cười nhạt, chấn định mà thong dong nhìn đè xuống Minh Thiên. Chương 1562, Lấn Thiên Chí. Minh Thiên hơi thở trên thân rất cường đại, rất lạnh như băng, rất đáng sợ, loại này dao động thật vượt ra khỏi Hồng Thiên Hỏa Thật Thiên quá nhiều, đã hoàn toàn không có ở cùng một cái chiến lực tầng thứ nội. Không sai. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Đối mặt đè xuống Minh Thiên, hắn căn bản không để ý. Trong cơ thể hắn, lại là Tam Tông Thiên Bảo lao ra, lần này, Tam Tông Thiên Bảo tổ hợp thành một ngọn bất hủ pháp trận, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó, lấy hắn làm trung tâm, ấp ủ ra nhất tông thần bí đồ văn. Vâng! Trong khoảnh khắc, cực kỳ mạnh mẽ dao động khuyết tán, như hắn hải bình thường phóng mạnh về Minh Thiên. Minh Thiên sắc mặt ngưng tụ, nhưng mà lại cũng không ngừng lại. Bực này lực lượng, uy hiếp không được nó. Giết! Nó trầm giọng quát lên. Nó bước qua hướng tiền phương, đại đạo vì kêu mở đường, một cái hoạn lộ thiên thang hoành ngàn trình, phảng phất là một đạo thải hồng xuất hiện ở hắn dưới chân, chở nó xông về Khương Tiểu Phàm, thiên đạo giết sạch tầm ẩm chuyển động thập phương. Khí thế không nhỏ. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Tam Tông Thiên Bảo tổ thành một ngọn thần bí pháp trận, đưa hắn hộ ở trong đó, hắn bấm tay gảy nhẹ, thể nội lao ra vừa một ngọn thánh linh thạch đài, khắc ấn tại kia trên thiên đạo thần thuật trong khoảnh khắc trưng. Luân hồi thức thứ nhất, biển người mờ ảo. Đông. Tinh không chấn động. Trong thiên địa, vô tận chiến hồn hiện lên, mọi người ngửa mặt lên trời thét dài, xen lẫn ý chí bất khuất cùng bất diệt chiến độc, hung hãn không sợ chết hướng Minh Tiên xung kích đi, hợp thành một phương bất hủ chiến hồn trường hạ. Minh Tiên động dung, giơ tay lên đánh hướng tiền phương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng đạo chiến hồn lần lượt nứt vỡ, rất nhanh, luân hồi thức thứ nhất tan biến. Minh Tiên con ngươi lạnh nhạt, từng bước ép hướng tiền phương, một chút chết đi con kiến hôi thôi, cũng muốn ngăn cản ta. Nó hơi thở trên thân càng ngày càng đáng sợ. Càng ngày càng kinh khủng. Và anh, thiên đạo tam trọng thiên tu vi tuyệt không phải cho đùa, giờ phút này, Minh Thiên biểu hiện ra uy thế thật quá mức khiếp người, đại có một loại muốn tan biến trừ thiên tư thái. Nó lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, tiến vào nơi này, ngươi cũng chưa có rời đi hy vọng. Ngươi thật đúng là tự tin. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Hắn không thể không thừa nhận Minh Thiên rất mạnh, dù cho hắn trở về đến trạng thái đỉnh phong, muốn chấn áp Minh Thiên, cũng phải phí trên một phen tay chân, huống chi. Hiện giờ hắn chẳng qua là ở vào thiên đạo sơ kỳ, mà Minh Thiên tắc là ở thiên đạo tầng thứ ba. Hắn dựng thân tại nguyên chỗ, nhìn đè xuống Minh Thiên, cũng không hoảng hốt. Ánh mắt của hắn từ Thật Thiên trên người quét qua, lần nữa rơi vào Minh Thiên trên người, hỏi, ta rất hiếu kỳ, ban đầu thứ nhất nói lên dung luyện cửu thiên đạo bổn nguyên tới gọi ra nguyên thủy đạo thai người, đến tột cùng là người nào, là người sao Minh Thiên? Hay, vẫn, là Lấn Thiên? Hoặc là Thật Thiên hòa Hồng Thiên, vì càng tiến một bước, các ngươi thật cái gì đều không để ý kịp. Minh trời lạnh cười, Thật Thiên sắc mặt hờ hững. Tự nhiên là vì càng tiến một bước, cũng đã sớm nói, thiên đạo không phải là cuối cùng. Gọi ra nguyên thủy đạo thai, ở đại trong thiên địa ngưng tụ đạo ấn, do đó bước vào chân chính đạo cảnh, đem đại thiên địa hóa thành một mảnh thuộc về ta chờ hoàn mỹ thế giới. Vì đạt tới cái lĩnh vực này, tổng yếu có người hy sinh, chúng ta cần bận tâm cái gì? Minh trời lạnh nói, Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, đạo ấn sao? Những chuyện này, là chính các ngươi lĩnh ngộ, còn là có người đang âm thầm giáo sư các ngươi. Hán trầm giọng nói, ở kia tấm thần bí thế giới đạt được đạo ấn sau, hắn nhạy cảm thấy một số chuyện, này tấm đại trong thiên địa, quả thật có vượt ra thiên đạo cấp lực lượng tồn tại, tỉ như trong cơ thể hắn đạo ấn, nó phảng phất là binh khí, phảng phất là một phiến thế giới, vừa phảng phất là một phương thiên địa, phảng phất, nó chính là hết thảy. Minh Thiên đạm mạc nói, ngươi không cần biết quá nhiều. Trên người nó dao động càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng kinh người, phảng phất là một mảnh hủy diệt hải dương đè ép tới đây. Đáng tiếc, ta đã biết rất nhiều. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Minh Thiên khí thế trên người càng ngày càng mạnh, hắn giờ phút này cũng cảm thấy một tia áp lực, hắn hướng phía sau thối lui khỏi một bước, ý niệm khẽ nhúc nhích, thủ hộ ở bên ngoài cơ thể Nhất Tông Thiên Bảo bay ra, tự hành thiêu đốt, xông về Minh Thiên đi. Nay sau đó, hắn không hề nữa dừng lại, thời không thiên tắc hiện lên, một đạo thời không môn hộ xuất hiện ở phía sau. Bốn phía hiện đầy các loại thần văn phong ấn, hiện tại hắn, tiêu chiến lực mà nói, còn không thể nào giết được Minh Thiên, cũng khó mà giết chết Thiên Đạo đệ nhị trọng đích thực tiên. Nay cùng trước đó không lâu chém giết Hồng Thiên thời không giống, khi đó Hồng Thiên, tạo hóa thiên bảo bị đoạn, tu vi rơi xuống đến tầng thứ nhất, hắn mới liều mạng thi triển cấm thuật giết đối phương. Ông! Thời không thiên tắc mênh mông cuồn cuộn, hắn chìm vào cửa phía sau hộ nội, trong nháy mắt biến mất. Mơ tưởng đi! Minh Thiên quát lên. Bên cạnh, Thật Thiên tế ra từng đạo phát ấn, lấy bọn chúng làm trung tâm, bốn phía vọt lên 18 đạo mênh mông thiên uy, hợp thành một ngọn bất hủ thần trận. Đem chìm vào trong đường hầm thời không Khương Tiểu Phàm sinh sôi áp bách đi ra ngoài. Ngươi cho rằng chuẩn bị một chút thủ đoạn nhỏ là có thể từ nơi này rời đi. Hài hước. Minh Thiên con ngươi lạnh lùng. Nó hơi thở trên thân càng ngày càng đáng sợ, đã nhảy lên tới một kinh người độ cao. Khương Tiểu Phàm bị buộc ra thời không đường hầm, sắc mặt nhưng lại là cũng không có thay đổi bao nhiêu. Hắn cao mày nhìn về tứ phương, con ngươi dần dần trở nên mê mang, luân hồi nhãn mở ra, nhìn xuyên đại vũ trụ, 18 thiên cảnh, khốn thiên trận. Hắn ngẩng đầu, nhìn về Minh Thiên Hòa Thật Thiên, các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Đối phó ngươi cái này từng đệ nhất nhân, không chuẩn bị đầy đủ điểm sao được. Minh Thiên lạnh lùng nói. Nó mặc dù nói như vậy, nhưng là trong ngôn ngữ lại tiết lộ ra một cổ khinh thường, đem từng hai chữ cắn phá lệ văng rội, châm chọc ý vị một chút cũng không che giấu. Ngươi tiểu như vậy tự tin, xác định có thể khốn ở ta. Khương Tiểu Phàm nhìn nó. Minh Thiên lắc đầu, nói, sai lầm rồi, là trấn áp ngươi. Vâng. Nó cuối cùng chân chính động, phất tay, tảng lớn lưu quang bắn nhanh ra, mỗi một đạo cũng đều hàm chứa thiên đạo lực, vô cùng vô tận sát phạt văn lạc di động hiện ra, tổ thành một ngọn bất hủ đại sát trận, hạo hạo đãng đãng áp hướng Khương Tiểu Phàm. Thiên đạo tầng thứ 3 sát trận. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt, vừa nhất tông thánh linh thạch sát trận đài bay ra, bộc phát ra thao thiên sát ý. Từng người mạnh nhất, ngươi cũng chuẩn bị rất đầy đủ đi. Minh Thiên trầm trọc. Nó rút ra một cái đại đạo, ngưng tụ thành sát phạt thanh kiếm, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Đối phó một chút không biết xấu hổ người, tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ điểm. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn giơ lên tay phải, lộ ra thứ hai tông thiên bảo, trong đó bộ thiên văn nổ tung, thiên bảo bản thân bị dẫn nổ, đan vào ra đầy trời giết sạch giết mang, nứt vỡ Minh Thiên sát phạt thánh kiếm đồng thời, khuynh hướng không giảm hướng phía trước phóng đi. Vâng! Kinh thế va chạm mạnh, nhất tông thiên bảo tự hủy, Minh Thiên cũng là không dám kinh thường. Ngươi! Nó âm lanh ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Không chỉ có là bởi vì Khương Tiểu Phàm luôn là tự bạo thiên bảo tới tấn công giết nó, càng thêm là bởi vì Khương Tiểu Phàm ba chữ. Không biết xấu hổ, như vậy ba chữ, để cho sắc mặt của nó trở nên cực kỳ xanh mét. Hôm nay, ngươi tránh không được vừa chết. Nó trầm giọng nói. Giờ phút này, nó hoàn toàn bộc phát, cùng dã thiên đạo dao động tự nó thể nội khuếch tán, nó cả người hóa thành một phương nguồn sáng, khắp trong vũ trụ vô cùng linh khí điên cuồng thổi quét tới, ra chỉ đến trên người của nó. Nơi này, là của ta chiến trường. Nó lạnh giọng nói. Nó giơ lên tay phải, một đạo thiên kiếm xuất hiện, chém về phía Khương Tiểu Phàm, cắt rách vô tận tinh không. Vậy thì như thế nào? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn lắc mình mà qua, tránh ra Minh Thiên chạm tới thiên kiếm, thời không thiên lại lần nữa tuôn ra động. Phía sau, một đạo thời không môn hộ xuất hiện lần nữa, hắn tùy ý bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Minh trời lạnh cười, cùng Thật Thiên cùng nhau, cũng không ngăn trở, tùy 18 thiên cảnh cường giả tổ thành khốn thiên trận. Lấy hai người bọn họ làm hạch tâm truyền lực lượng pháp tác, đủ để phong khốn một thiên đạo cấp cường giả. Đông. Đột nhiên, trong tinh không truyền đến chấn động. Minh Thiên cùng Thật Thiên đồng thời chấn động, cùng một thời gian, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tổ thành 18 khốn thiên trận pháp thiên cảnh cường giả ở bên trong, đều biết có mấy người nổ tung, tại chỗ ngã xuống. Đáng chết, hắn có luân hồi nhãn. Minh Thiên đột nhiên kịp phản ứng. Nó cùng Thật Thiên hóa thành hai đạo lưu quang lao ra, lần này, riêng phần mình trưng tạo hóa thiên bảo. Đi ra ngoài. Minh Thiên điều động tấm vũ trụ này tất cả lực lượng, lệnh tấm vũ trụ này phảng phất sống lại bình thường, có ý thức của mình, rõ ràng đem Khương Tiểu Phàm tung tích bộc lộ ở nó trong tầm mắt. Ta nói rồi, tấm vũ trụ này là của ta thiên địa, ngươi đã đến rồi, không cần muốn đi. Nó lạnh lùng nói. Giết. Bên cạnh, Thật Thiên trầm thấp quát lên. Hai người đồng thời xông về Khương Tiểu Phàm, một trái một phải, đem lượng tông tạo hóa thiên bảo thúc dục đến mức tận cùng. Hủy diệt tính lực lượng ở trong khoảnh khắc nứt vỡ bốn phía tảng lớn tinh không, vô tận tinh thần hóa thành bụi bay. Khương Tiểu Phàm bị hai người giáp công ở chính giữa, Sụp Thiên Tháp bay ra, nên hướng Minh Ngày Tạo Hóa Thiên Bảo, cùng một thời gian, đạo ấn từ trong cơ thể hắn vận ra, nên hướng Thật Ngày Tạo Hóa Thiên Bảo. Đông. Sụp Thiên Tháp cùng Minh Ngày Tạo Hóa Thiên Bảo va chạm, trực tiếp bay ngang. Không biết tự lượng sức mình. Minh Trời lạnh cười. Song sau khoảnh khắc, nó nụ cười trên mặt biến mất, bởi vì bên kia, Thật Ngày Tạo Hóa Thiên Bảo cùng đạo ấn đụng vào nhau, nhưng lại trực tiếp bị va chạm ra khỏi từng đạo vết rách, sau đó dư uy càng là rơi vào Thật Thiên trên người, đem kia thiên thân thể chấn rách tung tóe, tràn đầy máu tươi bay rớt ra ngoài. Siêu. Sụp Thiên Tháp thu hồi, Khương Tiểu Phàm hoành không mà qua, đánh xuyên qua một cái vũ trụ đường hầm, bước vào trong đó. Lấy yếu chống mạnh, lấy mạnh đánh yếu, đây là hắn giờ phút này chiến pháp, vào lúc này, lấy mạnh nhất thủ đoạn tới đón đánh yếu nhất một cái phương hướng, một hơi mở ra một lỗ hổng, không thể không nói, này rất sáng suốt. Mơ tưởng đi. Minh Thiên đại giống. Nó toàn thân tia sáng mênh mông cuồn cuộn, tạo hóa thiên bảo nở ra càng thêm khủng bố uy thế, hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Nó cùng Thật Thiên lấy Thương Thiên Tiên Đạo ký ức vì mồi nhử, bày tầng tầng thủ đoạn, dù dỗ Khương Tiểu Phàm tới đây, hiện giờ lại như thế nào có thể nhìn Khương Tiểu Phàm rời đi. Này nếu để cho Khương Tiểu Phàm rời đi, vậy chúng nó tiểu thật quá mất mặt. Phong Thiên. Nó hét lớn. Nó do V đút nở lo A giờ E bo OK mới nhờ A T, tạo Y tờ giờ U Yên T H I H C O G N T, tạo gọi thiên bảo chấn động. Cùng tấm vũ trụ này cộng minh, cưỡng ép phong ấn bốn phía. Ta nghĩ đi, không có người có thể ngăn được. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Bốn chữ to vang lên, như mênh mông thiên âm ở tiếng vọng. Giờ phút này, hắn thi triển lục đạo luân hồi thánh thuật, cấm kỵ lực lượng ầm ầm chuyển động, phá vỡ hết thảy, đem bị Minh Thiên phong ấn tấm vũ trụ này sinh sôi mở ra một cái lối đi, bình tĩnh thiểm đi ra ngoài. Chính diện chiến đấu, hắn hiện giờ có lẽ không phải là Minh Thiên đối thủ, nhưng là, hắn nếu muốn đi, Minh Thiên không cản được hắn. Không người nào có thể ngăn được ngươi. Cũng bao gồm ta sao? Bá đạo thanh âm vang lên. Một bóng dáng đột ngột xuất hiện, ngăn ở phá vỡ vũ trụ trước thông đạo, đạm mạc nhìn Khương Tiểu Phàm. Lần Thiên. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trầm xuống. Chương 1563, là ai trẻ con? Lấn ngày qua rồi, nó che ở Khương Tiểu Phàm phá vỡ vũ trụ trước thông đạo, thần sắc đạm mạc, mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái, mắt nhìn xuống phía dưới Khương Tiểu Phàm. Thấy nó đi tới nơi này, cách đó không xa, Minh Thiên Hỏa Thật Thiên Đô yên tâm xuống tới. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn Lấn Thiên, một lát sau, lộ ra một mảnh cười nhạt. Một cụ hóa thân mà thôi, ngươi cảm thấy có thể ngăn được ta? Hắn đạm mạc nói. Bất quá, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng không có buông lòng cảnh giác. Lấn Thiên Hỏa hắn ban đầu tịnh xưng vì mạnh nhất thiên đạo, đã sớm đến đứng ở thiên đạo cao nhất, dù cho chẳng qua là một cụ hóa thân, vậy cũng so sánh với Minh Thiên muốn mạnh một chút. Ngươi thật tự tin? Lấn Thiên đạo. Nó mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, mặt không chút thay đổi, tựa như đang nhìn một phàm nhân bình thường. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn nó, nói, ta đảo là rất kỳ quái, ngươi chẳng qua là một cụ hóa thân tới nơi này, vì sao? Theo lý thuyết, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Lấn Thiên hẳn là sẽ chọn bản thể tới đây mới đúng, dù sao hắn ban đầu cũng là mạnh nhất thiên đạo, coi như là tu vi bị hao tổn, Lấn Trời cũng không nên sẽ như vậy đại ý mới đúng. Hắn ngó chừng Lấn Thiên, lạnh nhạt nói, ngươi ở làm cái gì? Trong lòng hắn sinh e dè, a một cổ rất dự cảm xấu. Ngươi không cần biết. Lấn Thiên đạm mạc nói. Nay sau đó, nó không có dư thừa lời nói, trực tiếp đè xuống bàn tay to, hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp đi. Nó mới vừa động thủ, nhất thời có kinh người dao động tràn ngập, bí mật mang theo mạnh mẽ cảm giác bị áp bách, so sánh với Minh Thiên Hỏa Thật Thiên mạnh hơn nhiều lắm. Khương Tiểu Phàm lắc mình, tránh ra một trường này. Năm đó hết thảy, là các ngươi bốn người chủ ý. Hoặc là, còn có những người khác tồn tại. Hắn con ngươi lạnh nhạt. Lấn Thiên không nói một lời, chẳng qua là trong mắt lóe qua khác thường ánh sáng, đè xuống bàn tay to chuyển quá một độ cùng, lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp xuống. Hừ. Bên kia, Minh Trời lạnh hừ, cùng Thật Thiên cùng nhau, đồng thời đè ép tới đây. Tam đại thiên đạo đồng thời xuất thủ, Lấn Trời mặc dù là hóa thân, nhưng là chiến lược so với thiên đạo tam trọng thiên minh tiên còn muốn cường đại một kia, như thế đội hình tổ hợp ở chung một chỗ, kia trở VVB áp không biết nứt vỡ bao nhiêu trọng tinh sông, nghe rợn cả người. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, lắc mình lui về phía sau. Ông! Hắn một tay kết ấn, bên cạnh cuối cùng nhất tông thiên bảo bay ra, khắc ấn tại nội bộ thiên văn ầm ầm nổ tung. Minh Thiên sắc mặt xanh mét, cùng Thật Thiên lắc mình lui về phía sau. Lấn Thiên nhãn trung lóe qua lanh mang, không tránh không né, bàn tay to trực tiếp đè xuống. Xoẹt! Tự hủy thiên bảo trực tiếp bị nó một cái tát phách thoái, tiêu tán ở vô hình. Đây chính là Lấn Ngày thực lực, hơn nữa, đây vẫn chỉ là nó một cụ hóa thân mà thôi. Thánh Thiên! Ngươi trốn không thoát. Lấn Thiên đạm mạc nói. Nó tùy ý phất tay, bị Khương Tiểu Phàm phá vỡ vũ trụ lối đi trong phút chốc bế hợp, ngay sau đó, nó từng bước đi tới. Quá trình này ở bên trong, nó mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho tinh không rung động một cái loại kia uy thế đáng sợ tới cực điểm. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, lặng lặng nhìn Lấn Thiên đi tới. Người tiến bộ. Hắn thản nhiên nói. Lấn Thiên rất mạnh, chủ yếu nhất chính là, hắn phát hiện Lấn Thiên so sánh với từng càng thêm mạnh một chút. Bất quá cho dù là như thế, ánh mắt của hắn như cũ rất bình thản, cũng không hoảng hốt, dù sao hắn ban đầu cũng là đến đứng ở mảnh thiên địa này cao nhất tồn tại. Thiên địa như vậy mênh mông cùng rộng lớn, không tiến bộ như thế nào được. Lấn Thiên đạm mạc nói, nó áp hướng Khương Tiểu Phàm, vô biên thần quang tự thân sau lao ra, như cùng là ở trận tiếp theo mưa sao xa, phong ấn bốn phía, hướng Khương Tiểu Phàm dày đặc vọt tới, chúng ta chỗ sung yếu hướng càng thêm cao lĩnh vực, cho nên, cần phải có người hy sinh hạ tự mình. Cho nên, muốn hy sinh huynh đệ của mình. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Lấn Thiên nhãn trung lóe qua châm trọng, nện bước không ngừng, nói, Thánh Thiên, thực lực của ngươi vô cùng mạnh, vô cùng đáng sợ, nhưng là tại sao người lại ngây thơ như vậy? Huynh đệ coi là cái gì? Trên cái thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất đồ, có chí cường chiến lực, huynh đệ bạn bè, quyền thế nữ nhân, đây hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Phải không, rốt cuộc là người nào trẻ con? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Dựa vào chiến lực lấy được huynh đệ, có thể coi như là huynh đệ. Dựa vào chiến lực lấy được tình cảm, thật có thể ổn định. Làm có một ngày, tu vi bị hao tổn, chiến lực suy yếu, những đồ này, còn có thể bên cạnh. Nghĩ phải được đến huynh đệ, nghĩ phải được đến tình cảm, dựa vào là không phải là chiến lực, là tâm. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhìn đệ xuống Lấn Thiên, sáu loại bất đồng quang mang đồng thời tự thân bên được đưa lên. Luân hồi cổ kinh sáu kiểu, lần này đồng thời thi triển ra, hóa thành một phương lục mang tinh trận, nên hướng tiền phương. Không biết tự lượng sức mình. Lấn trời lạnh nói. Nó giơ tay nâng đủ, chân, mạnh mẽ thiên đạo uy áp từng đợt hướng Khương Tiểu Phàm áp đi, kia trở vê vê đến tột cùng hơi thở làm cho người ta kinh sợ. Sinh sôi đem Khương Tiểu Phàm đánh ra lục mang tinh trận nứt vỡ ở trong tinh không. Trấn áp hắn. Giết. Minh Thiên cùng Thật Thiên cũng là đồng thời đè xuống. Lần này, bọn họ lấy Thương Thiên Thiên Đạo ký ức vì mồi nhử bảy cái này cục, không muốn lại ra cái gì ngoài ý muốn, phải ở chỗ này đem Khương Tiểu Phàm trấn áp. Vâng. Đây là một cổ đại thế, tam đại thiên đạo dung hợp ở chung một chỗ lực lượng, thật là có chút kinh khủng. Khương Tiểu Phàm con ngươi hơi co lại, dẫm phải luân hồi bước lui về sau. Ông. Thời không thiên tắc kéo ra, một cánh cửa xuất hiện, hắn bước vào trong đó, lướt ngang vạn dặm xa. Phí công. Minh trời lạnh nói. Nơi này là hắn vũ trụ, vô luận Khương Tiểu Phàm chạy trốn đến nơi nào, chỉ cần còn đang tấm vũ trụ này ở bên trong, là hắn có thể trong phút chốc biết Khương Tiểu Phàm vị trí. Giờ phút này, hắn thấy Khương Tiểu Phàm tung tích, lấy ý niệm báo cho Lấn Thiên Hòa Thật Thiên Khương Tiểu Phàm vị trí, ngay sau đó, tam trọng giết sạch cùng nhau áp tới. Tuyệt thế nổ tung ở kia tấm địa vực nổ tung. Cũng không biết hủy diệt bao nhiêu tinh thần. Khương Tiểu Phàm lắp mình ra, vài tòa khắc họa ở thánh linh trên đá sắt trận đài lấy ra, hấp thu vũ trụ tinh khí, hóa thành năm tòa mênh mông thiên sắt trận. Vâng! Giết sạch chấn vỡ vân tiêu, nước toát hết thảy, mỗi một đạo cũng đều có khoảng sơn thể loại trắng kiện. Hiu! Hiu! Hiu! Dày đặc giết sạch xông về Minh Thiên ba người, quan xuyến hết thảy. Minh Thiên Hỏa Thật Thiên lấy tạo hóa thiên bảo ngăn trở, nước vỡ hết thảy, Lấn Thiên tắc là hừ lạnh một tiếng, bàng bạc thiên uy chấn động bát hoang. Sinh sôi đem vọt tới giết sạch đạn bay ra ngoài. Nó bước ra một bước, đi tới Khương Tiểu Phàm trước người, một quyền đè xuống. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, thiểm tránh không được, nắm luân hồi quyền, nên đón. Đông. Một phen kịch chấn, tinh không tảng lớn sụp xuống. Khương Tiểu Phàm đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài trăm trượng xa, nắm tay tan vỡ, khỏe miệng càng là tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Một cái kia, hắn bị thương không nhẹ. Ngươi bây giờ, lấy cái gì tới cùng ta chống lại? Lấn trời lạnh nói. Nó lẳng lặng dựng thân tại nguyên chỗ, sau đó, lần nữa cất bước mà lên, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Lần này, nó không còn là chỉ một lấy khí lực tấn công giết, mà là trưng thiên đạo cấp thần thuật, diễn biến một vòng viêm dương, đè xuống Khương Tiểu Phàm. Ngươi giết không được ta. Khương Tiểu Phàm chỉ có một câu như vậy nói. Hắn mở ra luân hồi nhãn, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Ông! Phía trước, không gian nhăn nhó. Một phương thời không dòng xoáy hiện lên, muốn đem Minh Thiên nuốt chửng tiến vào. Đồng thời, hai tay hắn kết ấn, lại là đánh ra cùng Lấn Thiên tướng cùng thần thuật, suy diễn ra một vòng giống nhau đỏ ngầu viêm dương, đón lấn ngày thần thuật vọt tới. Luân hồi nhãn. Lấn Thiên con người run lên. Nó lạnh lùng khẽ hử, quanh thân hơi thở đột ngột cùng tăng, đánh ra thần thuật cũng là quang mang đại thịnh, đập vụn Khương Tiểu Phàm trưng giống nhau thần thuật, hướng Khương Tiểu Phàm đuổi theo đánh tới. Ngươi nắm giữ thuật nhiều hơn nữa thì như thế nào, tu vi quyết định hết thảy. Ngươi bây giờ chỉ có thể bại. Nó lánh không nói. Giờ phút này, nó hơi thở trên thân càng thêm kinh khủng rồi, quả thực giống như là một tôn từ trong địa ngục thức tỉnh chân chính tử thần, muốn đem vạn vật cũng đều kéo vào đến u minh địa trong ngục, trọn đời không được siêu sinh. Cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, sinh sôi nứt vỡ Khương Tiểu Phàm đánh ra thời không thuật, đồng thời đem Khương Tiểu Phàm đánh bay. Khương Tiểu Phàm sắc mặt hơi trở nên có chút tái nhợt, nhưng là, ánh mắt lại thủy chung không thay đổi. Nắm giữ thuật nhiều, tổng hội cho người một chút vui mừng. Hán đạm mạc nói. Sáu viên cổ tinh hiện lên, đan sen mông lung hơi thở. Cẩn thận. Nơi xa, Minh Thiên Hỏa Thật Thiên đồng thời kêu lên. Tạm thời, bọn họ không có dừng lại, lưỡng tông tạo hóa thiên bảo lao đến, một trái một phải, giáp công Khương Tiểu Phàm. Lấn thiên con ngươi ngưng tụ, cảm thấy một tia uy hiếp. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, hai tay huy động tốc độ càng lúc càng nhanh, có một cổ to lớn thiên âm truyền ra. Lục đạo luân hồi. Hắn lạnh lùng nói. Bốn chữ to vừa ra, này phương thiên địa mất đi màu sắc, thay đổi bất ngờ, càn khôn nghịch chuyển, giải khai lấn ngày cuồng bá khí tức, hướng nó nghiền ép mà đến. Kinh khủng như thế thuật, mạnh như lấn trời cũng biến sắc, ở trong nháy mắt bị bao phủ ở lục đạo luân hồi bên trong, một cái cánh tay bị đánh rách tả tơi, huyết thủy chảy ròng. Hảo hảo hảo, thánh thiên, không hổ là ngươi, nhưng lại khai sáng ra đáng sợ như vậy thuật. Lấn thiên lạnh giọng nói. Hiển nhiên, nó giờ phút này cũng không thế nào cao hứng. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói tiếp, chẳng qua là, ta nói rồi, tu vi quyết định hết thảy, của ngươi thuật quả thật rất đáng sợ, nhưng là ngươi hiện giờ tu vi quá kém, nhất định ngươi chỉ có thể thất bại, nhất định ngươi hôm nay chỉ có thể bị ta trấn áp. Ta đang chờ. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Loại vẻ mặt này để cho lấn ngày thần sắc càng thêm lãnh, cực kỳ vô tình. Vâng. Vô song uy thế theo nó thể nội lao ra, cả tinh không cũng đều lâm vào run rẩy. Mở cho ta. Nó gầm lên giận dữ, thanh âm đè xuống hết thảy, nhưng lại lấy tuyệt cường thiên đạo pháp tắc giải khai lục đạo luân hồi cấm thuật, từ trong đó bước đi ra ngoài. Nó thân thể nhuốm máu, nhưng là con ngươi lại hết sức lạnh lùng, trong lúc đan sen đáng sợ sát ý. Lục đạo luân hồi phá vỡ, Khương Tiểu Phàm thiên thân thể rung động, trong nháy mắt hiện đầy vết rách, phun ra một ngụm thất thải máu. Lục đạo luân hồi bản thân chính là thiên đạo cấp cấm thuật, giờ phút này, này thì cấm thuật bị phá, hắn nhận lấy không nhẹ cắn trả. Lấn thiên từ lục đạo luân hồi trung bước ra, ánh mắt rất lạnh. Thánh thiên, mạnh nhất thuật thất bại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nó lánh cờ hở. Úc nói. Bên cạnh, Minh Thiên Hỏa Thật Thiên đều đè ép tới đây, vô tình nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm thiên thân thể hiện đầy vết rách, đến từ lấn thiên tạo thành lục đạo luân hồi cắn trả cùng Minh Ngây Thơ Thiên hai người tạo hóa thiên bảo tấn công giết, để cho hắn đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, máu chảy không ngừng. Nhưng là, hắn giờ phút này thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, trong mắt một chút cũng nhìn không thấy tới bối rối cùng ngưng trọng. Chuẩn bị xong. Hắn bình tĩnh nói. Ông. Mi tâm đang lúc quang hoa lóe lên, sụp thiên tháp vọt ra, một cổ đáng sợ hơi thở tùy theo khuyết tán. Lấn thiên ba người cao mày, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Người điên rồi. Minh Thiên đại gọi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn về Lấn Thiên, thản nhiên nói, ngươi có thể đỡ nhất tông bình thường thiên bảo tự hủy, không biết tạo hóa thiên bảo tự hủy, ngươi này cụ hóa thân phải trang giống nhau có thể ngăn chặn đắc xuống tới. Vâng. Sục thiên tháp tăng vọt, càng thêm đáng sợ hơi thở khuyết tán, hủy diệt tính dao động sông về bát hoang. Giờ phút này, tháp thân còn chưa chân chính nổ tung, nhưng là, tấm vũ trụ này đã kinh hoàng động, vô tận tinh thần một viên tiếp theo một viên nát bấy, cả vũ trụ cũng đều lâm vào trong sự sợ hãi. Chương 1564, Thiên đạo đệ nhị trọng. Minh ngày vũ trụ run rẩy lên, chỉ sợ Minh Thiên lấy thiên đạo tầng thứ 3 thực lực tới vững chắc, nhưng là lại cũng rất khó khăn lệnh tấm vũ trụ này một lần nữa ổn định, ở nó trong tầm mắt, một viên tiếp theo một viên tinh thần tạc vỡ đi ra. Thánh Thiên, ngươi điên rồi sao? Lấn Thiên lạnh giọng nói. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt sát ý thấu xương, cực kỳ lạnh như băng. Trẻ con. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đối mặt với Lấn Thiên ba người, thần sắc rất bình tĩnh. Sớm ở Lấn Thiên xuất hiện trong nháy mắt, hắn tự biết, mình muốn dễ dàng rời đi là không thể nào chuyện rồi, cho nên, ở khi đó, hắn tiểu ở trong người trong vũ trụ dẫn động sụp thiên tháp tự hủy, bởi vì sụp thiên tháp còn không từng hoàn toàn bị hắn luyện hóa, cho nên, cái này tự hủy quá trình tự nhiên cần một ít thời gian. Giờ phút này, thời gian đầy đủ rồi. Các ngươi tới thử một lần uy lực. Hắn thản nhiên nói, ngay sau đó, đem sụp thiên tháp đẩy hướng bốn người. Vâng! Sụp thiên tháp trên vết rách một cái vừa một cái xuất hiện. Hủy diệt tính dao động không ngừng khuyết tán ra, lệnh này cả vũ trụ cũng đều lâm vào đung đưa, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, ở trong khoảnh khắc lâm vào trong sự sợ hãi. Đáng chết! Lấn Thiên biến sắc. Thực lực của nó rất cường đại, nhưng là đối mặt Nhất Tông Tạo Hóa Thiên Bảo tự bạo, nó như cũng là kiêng kỵ vô cùng. Nhất Tông Tạo Hóa Thiên Bảo tự bạo, vậy cơ hồ là tương đương với một thiên đạo tự mình hoàn toàn dẫn nổ bổn nguyên rồi, là cực đáng sợ chuyện. Gặp lại! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thời không thiên tắc cầm ầm chuyển động, xuất hiện ở phía sau hắn, đưa hắn nuốt vào trong đó. Lấn Thiên đám người trơ mắt nhìn hắn rời đi, giờ phút này lại là không có biện pháp ngăn trở, một tự hủy trong tạo hóa thiên bảo hành ngang tại phía trước, bọn chúng nơi nào còn có thể đuổi bắt Khương Tiểu Phàm. Sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm biến mất ở tấm vũ trụ này nội, xuất hiện ở phía ngoài đại thiên địa. Vâng, cơ hồ là cùng một thời gian, minh ngày trong vũ trụ, sụp thiên tháp chống đỡ đến cực hạn, ầm ầm nổ tung. Một cổ chân chính hủy diệt đất trời dao động thổi quét hướng tấm vũ trụ này bốn bề bát hoang, Lấn Thiên hỏa minh thiên đám người đứng núi chịu sào, nhất thời bị hủy diệt vạn vật thần năng bao trùm. A, Lấn Thiên đại giống, vô cùng phẫn nộ. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng ở giới bên ngoài đại trong thiên địa, nhìn minh ngày vũ trụ chia năm xẻ bảy, từng cục tan rã. Ở sụp thiên tháp tự hủy hạ bị liên lụy, minh ngày vũ trụ trở nên rách tung tóe, cơ hồ bị hủy diệt 3/5, vô tận bộ hạ chết đi, có chân nhất thiên cảnh cường giả ngã xuống. Thánh Thiên, một đạo giống giận vọt lên, vang dội thập phương. Minh Thiên ba người bảo vệ tánh mạng, nhưng là lại mọi người cũng đều rất chật vật, nhất là Thất Thiên, ngụm lớn ho ra máu, thiên thân thể nứt vỡ, cả ngày hồn cũng đều thiếu chút nữa bị mai một ở sụp thiên tháp tự hủy chung. Tam cơn tức giận cùng sát cơ đan vào ở thập phương, cực kỳ sợ người. Khương Tiểu Phàm đứng ở thiên ngoại ngắm nhìn ba người, trên mặt treo lạnh nhạt nụ cười. Lấn Thiên, ngươi chờ. Hắn nhàn nhạt tự nói, biến mất tại nguyên chỗ. Hiện tại hắn, tu vi ở thiên đạo tầng thứ nhất, đồng thời đối mặt ba người, thật không có thắng hy vọng. Một mảnh không biết trong khu vực, Khương Tiểu Phàm khoanh chân xuống, ở bốn phía bảy vô tận Lấn Thiên trận văn, lại một lần bắt đầu đối với đạo ấn suy diễn cùng tu luyện. Sụp thiên tháp bị hắn làm hỏng, hắn hiện tại không có tạo hóa thiên bảo, cho nên đem càng nhiều tinh lực hoa ở tu hành đạo ấn trên, dù sao, này cái đạo ấn đủ để có thể so với tạo hóa thiên bảo. Hơn nữa, theo hắn đối với nó suy diễn, đạo ấn sẽ trở nên càng thêm mạnh. Ông, nhàn nhạt ánh sáng liễu nhiễu ở hắn bên ngoài cơ thể, hắn một lần vừa một lần suy diễn đạo ấn, ở đạo ấn nội bộ khắc họa thần bí đồ văn, ngay sau đó lấy đặc thù thủ đoạn đem bọn chúng liên lạc ở chung một chỗ, phỏng nếu là ở vì đạo ấn xây dựng linh hồn mạch lạc. Như thế, chớp mắt một cái vừa là một nguyệt đi qua. Một tháng sau, Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy, nhìn trong tay đạo ấn, hắn cảm thấy lực lượng càng thêm cường đại, đồng thời cũng sinh ra một loại càng thêm thuần thục cảm giác. Cho tới bây giờ, hắn cơ hồ đã đem này cái đạo ấn suy diễn ra khỏi 1/5, thi triển ra trở nên càng thêm đơn giản cùng tự nhiên không ít. Tạm thời, theo hắn đối với đạo ấn suy diễn, tu vi của hắn cũng tinh tiến một chút, tinh khí thần càng thêm cường thịnh. Kế tiếp, tiếp tục đi tìm bọn họ thiên đạo ký ức. Hắn lẩm bẩm. Hắn đem thực mộng thú từ thể nội trong vũ trụ gọi đi ra ngoài, người này lúc đi ra còn ngậm một viên linh quả, lại là cổ dược vương cấp bậc. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không có ngoài ý muốn, dù sao, trong cơ thể hắn vũ trụ linh khí còn là phi thường nồng nặc, đã nhiều năm như vậy, có cổ dược vương một chút cũng không kỳ quái. Ông ao. Thực mộng thú hướng về phía Khương Tiểu Phàm gọi một tiếng, tựa như ở hỏi thăm cái gì. Bắt đầu công tác. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thực mộng thú nhất thời cao hứng lên, nó trợ giúp Khương Tiểu Phàm tìm kiếm thiên đạo ký ức, thì có đế đan ăn. Mấy ngày nay tới, nó ở Khương Tiểu Phàm thể nội trong vũ trụ tìm không ít linh quả tiên gốc cây. Nhưng là cùng đế đan so sánh với, nó cảm thấy thật sự là khó có thể nuốt xuống, thời khắc nào cũng không có ở ngẫm lại dư vị đế đan hương vị. Không cần Khương Tiểu Phàm phân phó, chính nó nhảy đến phía trước, yêu thân thể trưởng cao đến 10 trượng, bắt đầu ngửi lên. Sau đó không lâu, nó rút nhỏ yêu thân thể, nhảy đến Khương Tiểu Phàm đầu vai, hướng về phía Khương Tiểu Phàm chỉ một cái phương hướng, kêu hai tiếng. Hảo! Khương Tiểu Phàm gật đầu, men theo thực mộng thú chỉ phương hướng, nhanh chóng tiệm tới. Sau đó không lâu, ở một chỗ ảm đạm tới cực điểm địa phương, hắn thấy trong bóng tối một mảnh ánh sáng, này một mảnh ánh sáng phi thường nhỏ, nhưng là lại chạy không khỏi Khương Tiểu Phàm ánh mắt. Hắn dẫm phải luân hồi bước, trong nháy mắt tản tới, đem này bôi ánh sáng bắt tới trong tay, đó là ngón cái lớn nhỏ kích cỡ một đoàn thất thải quang mang. Phạm Thiên Thiên đạo ký ức. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Này đoàn tia sáng có chút nhỏ, bất quá, cuối cùng cũng là một chút thu hoạch. Ở khu vực này nội, thực mộng thú đã ngửi không tới ba đạo thiên đạo bổn nguyên ký ức mùi vị. Khương Tiểu Phàm cho nên mang theo nó đi khắc một mảnh bầu trời vực. Đại thiên địa vô cùng mênh mông, ở như vậy mênh mông trong thiên địa, Khương Tiểu Phàm mang theo thực mộng thú không ngừng tìm kiếm Thương Thiên ba người thiên đạo ký ức, chớp mắt một cái chính là 2 năm. 2 năm, Khương Tiểu Phàm thu hoạch là khổng lồ, Phạm Thiên thiên đạo ký ức đã bị hắn thu thập đến 3/5, Thanh Thiên thiên đạo ký ức thu thập đến 4/5, Thương Thiên thiên đạo ký ức thu thập đến 3/4. 3 năm, tu vi của hắn cũng có đầy đủ tiến bộ, đối với đạo ấn lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm. Ông ao. Ngày này, thực mộng thú vừa chỉ hướng một cái phương hướng. Khương Tiểu Phàm không chút do dự nào, trực tiếp bước qua tới, phía trước là một mảnh tàn phá vũ trụ, khắp nơi đều là phá vỡ gạch ngói vụn cùng tinh thần. Thanh Thiên vũ trụ. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Nơi này, hắn trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ. Có thực mộng thú ở, hắn tìm kiếm ba người thiên đạo ký ức thoải mái rất nhiều. Sau đó không lâu, ở nơi này tấm vỡ vụn vũ trụ chỗ sâu, hắn tìm được thanh thiên cuối cùng một tia thiên đạo ký ức. Hắn đem này một luồng ký ức dung hợp ở chung một chỗ, cuối cùng, thanh thiên thiên đạo ký ức hoàn toàn hoàn thiện, bộc phát ra một trận thấu xương ánh sáng. Đợi thanh thiên hấp thu này đoàn thiên đạo ký ức, đem có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại thiên đạo. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, tâm tình bao nhiêu thoải mái một chút. Hiện tại, chỉ kém Phạm Thiên cùng Thương Thiên nhớ. Hắn lẩm bẩm. Phạm Thiên ký ức, hắn ban đầu đã được đến một chút, giao cho Phạm Thiên, hơn nữa hắn hiện tại nắm giữ Phạm Thiên 3 phần 5 ký ức. Trên thực tế cũng đã không sai biệt lắm, chỉ còn lại có số lượng không nhiều một chút thiên đạo ký ức còn phiêu đãng ở giữa trời đất, về phần Thương Thiên ký ức, cũng chỉ sai 1/4 rồi. Rất khá. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lấy ra một quả đế đan giao cho thực mộng thú, nhất thời để cho người sau say mê vô cùng. Cho tới bây giờ, hắn đã cho thực mộng thú ngũ mai đế đan rồi, ngũ mai đế đan, đây là một tông kinh người bảo tàng, nhưng là đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói, nhưng... Dê do vê đút lộ ạt tờ giờ cờ mờ ới. NHT, tạo ITEZUIEN thì cờ hờ con ET lại là thật sự không coi vào đâu. Lấy ngũ mai đế đan đổi lại hiện tại nhiều như vậy ba người thiên đạo ký ức, hắn cảm thấy vô cùng đáng giá. Phải biết, nếu như hắn theo dựa vào chính mình đi tìm, đoán chừng đắc hao phí mấy chục năm mới có thể có như bây giờ thu hoạch. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, mấy chục năm thời gian có thể sánh bằng ngũ mai đế đan có giá trị nhiều, hai người căn bản không cách so sánh. Đi thôi, tiếp tục. Hắn hướng về phía thực mộng thú nói. Hiện giờ chỉ kém một chút Phạm Thiên thiên đạo ký ức cùng Thương Thiên thiên đạo nhớ. Hắn hy vọng ở trong thời gian nhanh nhất tìm được bọn chúng. Rồi sau đó, hắn đem giải khai đối với kia tấm vũ trụ phong ấn, đem bọn chúng đưa trở về. Ông ngao. Thực mộng thú nuốt đế đan, vui mừng kêu một tiếng, lại bắt đầu tìm kiếm. Khương Tiểu Phàm lặng lặng đợi chờ. Đột nhiên, nơi xa xẹt qua một mảnh u quang, để cho trong lòng hắn đột ngột vừa động. Đó là. Hắn con ngươi hơi co lại. Kia một mảnh quang phảng phất là một đạo thiểm điện ở trong lòng hắn sẽ qua, để cho hắn hơi hơi chấn. Trước dừng lại, hắn hướng về phía thực mộng thú nói. Thực mộng thú giơ lên đầu, có chút nghi ngờ nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm không có để ý, thời không thiên tắc kéo ra, mang theo thực mộng thú lắc mình mà qua, hướng nơi xa kia một mảnh quang phóng đi. Kia bôi quang bay rất nhanh, lại là so sánh với tốc độ của hắn còn muốn mau một chút. Khương Tiểu Phàm khẽ ngưng lông mày, toàn thân thất thải quang mang lóe lên, đem luân hồi bước dẫm lên. Hóa thành một mảnh tia chớp xông về phương xa, sau đó không lâu, hắn cuối cùng đuổi theo phía trước kia bôi u quang. Này bôi u quang hiện ra nhàn nhạt thất thải sắc, mặc dù cách rất xa, nhưng là, Khương Tiểu Phàm như cũ cảm thấy thân thiết dao động. Dừng lại. Hắn quát lên. Phảng phất là nghe được thanh âm của hắn, phía trước, kia bôi u quang nhưng lại thật ngừng lại. Khương Tiểu Phàm vừa xài bước tới, xuất hiện ở này bôi u quang trước mặt, trực tiếp giơ tay lên, đem chi bắt được trong tay. Trong nháy mắt, trong tay của hắn quang mang đi theo nhảy lên. Tựa hồ ở vui mừng tê ơ. Hắn đầu vai, thực mộng thú run run rẩy rẩy, có chút sợ, hãi, bởi vì Khương Tiểu Phàm trong tay kia đoàn tia sáng ẩn chứa dao động thật sự có chút đáng sợ. Đừng lo lắng. Hắn hướng về phía thực mộng thú nói. Nhìn về bốn phía, thần niệm quét ra, hắn tìm được một ẩn náu vùng đất, nhanh chóng tiềm tới. Hắn để cho thực mộng thú tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ, sau đó nhìn thẳng trong tay thất thải quang hoa, hít một hơi thật sâu. Đây là hắn ngày thứ nhất đạo bổn nguyên mạch nhỏ, có khoảng 1/5. Ông. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc tinh mang, trong tay thất thải quang hoa nhất thời nhảy, nhanh chóng chìm vào trong cơ thể hắn, cùng trong cơ thể hắn bản nguyên thứ nhất dung hợp ở chung một chỗ. Trong khoảnh khắc mà thôi, hắn hơi thở trên thân bắt đầu tăng vọt, nồng nặc thất thải sắc ánh sáng cơ hồ muốn chiếu sáng mảnh thiên địa này mỗi một cái góc. Mặc dù đạo này bổn nguyên vốn là thuộc về hắn, nhưng là, dung hợp mới cuối cùng vẫn còn cần thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, nửa tháng đi qua. Ngày này, một cổ mênh mông đáng sợ nảy hơi thở vọt lên, thất thải quang mang trùng tiêu, chấn động thập phương. Khương Tiểu Phàm từ trong bế quan đi ra, con ngươi bình thản, quanh thân mơ hồ có lưu quang lóe lên, trở nên càng thêm sâu không lường được. Nửa tháng thời gian, dung hợp bản nguyên thứ nhất mảnh nhỏ, hiện giờ, hắn khóa nhập thiên đạo tầng thứ nhì. Chương 1565, tập hợp đủ thiên đạo ký ức. Tu vi đạt tới thiên đạo đệ nhị trọng, Khương Tiểu Phàm cảm giác mình chiến lực tăng lên quá nhiều, cùng lúc trước phảng phất không còn là cùng là một người, chênh lệch như trời đất. Hắn nội thị bản thân, bản nguyên thứ nhất cùng bản nguyên thứ hai tiếp giáp mà cư, giữa lẫn nhau liếu nhiễu nhàn nhạt hào quang bảy sắc, phối hợp ở giữa đường cong, phảng phất là một hôn nguyên thái cực. Hắn cầm tay phải, cảm giác được một cổ bàng bạc lực mạnh ẩn chứa ở trong đó. Rất tốt. Hắn lẩm bẩm. Hắn ngó chừng nơi xa, trong con ngươi thiểm quá một tia lanh mang. Ông ngao. Thực mộng thú từ nơi không xa chạy tới, nhoáng một cái nhảy đến Khương Tiểu Phàm đầu vai. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, cảm giác người trước mắt tương tự ứ thay đổi, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Không cần nhìn rồi, chính là ta. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đem ánh mắt từ đàng xa thu hồi, để cho thực mộng thú dẫn hắn tìm kiếm lúc trước đã tìm được kia bôi thiên đạo ký ức. Đối với lần này, thực mộng thú tự nhiên hớn hở nguyện ý, rất nhanh mang theo Khương Tiểu Phàm đi vừa một nơi, đã tìm được một kia Phạm Thiên Thiên Đạo ký ức. Đến giờ phút này, Phạm Thiên Thiên Đạo ký ức cũng hoàn chỉnh rồi. Chỉ còn lại có Thương Thiên rồi. Hắn lẩm bẩm. Nay sau đó, hắn cùng với thực mộng thú cùng nhau, vượt qua này tấm đại thiên địa lần lượt mỗi một góc, một bên củng cố tự mình thiên đạo tầng thứ nhì tu vi, một bên tìm kiếm Thương Thiên cuối cùng một phần thiên đạo ký ức. Rất nhanh, lại là 3 tháng đi qua, 3 tháng sau khi đi qua, hắn cuối cùng tập hợp đủ 3 người thiên đạo ký ức. Tam đoàn thiên đạo ký ức trôi nổi ở trong tay hắn, tia sáng chói mắt. Cuối cùng tập toàn rồi. Hắn lẩm bẩm. Hiện giờ, cũng chỉ còn lại có chính hắn bản nguyên thứ nhất rồi, còn có thật lớn một phần bổn nguyên phiêu tán ở đại giữa trời đất. Bất quá, đối với cái này một chút, hắn cũng là ngược lại không nóng nảy, dù sao hắn hiện giờ đã khóa nhập thiên đạo đệ nhị trọng. Nên đi cùng một số người đánh chào hỏi rồi. Hắn lẩm bẩm. Hắn nhìn về xa xôi địa vực, lạnh lùng cười một tiếng, thời không thiên tắc kéo ra, biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, phía trước là một mảnh tối tăm vũ trụ, hắn con ngươi thâm thúy, bên cạnh tinh không nhăn nhó, hắn bước vào trong đó. Nơi này là thật ngày vũ trụ. Tấm vũ trụ này, đại tinh từng khỏa, đều lóe ra màu bạc quang huy. Tiểu gia hỏa, đi vào. Hắn chống lên thể nội vũ trụ, đem thực mộng thú thu nhập trong đó. Nay sau đó, hắn nhìn thẳng tấm vũ trụ này ngay chính giữa, khu vực đó nội có một viên mênh mông trí cực cổ tinh, hoặc nói càng giống là một phương tiểu vũ trụ. Khương Tiểu Phàm từng bước đi tới, hơn hẳn sân vắng lừng thững, rất nhanh nhích tới gần. Hắn híp mắt nhìn phía trước, đưa tay điểm ra một ngón tay. Oanh! Một đạo thần quang xông vào phía trước, phá vỡ hết thảy, lệnh viên này khổng lồ cổ tinh điên cuồng run rẩy lên, trong khoảnh khắc hiện đầy vô tận vết rách, ngay sau đó, sau khoảnh khắc, viên này cổ tinh oanh một tiếng nứt vỡ, ba đạo nhân ảnh từ đó vọt ra. Ba người này cũng đều là người quen. Thật Thiên. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Thật Thiên nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt biến hóa, con người lùi lên. Nó phía sau còn đi theo hai người khác, một người là Thái Nhất Chân Tổ, một người khác là một chân tổ, hai người tu vi cũng đều ở vào chân nhất thiên cảnh, bọn chúng vốn là có việc tới bẩm báo thật TEZUYENDLCOPI tại TEZ hẹn thịt hở có GENS, thiên, lại không nghĩ tự mình nhất mạch thiên đạo chỗ ở cổ tinh lại đột nhiên nổ tung. Hai người theo thật ngày ánh mắt nhìn lại, cũng đều thấy Khương Tiểu Phàm. Là ngươi cái này thổ dân. Thật to gan. Thái Nhất Chân Tổ quát lên. Một chân tổ cũng là sắc mặt âm trầm, dám ở ta giới thiên đạo trước mặt cản rỡ, muốn chết. Bọn chúng hai người là Thật Thiên dưới trướng người mạnh nhất, giờ phút này rõ ràng có thể thấy được Thật Thiên chô ở cổ tinh là bị Khương Tiểu Phàm đánh nát, này khiến chúng nó vừa sợ vừa giận, thổ dân thế giới người, dám ở bọn chúng thế giới thiên đạo trước mặt cản rỡ. Khương Tiểu Phàm nhìn cũng không có Thái Nhất Chân Tổ cùng một chân tổ, ánh mắt vẹn vẹn chỉ là rơi vào Thật Thiên trên người. Ngươi cảm thấy, hôm nay ngươi có thể còn sống à? Hắn bình tĩnh nói. Dưỡng thân trên trời sao, hắn lưng đeo hai tay, cấp trên hơi thở tự nhiên lộ ra. Thái Nhất Chân Tổ cùng một chân tổ sắc mặt lạnh xuống. Càn rỡ. Một chân tổ quát lớn. Khương Tiểu Phàm ở bọn họ thế giới thiên đạo trước mặt như thế càng rỡ, thật sự là để cho hai người sắc mặt rất khó nhìn. Một chân tổ càng là trực tiếp chờ lệnh, hướng Khương Tiểu Phàm giết tới đây, vừa ra tay chính là tự mình cường đại nhất tấn công giết thánh thuật. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, một mảnh lũ quang thiểm quá. Một chân tổ thiên thân thể bị định trụ, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, hình thần đều diện. Hắn ngó chừng Thật Thiên, nói, bên cạnh ngươi chó, cùng ngươi rất giống. Website chuyện truyện nietezruyen.cvcom. Ngươi, Thật Thiên sắc mặt tâm trầm. Khương Tiểu Phàm ngay trước nó mặt giết bộ hạ của nó, hiện giờ vừa như vậy nhục nhã nó, để cho sắc mặt của nó khó coi trí cực. Bên cạnh, Thái Nhất Chân Tổ biến sắc, hai mắt trợn tròn, nhịn không được run. Ngươi. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, khuôn mặt không thể tưởng, rung động vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt tiểu chém giết chân nhất thiên cảnh tầng thứ 3 một chân tổ, bực này chuyện, ngay cả là nó cũng làm không được. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, không nhịn được có chút hoảng sợ, vài năm trước người này vẫn chỉ là chân nhất thiên cảnh mà thôi, hiện giờ nhưng lại là trở nên đáng sợ như vậy rồi. Thậm chí có kinh khủng như thế chiến lực. Kia tấm vũ trụ, ngươi hủy diệt rất nhiều kỷ nguyên đi. Khương Tiểu Phàm nhìn thẳng Thái Nhất Chân Tổ. Thân xác của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại để cho Thái Nhất Chân Tổ trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Ta. Thái Nhất Chân Tổ không nhịn được lui về phía sau. Nhìn Khương Tiểu Phàm đạm mạc ánh mắt, giờ phút này, nó không khỏi dâng lên từng đợt sợ hãi. Phúc! Đột nhiên, một cái tay từ sau lưng của nó xuyên qua, mang ra tảng lớn vết máu. Thái nhất chân tổ gian nan quay đầu, tê! Hiên! Thiên đạo đại nhân! Bộ hạ của ta, không cần phế vật. Thật thiên lạnh lùng nói. Thái nhất chân tổ thiên thân thể nổ tung, hóa thành xương máu, thiên hồn thoát ra, nhưng là bị thật thiên một phát bắt được, sau đó sáp nhập vào trong cơ thể của mình. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn một màn này, tựa như đang nhìn hí. Thánh thiên, ngươi là gan thật không tiểu. Thật thiên nhìn Khương Tiểu Phàm. Con ngươi của nó sinh ra chút biến hóa, đan sen dày đặc văn lạc, rất là băng hàn. Ngươi còn không có tư cách nói với ta cái gì. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Thật thiên sắc mặt ngưng tụ, vô tình nói, lần trước để cho ngươi may mắn chạy trốn, lần này, ngươi cho rằng còn sẽ có may mắn như vậy. Ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, vừa bắt đầu sẽ triển xuất toàn lực, đem ngươi đánh chết. Vâng! Mạnh mẽ thiên đạo huy áp vọt lên, lệnh tấm vũ trụ này điên cuồng đại rung động, vô biên thiên địa tinh khí thổi quét tới, xông vào thật thiên thể nội. Giờ phút này, nó đem tấm vũ trụ này tất cả lực lượng ra chỉ đến trên người mình, chiến lực bao táp. Thiên đạo đệ nhất trong ngươi, lấy cái gì cùng cổ lực lượng này chống lại? Nó lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, thần sắc như cũ bình thản, không có chút nào dao động. Thật thiên sắc mặt lạnh xuống, của ngươi loại này thong dong, thật là khiến người rất chán ghét. Rất nhanh, ngươi sẽ càng thêm chán ghét. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Lời nói vừa dứt, thanh âm của hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở Thật Thiên trước người. Ngươi! Thật Thiên biến sắc. Bực này tốc độ quá là nhanh, nhanh đến nó cái này thiên đạo tầng thứ nhị cường giả cũng không có kịp phản ứng. Vàng! Bàn tay to đè xuống, một vang rội bạt thai quất vào trên gương mặt của nó, lệnh nó cả người hoành ngang bay ra ngoài, nửa bên mặt gò má trực tiếp nứt vỡ rồi, rơi đầy trời thất thải sắc máu. Nó ở phía xa ngừng thân hình. Cả người đều ngộng. Khương Tiểu Phàm đứng ở Thật Thiên lúc trước dựng thân vị trí, nhàn nhạt nhìn Thật Thiên, này sẽ là của ngươi mạnh nhất chiến lực. Tựa hồ còn không dừng lại mới đúng, có muốn hay không ta cho ngươi càng nhiều thời gian. Hắn thần sắc bình tĩnh, mắt nhìn xuống nơi xa đích Thật Thiên. Điều này làm cho Thật Thiên dị thường khó chịu, sắc mặt càng thêm xanh mét. Vâng! Nó mi tâm đang lúc quang mang đại thịnh, tạo hóa thiên bảo vọt ra, uy áp chư thiên vạn giới. Khen! Chói hai binh hú truyền ra, kinh người tâm hồn. Lệnh tấm vũ trụ này đang lúc vô tận sinh linh đều sợ hãi lên, thậm chí, bốn phía có từng khỏa tinh thần nổ tung, tại bực này binh kêu dưới hóa thành vũ trụ bụi bặm. Thật ngày tạo hóa thiên bảo là một thanh đại đao, đầu đao trình hình rồng, giờ phút này, nó đem này tông tạo hóa thiên bảo tế ra, vô song tấn công giết lực hiện hóa ra, bá đạo tuyệt thế. Này sẽ là của ngươi toàn lực. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Cuối cùng, hắn động, một bước một tàn ảnh, trong khoảnh khắc đi tới Thật Thiên trước người. Ông. Hắn lộ ra bàn tay to, một mảnh nhàn nhạt vầng sáng bao trùm ở tay phải của hắn trên, lại là sinh sôi bắt được thật ngày tạo hóa thiên bảo. Ngươi! Thật thiên biến sắc, điên cuồng thúc giục đại đao, muốn chấn vỡ Khương Tiểu Phàm nắm đại đao tay, nhưng là lại không có chút nào tác dụng, nó không chỉ có chấn không thoái Khương Tiểu Phàm bàn tay to, thậm chí liền đem đại đao rút ra cũng đều làm không được. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, phải tay nắm chặt đại đao, tay trái huy động luân hồi quyền, quanh hướng tiền phương. Đông! Tinh không đại hỏng mất. Thật Thiên vươn ra một cái tay khác ngăn trở, bàn tay to trực tiếp bị chấn nát, cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm đá ra một cước, rơi vào lồng ngực của nó, đem nó đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm xa. Nó ở phía xa hộc máu, ngừng thân hình, tức giận nhìn Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, vận mệnh của nó thiên bảo, bị Khương Tiểu Phàm đoạt tới. Trả lại cho ta. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thiên đạo giết thuật, lao đến. Xong, nên đón nó chẳng qua là bốn đạm mạc chữ to, thời không tan biến. Vâng. Thời không thiên tắc cầm ầm chuyển động, giống như hãn hải bình thường cuộn cuộn, trong khoảnh khắc đem Thật Thiên bao phủ ở trong đó. Thời không lực đem nó thiên đạo giết thuật trục xuất đến không biết không gian, mà chính nó tức là lại một lần nữa bị đánh bay, máu nhuộm toàn thân. Nó lần nữa ngừng thân hình, trong mắt cuối cùng lộ ra một tia tim đập nhanh. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn nó, thần sắc bình tĩnh, ngay sau đó, ánh mắt rơi trong tay đại đao trên. Keng. Hắn vươn ra tay trái, gảy nhẹ đao thể, phát ra một tiếng bong bong bình tê. Ngươi động tác như thế, lệnh Thật Thiên sắc mặt càng thêm xanh mét. Khương Tiểu Phàm ngay trước nó mặt làm ra động tác như thế, không thể nghi ngờ là ở nhục nhã nó. Thiên bảo về vị trí. Nó điên cuồng hét lên nói, tạo gọi đại đao. Khương Tiểu Phàm trong tay, tạo hóa thiên bảo điên cuồng run rẩy lên, muốn tránh thoát bàn tay to của hắn, ngất trời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua Thật Thiên, cầm đại đao tay phải chấn động mạnh. Phúc! Thật Thiên ho ra một ngụm máu, đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy ngàn trượng xa. Ngươi lại. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy tức giận. Đại đao là vận mệnh của nó thiên bảo, là thân thể hắn một phần, nhưng là hiện giờ, Khương Tiểu Phàm sinh sôi chặt đứt loại này liên lạc, lệnh đại đao trở thành vật vô chủ, chân chính theo nó trong tay cướp đi này tông tạo hóa thiên bảo. Chương 1566, thật thiên vẫn. Tạo hóa thiên bảo tiểu như vậy bị đoạt đi, thật ngay sắc mặt khó coi tới cực điểm, đồng thời trong ánh mắt cũng mang theo một tia sợ hãi. Lúc này mới bao lâu không thấy, nó phát hiện Khương Tiểu Phàm phảng phất thay đổi một người dường như, chiến lực cường đại nhiều quá. Đột nhiên, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại biến. Ngươi đạt tới thiên đạo đệ nhị trọng rồi. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, gương mặt trở nên có chút tái nhợt. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn nó, không nói một lời, từ chối cho ý kiến. Cho nên, thật ngày thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Nó cũng là thiên đạo tầng thứ nhì tu vi, nhưng là cùng Khương Tiểu Phàm so sánh với, nhưng lại là sai quá xa. Từng ở vào thiên đạo đỉnh phong nam nhân một lần nữa tu hành sau đạt tới thiên đạo đệ nhị trọng, tuyệt đối so với bình thường thiên đạo nhị trọng mạnh mấy chục lần. Đáng chết. Nó nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Hiện giờ, nó là rất rõ ràng, muốn đánh thắng Khương Tiểu Phàm căn bản là một giấc mộng nói, hiện tại nó chỉ có chạy trốn còn có một tơ hy vọng. Đang lẩn trốn chạy trong quá trình, nó tản mát ra thần niệm, hô ứng lấn thiên đám người. Bá. Một bóng dáng ngăn ở nó trước người, Khương Tiểu Phàm xuất hiện, một cái tát đáp xuống. Vàng. Bạt hai thanh rất vang dội, thật thiên bay ngược, nửa bầu trời thân thể cũng đều nứt ra rồi. Khương Tiểu Phàm thong dong cầm nhị bước, từng bước hướng thật thiên đi tới, đạm mạc nói, không cần uổng phí sức lực rồi, tấm vũ trụ này đã bị ta phong ấn, ta nói rồi, ngươi hôm nay không có hy vọng sống sót. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại rất lạnh. Thật thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, quanh thân cuồng bạo hơi thở một cổ vừa một cổ vọt lên, vô biên đại đạo ngưng tụ mà đến, đem nó bao quanh quay trùng quanh ở trong đó. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy sát ý, thiên đạo thánh thuật không chút lưu tình trưng. Vâng! Thiên uy cuồn cuộn, sát cơ mênh mông cuồn cuộn, một vũng hủy diệt tính hải dương hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi. Phí công! Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn đưa tay phải ra, một mảnh thất thải quang hoa thiểm quá, đem đệ xuống hủy diệt tính hải dương nứt vỡ. Nay sau đó, hắn cất bước mà lên, luân hồi quyền chấn động mười phương trời đất, vô tình hành kích hướng thật tiên. Thiên địa độc tôn! Thật thiên đại giống! Nó điên cuồng thúc giục bản thân thần năng, lệnh thiên lực hóa thành một phương tinh hà, hạo hạo đãng đãng hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Tạm thời, ở nơi này cùng một thời gian, nó nhanh như tia chớp lui về phía sau, căn bản không ngừng lại, muốn chạy trốn đi ra ngoài. Phanh! Một cổ bàng bạc lực mạnh từ đàng xa đè xuống, đưa hắn bắn bay. Khương Tiểu Phàm chấn vỡ tinh hà, hướng phía trước bước tới, cũng đã sớm nói, ngươi đi không được. Hắn ở tiến vào tấm vũ trụ này đồng thời, cũng phong ấn tấm vũ trụ này, trong đó phát sinh hết thảy chuyện. Ngoại giới cũng đều cảm ứng không tới. Thật trời mặc dù là tấm vũ trụ này chủ nhân, nhưng là hiện giờ hắn đạt tới thiên đạo đệ nhị trọng, chiến lực có bay vọt về chất, thật thiên không thể nào lại mở ra tấm vũ trụ này. Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên, điểm ra một ngón tay. Hưu. Này một ngón tay như cùng là một đạo mũi tên, nhanh như kinh hồng, quán xuyến tiến thật ngày đầu vai, mang theo nó bay tung ra ngoài mấy vạn trượng xa, đem một viên tinh thần va chạm chia năm xẻ bảy. Khương Tiểu Phàm trên mặt như cũ không có gì nét mặt, từng bước bước qua tới. A, thật thiên đại giống, thiên uy hóa thành một đạo thần quang trụ vọt lên, không có nhập vân tiêu trong. Nó một lần nữa đứng lên, trên người có máu, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ âm trầm, gương mặt xanh mét vô cùng. Nó trong mắt lóe ra điên cuồng, hai tay từng đạo kết ấn, tấm vũ trụ này trong vô tận sinh linh nhất thời kêu dây lên, lần lượt mỗi một tu sĩ nổ tung, thần hồn huyết tinh toàn bộ hướng nó vọt tới, chìm vào nó thể nội. Trong phút chốc mà thôi, nó hơi thở trên thân điên cuồng kéo lên, thương thế khỏi hẳn không nói. Tản mát ra cái loại kia dao động cũng là càng ngày càng đáng sợ, đã đến gần vô hạn thiên đạo tầng thứ ba. Ở tấm vũ trụ này trong, ta có vô tận tài nguyên, thần lực không ngừng, chiến lực không dứt. Nó quá to. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, đạm mạc nhìn nó, Hồng Thiên đã làm giống nhau chuyện, sau lại, nó chết rồi. Thật thiên run lên một cái, nhưng là rất nhanh. Sắc mặt tiểu càng thêm lãnh. Ta hiện tại so sánh với Hồng Thiên càng thêm mạnh, ngươi có thể giết chết hắn, không nhất thiết như vậy có thể giết chết ta. Nó quát lên. Càng thêm dày đặc thần hồn huyết tinh từ tấm vũ trụ này các góc hẻo lánh vọt tới, Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, một lát sau rốt cục vẫn phải xuất thủ, ngưng tụ một phương thần đồ, đem cái chỗ này hoàn toàn cách ly lên. Trong nháy mắt mà thôi, tấm vũ trụ này không hề nữa có thần hồn huyết tinh vọt tới, thật ngày hơi thở không hề nữa tăng cường. Thật chơi lạnh cười, ngươi sợ? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, chẳng qua là không muốn lãng phí thời gian. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Thật chơi lạnh hừ một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá, tiểu hiện tại mà nói, cũng không xê xích gì nhiều. Vâng, trên người nó tản mát ra một cổ vừa một cổ đáng sợ dao động, như cùng là lũ bất ngờ buộc phát bình thường, xen lẫn tan biến hết thể thần năng, càng là ngưng tụ thiên đạo pháp tắc, hạo hạo đang đáng hướng Khương Tiểu Phàm nghiền ép đi, sát ý kinh người. Phanh, phanh, phanh. Cổ ba động này quá mạnh mẽ, cách Khương Tiểu Phàm phong ấn chuyển lay động đi ra ngoài lực lượng, cũng là chấn vỡ một viên lại một viên tinh thần, vòng ngoài tinh không bắt đầu lấy một cực kỳ tốc độ đáng sợ sụt xuống, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn giải đất. Thật thiên đè xuống, chém ra càng thêm có thể sợ thiên đạo pháp tắc. Thánh thiên, ngươi quá tự đại, nếu như ta là ngươi, ta sẽ ẩn nhẫn, đợi đến trở lại thiên đạo đỉnh phong lại ra ngoài. Thật chơi lạnh nói. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, mặt không chút thay đổi. Cho nên, đây chính là ngươi và ta bất đồng, nhất định ngươi chỉ có thể là kẻ yếu. Hắn thản nhiên nói. Thật thiên sắc mặt hơi trầm lại, càng thêm hiển lộ âm trầm. Chết đi. Nó quát lên. Cho tới bây giờ, nó đã không muốn lại cùng Khương Tiểu Phàm nói cái gì đó rồi, nó chỉ muốn giết hắn. Hai tầng đạo giết thuật đè xuống, nhưng là, Khương Tiểu Phàm sắc mặt lại chút nào cũng không có biến hóa, thậm chí, hắn ngay cả động cũng không có động, tiểu như vậy đứng tại nguyên chỗ, tùy ý kia vô biên hủy diệt tính thiên đạo lực đưa hắn bao phủ. Ngu xuẩn. Thật thiên châm trọng. Nó đối với mình lưỡng trọng giết thuật rất có lòng tin, tự nhận coi như là chạm không được Khương Tiểu Phàm, cũng sẽ khiến nó bị thương nặng. Xong, làm tia sáng tản đi, sắc mặt của nó lần nữa thay đổi. Ngươi. Nó trừng phía trước, nó khuôn mặt vẻ không thể tin. Ở kia giết thuật bao phủ ngay chính giữa địa vực, Khương Tiểu Phàm lẳng lặng đứng vững, căn bản cũng không có một chút việc, thậm chí ngay cả một đoạn ống tay áo cũng không có nát bấy, hoàn hảo không tổn hao gì. Không ít EMONLINETI, chú ý EN. T hay cờ có gen ET thể nào? Ngươi làm cái gì? Thật thiên gầm thét. Nó hai thì thiên đạo giết thuật, nhưng lại một chút cũng không có thương tổn được Khương Tiểu Phàm, nó vô luận như thế nào cũng không tin tưởng. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn thật thiên, bên cạnh không gian có chút nhăn nhó. Thật ngày hai thì thiên đạo giết thuật tự nhiên là rất cường đại, hắn sở dĩ lông tóc không tổn hại, là bởi vì lấy thời không thiên tắc đem hai thì giết thuật trục xuất đến không biết thời không trong, không có một chút sát phạt lực rơi vào trên người của hắn. Thật thiên, ngươi làm tốt giác nộ chứ? Sắc mặt của hắn lạnh nhạt xuống. Thật thiên mặt liền biến sắc, nhìn Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt ánh mắt, không nhịn được lui về phía sau một bước. Nó rốt cuộc vẫn là nhớ được người nam nhân trước mắt này năm đó có đáng sợ cỡ nào, nghiêm khắc mà nói, so sánh với Lấn Thiên mạnh hơn một đường, năm đó sở dĩ ngã xuống, đó là bởi vì không bằng Lấn Thiên tàn nhẫn vô tình. Bá. Âm thanh pha không vang lên, Khương Tiểu Phàm đột ngột xuất hiện ở nó trước mắt. Ngươi. Bằng. Thật thiên bay ngang, lần này, Khương Tiểu Phàm không hề nữa lưu tình, một tát này trực tiếp phách toái thật thiên nửa bầu trời thân thể, ở trên trời sao lưu lại thành tấm thất thải sắc máu. Thật thiên đại giống. Đoàn tụ thân thể. Ta sẽ không lại cho người cơ hội. Khương Tiểu Phàm thanh âm vang lên. Ken ken chi âm bên thai không dứt, vô biên kiếm quang từ trên trời giáng xuống, càng là kèm theo dày đặc màu tím lôi đỉnh, chèn ép tấm vũ trụ này kịch liệt đung đưa, đem mới vừa muốn ngưng tụ thiên thân thể đích thực thiên chạm tan xương nát thịt. Tu Vi bước vào thiên đạo đệ nhị trọng sau, Khương Tiểu Phàm hiện giờ chiến lực cùng lúc trước đã có khác biệt trời vực, hắn hôm nay, so với thật tiên cường đại nhiều quá, như vậy đánh một trận, hắn có ưu thế áp đảo. Thánh thiên, ngươi. Thật thiên đại giống, bất quá, nên đón nó nhưng lại là một cái bất hủ luân hồi quyền. Phúc. Lại một lần, thật trời sụp đổ toái trong tinh không, thất thải sắc máu bay là tả thập phương. Nó giống lớn gọi, thỉnh thoảng tức giận, thỉnh thoảng la thảm, ở Khương Tiểu Phàm tấn công giết dưới liên tiếp bại lui, lại cũng không còn có thiên đạo huy nghiêm. Giờ phút này, nó tóc thai bù xù, càng giống là bên cạnh lưu lạng ăn mày, rất là chật vật. Vâng. Khương Tiểu Phàm trưng thời không thiên tắc, lần lượt đem thật thiên dập tắt. Dần dần. Thật thiên có chút tim đập nhanh rồi, lộ ra chút thần sắc sợ hãi. Thánh thiên, ngươi tưởng thật là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thật thiên quát lên. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nhìn nó, trẻ con. Năm xưa giết chết thương thiên đám người, làm hại đoàn người riêng phần mình chuyển thế, tự đến bây giờ còn chưa từng khôi phục, trước đó không lâu cũng là cùng Lấn Thiên đám người dắt tay nhau tới, muốn giết hắn, muốn hủy diệt hắn vũ trụ. Hiện tại, thật thiên lại nói lời như vậy. Ta không bằng Lấn Thiên tàn nhẫn, nhưng là, ta cũng không đốc. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói, có từng những sự tình kia, hắn làm sao có thể còn đối với thật thiên lưu tình. Ông, bên cạnh hắn, thời gian cùng không gian hai loại thần tắc cùng nhau tuôn ra động, ngưng tụ thành một mảnh thời không đại thế giới, hóa thành một phương thời không tất say, hướng thật thiên áp rơi đi. Thánh thiên, ngươi, thật thiên tâm kinh sợ. Khương Tiểu Phàm từng bước để lên, vẻ mặt đạm mạc, không cần lo lắng cái gì, Hồng Thiên đã chết, hiện tại ngươi chết, sau đó không lâu, Minh Thiên Hỏa Lấn Trời cũng sẽ lần lượt xuống tới cùng các ngươi. Không có gì lớn. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng là lại tràn đầy sát ý. Bực này sát ý, để cho thật thiên không nhịn được run lên một cái, dâng lên từng đợt lòng mang sợ hãi. Chờ chút. Lưu ta một con đường sống, ta cho ngươi biết một chút ngươi không biết chuyện. Thật Thiên Đại gọi, bị thời không thất say áp chế, nó khó có thể tránh thoát đi ra ngoài, nó nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi biết, ngươi nghĩ nhìn trộm ta thiên đạo bổn nguyên, đó là không có khả năng chuyện, ta có thể cho ngươi rất nhiều tin tức trọng yếu. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn nó, tay phải giơ lên. Không có cái này cần thiết, ta muốn biết chuyện, tự ta sẽ đi tìm. Hắn lạnh nhạt nói. Thời không thất say run rẩy, hạo hạo đáng đáng áp rơi xuống, giờ phút này, thời gian cùng không gian hai loại lực lượng đem nó hoàn toàn bao trùm, giống như vô số chuôi thiên đao, điên cuồng cắt huyết nhục của nó. Nó tức giận gầm thét, ta là thiên đạo, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta sẽ không chết. Thiên đạo cũng bất quá chỉ là cảnh giới mà thôi, không có người nào có thể vĩnh sinh bất diệt. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn giơ lên hai tay, chậm chạp mà trầm trọng huy động, nhất thời để cho thời không thất say ở dưới Thật Thiên lộ ra vẻ sợ hãi. Thánh Thiên, dừng tay. Nó hét lớn. Đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể dừng tay. Lục đạo luân hồi. Bốn chữ to vang dội thiên địa, sáu viên mông lung cổ tinh hiện lên, đan sen tiêu diệt đại thiên địa hơi thở, ở trong nháy mắt đem Thật Thiên bao phủ trong đó. A, Thật Thiên nộ giống, kêu thảm thiết, ở lục đạo luân hồi dưới, cuối cùng khó có thể chống đỡ. Nó thiên thân thể nứt vỡ rồi, thiên hồn lao ra, đem hết toàn lực muốn bỏ chạy, nhưng là vừa làm sao có thể chạy ra này thì kinh khủng thiên đạo cấm thuật. Luân hồi thất say từng lần một nghiền ép mà qua, nó thiên hồn từng sợi nát bấy, làm luân hồi thất say lần thứ 9 đè xuống, nó thiên hồn rốt cục thì hoàn toàn tiêu tán. Thật Thiên, vẫn. Chương 1567, ta đã trở về. Đại thiên địa chấn động, trong khoảnh khắc mà thôi, dày đặc huyết vũ bay là tả xuống. Thần ma gào thét, tiên quỷ gầm thét, giờ phút này, vô tận thiên địa dị tượng rối rít hiện ra, bi thương vong linh chôn cất hồn khúc chẳng bao giờ biết trong không gian truyền ra, tựa như ở làm một cái thiên đạo ngã xuống mà bi ai, cả thiên địa cũng đều lầm vào thê lương chung. Khương Tiểu Phàm nhìn Thật Thiên biến mất địa phương, con ngươi đạm mạc, không mang theo chút nào tâm tình dao động. Lấn Thiên, Minh Thiên, thời gian không cần chờ quá lâu. Hắn quét về phía Minh Thiên hòa Lấn Thiên chỗ ở vũ trụ, tự riêng phần mình xoay người rời đi, kéo dài vô tận 5 tháng chiến tranh, ta sẽ lấy giống nhau thuật, nhất nhất đem bọn ngươi đánh vào luân hồi. Hắn con ngươi lạnh lùng, nhăn nhó thời không, đưa hắn nuốt hết. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lấn Thiên hòa Minh trời sanh ra cảm ứng, đã nhận ra Thật ngày ngã xuống. Đáng chết. Minh Thiên sắc mặt khó coi. Nó tự nhiên không để ý cái gọi là đồng bạn sinh tử, chẳng qua là, Thật Thiên Hỏa Hồng ngày ngã xuống cũng sẽ đối với chúng một phương chiến lực tạo thành thật lớn ảnh hưởng, cũng sẽ đối với vốn là kế hoạch tạo thành rất lớn quá nhiễu. Thánh Thiên. Lấn Thiên sắc mặt tâm lãnh, trong con ngươi đan sen tàn khốc sát ý. Bằng các ngươi, ngăn không được ta, coi như là toàn bộ trở lại đỉnh phong cũng vô dụng. Nó lúc chợt cười lạnh. Rời đi Thật ngày vũ trụ, một phương không biết thiên trong góc, nhăn nhó thời không. Khương Tiểu Phàm từ trong đó đi ra. Hắn lẳng lặng dựng tê. Hân tại nguyên chỗ, lạnh lùng con ngươi trở nên bình thản. N-G-U-O-N, tờ duy N-T huyết có G-E-N-S nhìn về cực kỳ xa xôi một cái phương hướng. Cần phải trở về. Hắn lẩm bẩm. Hiện giờ, hắn đã đạt tới thiên đạo đệ nhị trọng, cũng tập hợp đủ thương thiên ba người thiên đạo ký ức. Hẳn là đi đem ba người thiên đạo ký ức mang về rồi. Chỉ cần thiên đạo ký ức khôi phục, bọn chúng có thể ở nhanh nhất trong thời gian trở lại thiên đạo. Hắn trong tinh không bước chậm, lấy đạo ấn che giấu bản thân tất cả dao động, giống như một đoạn gỗ mục loại, từ từ hướng thiên địa chỗ sâu đi tới. Nay sau đó, không biết đã qua bao lâu, hắn cuối cùng dừng bước. Phía trước là một mảnh đùng đục dải đất, nhìn phía trước, trong mắt của hắn trở nên nhu hòa. Vài năm không thấy, nhưng là, luôn cảm thấy đi qua đã lâu rồi. Trong lòng hắn tự nói, hắn tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, thiên biết tản ra một thật lớn phạm vi, ở xác định tứ phương không có cái khác thần niệm. Này mới bắt đầu vận chuyển khởi thời không thiên tắc cùng luân hồi cổ kinh, ngay sau đó hóa thành không khí từ tại chỗ biến mất. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn dựng thân ở một mảnh quen thuộc tinh không ở bên trong, tinh thần điểm một cái, linh khí dặn dào. Trở lại rồi. Hắn khẽ cười nói. Nơi này là hắn vũ trụ, bị hắn phong ấn vũ trụ. Hắn không có phá vỡ vũ trụ ngoài phong ấn, tu vi đạt tới thiên đạo tầng thứ nhì sau. Hắn có thủ đoạn như vậy, có thể vô thanh vô tức từ ngoại giới tiến vào tấm vũ trụ này ở bên trong. Dù sao. Tấm vũ trụ này ngoài phong ấn là hắn lưu lại, tự nhiên sẽ không ngăn trở hắn. Thần niệm tản ra, hắn ở trong nháy mắt thiểm quá, xuất hiện ở một viên màu tím đại tinh trước. Đây là Tử Vi tinh. Rời đi nhiều năm như vậy, một lần nữa nhìn viên này đại tinh, cảm giác trong đó quen thuộc dao động, trong lòng hắn dâng lên từng cổ cảm khái, bất quá, rất nhanh hắn tựu bình tĩnh lại, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, tiến vào Tử Vi đại tinh nội. Hô. Tử Vi tinh nội, gió nhẹ nhàn nhạt, linh khí rất nồng. Lại một lần nữa dẫm ở mảnh thiên địa này trên, Khương Tiểu Phàm rất muốn hét lớn một tiếng ta đã trở về, bất quá, cuối cùng hắn hay, vẫn, là nhịn được. Hắn ở nơi này tấm trên mặt đất bình tĩnh cất bước, cảm giác này phiến thế giới biến hóa, Sau đó không lâu, hắn phát hiện này phiến thế giới trong thật ra đời rất nhiều cường giả, đã có không ít đại tân sinh đế hoàng. Đối với lần này, hắn tự nhiên rất vui mừng. Mặc dù đến cuối cùng, đế hoàng đối với đại chiến hướng đi sẽ không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là, nhìn này tấm trong tinh không các sinh linh tiến bộ, làm cho này tấm tinh không người sáng lập, hắn tự nhiên vẫn là rất cao hứng. Hắn nhịp bước bằng thẳng, sau đó, dần dần biến mau lên, sau đó không lâu xuất hiện ở một mảnh tiên sơn bầy nội. Dõi mắt nhìn lại, này tấm tiên trong núi đứng sừng sững từng ngọn nguy nga lộng lẫy đền, càng thêm có từng ngọn treo trên bầu trời hòn đảo hành ngang chỉnh, đan xen một loại đại đạo uy nghiêm, có các loại thần tuấn tiên cầm ở quanh quẩn. Nơi này là thiên đỉnh. Khương Tiểu Phàm rất xa nhìn phía trước, ngay sau đó đi tới. Hắn đem bản thân hết thể hơi thở cùng thân hình cũng đều che giấu xuống, xuyên qua nặng nghề hộ vệ thiên đỉnh đại môn, đi vào nội bộ. Đã nhiều năm như vậy, thiên đỉnh nội linh khí càng thêm đầy đủ rồi, hắn cảm thấy rất nhiều cổ cường giả hơi thở. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nơi đó có một phương tiểu thế giới, ở tấm tiểu thế giới này ở bên trong, hắn cảm thấy quen thuộc hơi thở, rất cường đại, mọi người cũng đều là đế hoàng cấp cường giả. Hắn nhàn nhạt cười cười, không có để ý, hướng một phương hướng khác đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới thiên đình nội một chỗ nhất đặc biệt địa phương, thiên đình hậu viện, hắn đi tới một lương đình bên cạnh, nhưng là ở trong đó, lại không nhìn tới thân ảnh quen thuộc, này bao nhiêu để cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn dừng một chút, thần niệm bung ra. Ngay sau đó hướng thiên đỉnh chỗ sâu đi tới, nơi này là thiên đỉnh chủ yếu nơi tu hành. Đi vào nơi này, hắn nhất thời cảm ứng được quen thuộc hơi thở. Cái chỗ này, một ngọn nhất bịt kín bên trong thạch thất, sáu cổ cường đại dao động tràn ngập, trong đó một cổ là cường đại nhất, nhưng lại đã đến gần vô hạn thiên cảnh rồi. Băng tâm. Khương Tiểu Phàm trong lòng tự nói. Không cần lấy thần niệm quét nhìn, hắn tiểu đã biết chỗ ngồi này khổng lồ nhất tu hành trong mật thất là người nào, điều này cũng làm cho hắn không khỏi cảm khái, đặt ở từng. Không có gì ngoài băng tâm ngoài, cái khác mấy nữ tử chưa bao giờ sẽ như vậy cố gắng đi bế quan tu luyện, nhưng là hiện giờ, các nàng làm được, tựa hồ vẫn đang cố gắng tu hành. Khương Tiểu Phàm không có quấy rầy, đang ở ngoài mật thất cùng nhau một khối trên tảng đá ngồi xuống, đi tới nơi này, hắn cũng không lại che giấu thân hình của mình, chẳng qua là bản thân hơi thở hay, vẫn là che đậy, sợ ảnh hưởng đến băng tâm đám người tu hành. Nhìn bên trong, hắn không khỏi có chút cảm khái, người luôn là sẽ lớn lên, trước kia hắn cũng là tiêu sái hài hước. Xuất tính xúc động, nhưng là hiện tại, ký ức khôi phục sau, nhưng cũng là dần dần trở nên trầm ổn. Có đôi khi, hắn thật hoài niệm khôi phục ký ức trước sinh hoạt. Có mấy bóng dáng đột nhiên thoáng hiện, hướng Khương Tiểu Phàm này tấm mà đến, trong đó lại có người có đế hoàng cấp tu vi, mặc dù là đế hoàng sơ kỳ, nhưng là cũng coi như phi thường cường đại rồi. Mấy người này cũng đều là Khương Tiểu Phàm từng tự mình chọn lựa ra tới thiên đế hộ vệ, cũng đều là tư chất phi phàm hạng người, trải qua lâu như vậy, có người đạt đến đế hoàng cấp. Người ra sao? Một người trong đó thấy Khương Tiểu Phàm, lặng yên không một tiếng động bước tới. Nhưng là rất nhanh, người này sắc mặt thay đổi, cái khác cũng đi theo biến sắc. Mấy người kích động, sẽ phải hành lễ, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm lấy ánh mắt ngăn lại, hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, đối với mấy người truyền âm, để cho bọn họ rời đi nơi này. Có thể bị chọn làm thiên đế hộ vệ, những người này tự nhiên cũng đều người phi thường, mặc dù rất kích động, nhưng giờ phút này nhưng cũng là yên lặng gật đầu, từ từ thối lui ra khỏi khu vực này. Tất cả mọi người ở tiến bộ. Khương Tiểu Phàm nói, hắn không có lên tiếng, ở nơi này khối trên tảng đá lặng lặng đợi chờ, nhìn thiên đình nội bộ hết thảy, hoa cỏ theo gió nhẹ phất động, linh cầm ở thương khung trên bay lên, viêm dương mặc dù rừng rực, nhưng là chiếu xạ ở thiên đình nội cũng rất là ôn hòa. Hắn ngồi ở chỗ này, chớp mắt một cái, một tháng đi qua. Chi nha! Ngày này, biệt kín cửa đá cuối cùng phát ra nhẹ vang lên, ngay sau đó từ từ mở ra. Ta nhanh đến nửa bước thiên cảnh rồi. Nguyệt Vũ cũng thế. Ta cũng vậy. Mấy nữ tử còn chưa đi ra mật thất, thanh âm đã truyền ra. Hay, vẫn, là Huyền Nhi lợi hại, tu hành khởi điểm thấp, nhưng là cũng đã sắp bắt kịp các ngươi. Vừa một giọng nói truyền ra. Chuyện được đăng tại truyện.com. Mật thất lối ra, cuối cùng có bóng người xuất hiện, mấy nữ tử trước sau đi ra, mỗi cái mỗi có sắc đẹp. Đã cách nhiều năm, các nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp cùng quyến rũ, Diệp Duyên Tuyết cùng Hy Huyền trên người ngây thơ cũng đã rút đi, các nàng thần sắc bình thản, không cởi ý. Hai mắt chỗ sâu thủy chung mang theo một tia yêu thương. Vài năm trước, Khương Tiểu Phàm đem tấm vũ trụ này phong ấn, đem Tam Tông Thiên Bảo giao cho các nàng, sau đó, một người đối mặt tứ đại cường địch, sau đó, hết thảy cũng đều biến mất. Những năm gần đây, các nàng mặc dù tin tưởng Khương Tiểu Phàm không có việc gì, tin tưởng hắn nhất định có thể sống, nhưng là lại thủy chung cao hứng không nổi, cười không nổi. Băng Tâm đi ở phía sau cùng, đột nhiên dừng lại cước bộ. Tựa hồ lòng có nhận thấy, nàng nghiêng đầu, hướng một phương hướng khác nhìn lại. Hiện giờ, nàng như cũ thân mặc một bộ màu trắng, tinh khiết giống như bạch tuyết, nhìn phía trước, Băng Diễm Tuyệt Thế gương mặt nhất thời ngây ngẩn cả người, giật mình ngay tại chỗ. "Băng tỷ tỷ, thế nào?" Diệp Duyên Tuyết hỏi. Mấy nữ tử theo Băng Tâm ánh mắt nhìn lại, trong phút chốc, tất cả mọi người giật mình. Khương Tiểu Phàm ngồi ở trên tảng đá, khoảng cách mấy nữ tử 10 trượng xa. "Ơ, ta đã trở về." Hắn cười nói. Xuất hiện ở một màn này dừng hình ảnh, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Hi Huyền, Thanh Thanh, còn có một bên Lam Huyền Truyền, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dù cho nghe được Khương Tiểu Phàm thanh âm, vẫn như cũ khó có thể kịp phản ứng. Đây là, ngộng sao? Khương Tiểu Phàm nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, cường đại như hắn, thiên đạo tầng thứ nhì tu vi, tự nhiên có thể cảm ứng được mấy nữ tử nội tâm cảm xúc dao động. Hắn thấy vài năm đang lúc xuất hiện nhiều nhất hình ảnh, các nàng len lén ẩn nút người khác khóc thút thít, một nửa tâm linh bị bi thương cùng tư niệm chiếm cứ, một nửa bị thù hận nhồi đầy. Ta còn sống. Hắn đứng lên, đi về phía chúng nữ. Hắn đi tới chúng nữ trước người, không hề nữa che giấu hơi thở của mình, nhàn nhạt thất thải quang mang lóe lên ra. Trong khoảnh khắc mà thôi, tử vi tinh chấn động, thiên đế trong thần điện, ba đạo bất hủ thần quang phóng lên cao, hóa thành ba đạo thần cầu vồng bay tới, vong vong mà kêu. Luân hồi mưu đồ, khai thiên diên, hỗn độn thần kích, tam tông thiên bảo cảm ứng được chủ nhân hơi thở, nhanh chóng xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, phát ra trận trận vui mừng kêu. Trong nháy mắt này, thiên đình nội, tất cả mọi người bị kinh động rồi. Này là tiểu tử kia năm xưa thần binh, chẳng lẽ thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong, lão lừa đảo đám người toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên đình chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm không có đi nhìn bay trở về bên cạnh Tam Tông Thiên Bảo, ánh mắt như cũ nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy xin lỗi, thật sự là ta không có chết, ta đã trở về. Mấy nữ tử nhìn hắn, thân thể mềm mại run rẩy, khóe mắt đều có trong suốt chảy. Xuống. Sau khoảnh khắc, rốt cục vẫn phải có người không nhịn được khóc ra thành tiếng, mấy nữ tử cùng nhau vào tới. Chương 1568 mang theo mỹ nữ du tinh không. Khương Tiểu Phàm trong lòng thật cảm thấy rất xin lỗi, cả đời này quả thật thua thiệt mấy nữ tử rất nhiều. Mặc dù tu sĩ lấy tu hành làm chủ, nhưng là hắn theo ở các nàng bên cạnh thời gian thật quá ít, hơn nữa thường xuyên làm cho các nàng lo lắng, chủ yếu nhất chính là các nàng yêu đều ở một mình hắn, mà hắn nhưng lại là chia đều cho mấy người. Thật xin lỗi. Hắn xin lỗi nói. Tam Tông Tiên Bảo bị hắn thu vào thể nội, nhìn bên cạnh mấy nữ tử, trong mắt của hắn tràn đầy nhu tình. Trở lại là tốt rồi. Băng Tâm nói, ân, trở lại là tốt rồi. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Tiên Nguyệt Vũ, Tô Thanh Thanh, Hi Huyền, mấy nữ tử cũng đều an tĩnh nhìn hắn, nhìn các nàng, Khương Tiểu Phàm có chút nhàn nhạt đau lòng. Mấy năm qua này, các nàng qua hẳn là thật không tốt đi, rõ ràng trở nên nhiều quá, không có từng cái loại kia tinh thần hăng hái bằng bạc, không có từng cái loại kia khôi hài hòa bát. Vèo vèo vèo. Phá không thanh âm đột nhiên vang lên, mấy bóng dáng lao đến, cầm đầu người chính là Tần La. Này sau đó là Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong, lại sau đó chính là Trương Ân, Diệp Khê, Tần Phàm cùng Phong Ngữ Hàm. Tiểu tử, thật trở về rồi. Tần La vui mừng. Sư phụ, Trương Ân cùng Diệp Khê cũng đều rất kích động. Cảm ứng được Thiên Đế Thần Điện nội thiên bảo dị động, bọn họ trong lòng cũng đều sinh ra nào đó đoán chừng, cùng nhau thiểm tới đây, khi thấy Khương Tiểu Phàm, loại này đoán chừng thành thật, đoàn người cũng đều cao hứng không được. Tần La vọt lên, cho Khương Tiểu Phàm một quyền, tiểu biết tiểu tử ngươi mạng lớn. Không có việc gì. Đã cách nhiều năm, chết qua một lần sau lại thấy những thứ này cố nhân, Khương Tiểu Phàm thật thật cao hứng. Hắn không phải là cái loại kia chịu không được cô độc người, nhưng là, có chân chính có thể đem sinh tử ủy thác phó bạn bè sau. Hắn phát hiện, tự mình có đôi khi trở nên rất sợ, hãi, cô đơn, một người, thường xuyên sẽ nhớ đọc mọi người. Diêm Vương muốn nhận ta, cũng phải suy nghĩ một phen. Hắn cười nói, Tần La mắt trợn trắng, ngươi nhưng là thiên, cái nào Diêm Vương dám thu ngươi. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, tiếng cười lớn vang dội mảnh không gian này. Vài năm sau, cố nhân gặp nhau, thật là vui sướng. Bất quá, Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là hắc hắc nở nụ cười, các ngươi trước thiểm, ta theo các lao bà trước. Hẳn là, đây là tránh sự. Thần Dật Phong cười nói. Thương Mục Hằng cũng là gật đầu, nói, bọn chúng ta ngươi. Rất nhanh, đoàn người rời đi, Diệp Khê trở về với mấy người đệ tử cũng đi theo rời đi. Khương Tiểu Phàm này mới có cơ hội một lần nữa cùng mấy nữ tử trung đụng. Ngươi còn sống, những năm này, tại sao không trở lại? Băng Tâm hỏi. Nàng xem thấy Khương Tiểu Phàm, có chút ưu hoán. Khương Tiểu Phàm ôn nhu vuốt ve Băng Tâm gương mặt, ôn nhu nói, ta nghĩ trước trở nên cường đại một chút, hơn nữa, này trong đó còn có một chút chuyện rất trọng yếu ở làm, cho đến trước đó không lâu mới vừa vặn xong xuôi. Thôi rồi Băng Tâm tỷ, trở lại là tốt rồi. Diệp Duyên Tuyết nói. Nàng lôi kéo Khương Tiểu Phàm tay. Mang trên mặt nhợt nhạt cười, rất là ôn nhu, giống như là một tiểu nữ nhân bình thường. Đã nhiều năm như vậy, nhất là mấy năm này, nàng phảng phất một chút tiểu trưởng thành, lại như không giống như từng như vậy nghịch ngợm. Khương Tiểu Phàm không nhịn được trà sát vờ vét cái mũi của nàng, ngươi hay, vẫn, là giống như trước tiểu hài tử kia dạng ta tương đối ưa thích. Diệp Duyên Tuyết nhất thời nhăn lại lỗ mũi, rất là bất mãn. Tỷ tỷ đều nói ta hiện tại rất có nữ nhân vị đấy, không hề nữa là tiểu hài tử rồi. Nàng nhỏ giọng thầm nói. Khương Tiểu Phàm nhất thời mỉm cười, đúng đúng đúng, chị ngươi nói rất đúng. Bọn họ từ thiên đỉnh chỗ sâu đi ra ngoài, bởi vì Diệp Duyên Tuyết đề nghị, Khương Tiểu Phàm quyết định đi Diệp ra đi một chuyến. Hiện giờ, Diệp Thu Vũ vẫn đảm nhiệm Diệp ra chủ nhân, ở vào đế hoàng cao nhất, sắp bước vào nửa bước thiên cảnh rồi. Nhớ tới Diệp Thu Vũ, Khương Tiểu Phàm không khỏi nhớ tới Diệp Khuynh Nhu, hai người khí chất thật sự quá giống. Nghĩ gì thế? Tô Thanh Thanh hỏi. Khương Tiểu Phàm cười cười, lắc đầu nói, không có gì. Lam Uyển chuyển đi theo mấy nữ tử bên cạnh, vẫn không nói chuyện, Khương Tiểu Phàm nhìn về nàng, hỏi, còn thói quen sao? Ân, mọi người cũng đều đối với ta rất tốt. Lam Uyển chuyển nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nữ tử này, là từng này tấm trong tinh không một chút cổ nhân đời sau, chỉ còn lại có nàng một người. Khương Tiểu Phàm tự nhiên hy vọng nàng có thể quá rất tốt, vậy cũng là đối với những thứ kia ở dị vực hắn quê hương chết đi những đồng bào an ủi. Dọc theo đường đi, mọi người vừa nói vừa cười, không khí rất tốt. Đúng rồi, Tiểu Bạch mấy tên kia đâu? Khương Tiểu Phàm hỏi. Nhớ được trước kia, mấy tiểu tử kia cũng đều là theo chân Diệp Duyên Tuyết các nàng, hiện tại lại không thấy được bọn chúng. Khi Huyền giơ tay, nói đến, yêu hoàng ở trước đó không lâu bước vào nửa bước thiên cảnh, mấy tiểu tử kia cũng đều được triệu hoàng tới, yêu hoàng tự mình chỉ điểm. Bọn chúng đều ở bế tử quan, tu hành một loại rất lợi hại thần thông. Những tiểu tử này cũng quả thật cần cá nhân tới đốc thúc, các ngươi thường ngày cũng đều quá sủng ái bọn chúng rồi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Băng Tâm thở dài nói, kia cũng không phải hẳn là đấy sao, Tiểu Minh Long mẫu thân bởi vì chúng ta mà chết, Tiểu Bất Điểm phụ thân vì này tấm tinh không mà chết. Khương Tiểu Phàm cũng có chút trầm mặc. Sau này sẽ không phát sinh lần nữa những chuyện này rồi, ta sẽ mau sớm kết thúc tất cả chiến tranh. Hắn an ủi. Chúng ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Băng Tâm gật đầu, ngay sau đó không nhịn được hỏi, đúng rồi, ngươi lúc ấy phong ấn tấm vũ trụ này sau, xảy ra chuyện gì, bây giờ là tu vi gì? Tóm lại, may mắn không có chết, hiện tại, thiên đạo đệ nhị trọng. Hắn nói, cái gì? Mấy nữ tử phải sợ hãi quái lạ. Lúc này mới đi qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm đã đạt đến thiên đạo đệ nhị trọng, bực này tu hành tốc độ không khỏi quá là nhanh. Mấy nữ tử cũng đều kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất đang nhìn quái vật bình thường. Khắc, đừng! Như vậy kinh ngạc, ta nhân phẩm hảo, thiên địa cũng đều thế. Khương Tiểu Phàm cười nói. Trở lại Tử Vi, tại chính mình người thân nhất trước mặt, hắn cũng không muốn giống như ở giới bên ngoài lúc như vậy vẫn mặt cứng ngắc. Nói thực ra, hắn càng thêm thích như bây giờ, vô cầu vô thúc. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi, không biết xấu hổ. Khương Tiểu Phàm hít mắt, ánh mắt rơi vào Diệp Duyên Tuyết trên người, cố ý nghiêm mặt nói, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đây là đang khiêu khích tướng công của ngươi uy nghiêm, có tin hay không khuya hôm nay đem ngươi ngay tại chỗ thực hiện. Diệp Duyên Tuyết cầm dương lên, hơi có chút khiêu khích nói, ngươi tới a? Khương Tiểu Phàm. Quả nhiên là trưởng thành, trước kia hắn như vậy đùa giỡn, Diệp Duyên Tuyết còn có thể đỏ mặt xấu hổ đấy, hiện tại cũng không dùng được rồi. Thấy Khương Tiểu Phàm có chút bị bức thua, Băng Tâm đám người cũng nhịn không được trộm cười lên, ai ngờ Diệp Duyên Tuyết vừa bồi thêm một câu nói, ngươi có phải hay không nhận rất cực khổ hả? Nếu như cực khổ, có thể tìm Tiểu Vũ nha, dù sao ngươi cũng đều đem nàng tránh pháp qua, lại tránh pháp mấy lần cũng là có thể. Chúng ta có thể làm như không nhìn thấy. Tiên Nguyệt Vũ nhất thời xấu hổ đỏ mặt, cổ cũng đều biến sắc, giống như là bị hồng mực nước kiến thức nhuộm qua loại. Tiểu Tuyết, chú ý ngôn từ. Băng Tâm cái chán mạo hát tuyến. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, Diệp Duyên Tuyết hay, vẫn, là trước sau như một vàm vỡ. Bất quá, như vậy hắn ngược lại thích đứng một chút. Đoàn người tốc độ rất nhanh, nhưng là lại để tương đối chậm, đi qua một tầng nặng sông núi, cuối cùng, bọn họ đi tới Diệp ra ở ngoài. Hiện giờ, Diệp gia coi như là Tử Vi tinh xứng đáng cái tên thứ hai đại thánh, dù sao có Diệp Thu Vũ cái này đỉnh phong đế hoàng chấn giữ trong đó, hơn nữa còn có Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm hai cái này thiên chi kiêu nữ, Tử Vi tinh bất luận kẻ nào cũng biết, này tam nữ tử đều là Diệp gia công chúa. Tỷ, chúng ta trở về rồi. Diệp Duyên Tuyết cách rất xa tiểu hô to lên. Mấy năm qua này, nàng rất ít nói chuyện lớn tiếng, rất ít cười, hiện giờ Khương Tiểu Phàm bình yên vô sự trở lại, nàng tựa hồ vừa biến trở về trước kia như vậy rồi. Nhiều một tia linh tính. Diệp gia có người thủ hộ, cũng đều là huyền tiên cấp cường giả, ở nhìn thấy Diệp Duyên Tuyết đám người sau, cũng không có đi ra ngoài ngăn trở, những người này tự nhiên biết Diệp Duyên Tuyết đám người thân phận. Mà khi ẩn đang âm thầm bọn họ phát hiện Khương Tiểu Phàm thân ảnh, thiếu chút nữa kinh hãi không có từ trong hư không rơi ra tới, bọn họ nhưng lại thấy trong truyền thuyết người. Một bóng dáng nhẹ nhàng bay bổng xuất hiện, một bộ màu tím quần, mang trên mặt điểm tĩnh cười. Diệp Thu Vũ đi ra rồi. Tuyết Nhi. Diệp Thu Vũ nhìn muội muội của mình, ánh mắt rất ôn nhu, bất quá, làm nàng xem đến bên cạnh Khương Tiểu Phàm, sắc mặt cũng là có biến hóa, chẳng qua là, này một mảnh biến hóa rất nhanh tiểu biến mất, nụ cười lần nữa quay lại trên mặt. Trở về lúc nào? Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cười nói, hôm nay trở lại là tốt rồi, Tuyết Nhi cùng Băng Tâm các nàng cũng đều thương tâm hư. Diệp Thu Vũ nói. Khương Tiểu Phàm xin lỗi cười cười, những chuyện này hắn đã từ mấy nữ tử trên người đã biết. Tỷ, chúng ta đi phía ngoài chơi. Diệp Duyên Tuyết mở miệng. Hảo. Diệp Thu Vũ tự nhiên đồng ý. Khương Tiểu Phàm từ trên trời trở về, hắn không có nói cho các nàng biết mình còn có một khác trọng thân phận, bởi vì cảm thấy không có có cần gì phải. Hắn cùng các nàng cùng đi Tử Vi Tinh các góc hẻo lánh, sau đó đi ra. Viên này đại tinh, ở tấm vũ trụ này vùng trung du lịch. Hiện giờ, các nàng cũng đều là đế hoàng cấp tồn tại, tự không cần phải lo lắng cái gì. Trên thực tế, Khương Tiểu Phàm đã từ Băng Tâm nơi đó biết được, ở hắn đem tấm vũ trụ này phong ấn sau đó, Phạm Thiên trở về vê người vô tình xuất thủ, ở trong nháy mắt chém giết xông vào tấm vũ trụ này trong thứ nhất chân giới mọi người. Hiện giờ tấm vũ trụ này, vô cùng an bình, vô cùng tương hòa, không ngừng có thiên tài cường giả toát ra. Tấm vũ trụ này rất lớn, một lần nữa đi ở tấm vũ trụ này ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cũng là có phần có một loại cảm giác kỳ quái, thì ra là, tấm vũ trụ này là hắn khai phát ra. Từng những thứ kia kỷ nguyên á. Trong lòng hắn hồi tưởng xưa kia, không nhịn được có chút cảm khái. Những thứ kia người bị chết, đều là con dân do VN loa GEB ục mới NHS tại TERVNTHIKOZ.net của hắn. Nghĩ cái gì? Tô Thanh Thanh nhỏ giọng nói, lôi kéo Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không có gì. Hắn cùng mấy nữ tử cùng nhau, đi qua từng mảnh tinh vực, đi rất nhiều đặc thù cổ tinh, trong đó phong cảnh rất khá, cùng các nàng sống chung một chỗ, Khương Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, đầu vai phảng phất thiếu rất nhiều đồ. Đi lần này, chính là mấy tháng. Mấy tháng, hắn phụng bồi chúng nữ đi rất nhiều địa phương, cơ hồ đem tấm vũ trụ này đi một cái. Nay trong đó, mấy nữ tử rất vui vẻ, trên mặt cũng đều mang theo nụ cười sáng lạ. Mấy năm qua này, các nàng vẫn đang lo lắng ở Khương Tiểu Phàm an nguy, vẫn ở vùi đầu khổ tu, chưa từng có đi ra ngoài đi lại quá. Hiện giờ, lo lắng người trở lại rồi, bình yên vô sự, tạm thời trở nên càng thêm cường đại, tâm tình của các nàng tự nhiên cũng trở nên tốt. Mấy tháng sau, đoàn người lần nữa quay lại thiên đỉnh. Ngày này, ánh mắt rất quyến rũ. Khương Tiểu Phàm từ mấy nữ tử trong phòng đi ra, hắn lần nữa đi tới trong tinh không, đi về phía vĩnh hằng không biết nơi, hắn không có ẩn náu hơi thở của mình, cho nên, cơ hồ đang ở hắn nhích tới gần trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh vỡ ra. Lão đại, người cầm đầu chính là Hoàng Thiên, thần sắc đang lúc tràn đầy vui mừng cùng kích động. Chương 1569, siêu việt thiên đạo tồn tại, canh một. Hoàng Thiên đám người nên đi ra ngoài, cũng không có hiện lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng qua là kích động mà thôi. Bởi vì Khương Tiểu Phàm ở tiến vào tấm vũ trụ này thời điểm cũng đã lấy thần niệm thông báo rồi bọn chúng tự mình trở lại rồi. Cũng đều khá tốt đi. Khương Tiểu Phàm hỏi. Rất tốt, lão đại thoạt nhìn khí sắc cũng không tồi. Hoàng Thiên nói. Vài năm trước, Khương Tiểu Phàm thi triển cấm thuật rời đi tấm vũ trụ này, một mình một người ứng đối lấn thiên bốn người, này vẫn khiến chúng nó bốn người rất lo lắng, rất tức giận. Những năm gần đây, bọn họ tu hành so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều khắc khổ, bọn họ muốn báo thù. Trước đó không lâu, làm Khương Tiểu Phàm xuất hiện, đem thần niệm đánh vào bọn họ trong lòng, bọn họ thiếu chút nữa kích động nhảy lên. Bên mình lãnh tụ, không có chết. Lão đại, lúc ấy, Hoàng Thiên có chút nghi ngờ. Bên cạnh, Phạm Thiên cùng Thanh Thiên ba người cũng đều nhìn hắn, rất là không giải thích được. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết bọn chúng muốn hỏi cái gì, nói, nguyên bản đã chết rồi, tu vi toàn bộ biến mất, bất quá cuối cùng vừa không giải thích được sống lại, tạm thời đột phá vốn có cảnh giới. Bốn người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào dạng, sống là tốt rồi. Mấy năm qua này, bọn họ qua cũng không so sánh với Băng Tâm đám người tốt bao nhiêu. Kia lão đại, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Hoàng Thiên hỏi. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, nói, cùng ngươi giống nhau, thiên đạo đệ nhị trọng. Mau như vậy. Hoàng Thiên vui mừng. Khương Tiểu Phàm từng ở vào thiên đạo đỉnh phong, hiện giờ một lần nữa tu hành sâu đạt tới thiên đạo đệ nhị trọng, này khả xa xa không phải là bình thường thiên đạo đệ nhị trọng có thể so sánh. Cho nên Hoàng Thiên mới sẽ lộ ra vẻ vui mừng, mà này tu hành tốc độ cũng quả thật rất nhanh. Ở chúng ta mà nói, không tính là nhanh. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ngay sau đó nhìn về Phạm Thiên ba người, từng một số chuyện, Hoàng Thiên cũng đều cùng các ngươi đã nói đi, Thanh Thiên, Thương Thiên, các ngươi khả hiểu rõ. Hắn tìm được quá Phạm Thiên một luồng thiên đạo ký ức, giao cho Phạm Thiên, cho nên hắn tin tưởng Phạm Thiên không cần Hoàng Thiên giảng giải cũng có thể hiểu rõ từng, nhưng là Thanh Thiên cùng Thương Thiên bất đồng, bọn họ không có từng thiên đạo ký ức. Coi như là tin tưởng Hoàng Thiên cùng Phạm Thiên, nhưng là lại hay, vẫn là sẽ rất mê mang, rồi cùng chính hắn ban đầu giống nhau. Có chút mông lung. Thanh Thiên nói. Bên cạnh, Tôn Kỳ Cư cũng là gật đầu. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, cười nói, không quan hệ, rất nhanh cũng sẽ không mông lung rồi. Có ý gì? Tôn Kỳ Cư nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm không nói thêm gì, tay phải mở ra, tam đoàn quang hoa di động hiện ra ngoài. Này tam đoàn quang hoa vừa ra, nhất thời tản mát ra nồng nặc quang huy, có một loại mênh mông tới cực điểm dao động ở nơi này phương thiên địa trung tràn ngập ra. Đây là Phạm Thiên con ngươi chấn động. Giờ phút này, hắn thiên thân thể sinh ra nào đó cảm ứng, đang cùng trong đó một đoàn quang hoa cộng minh. Hoàng Thiên cũng là kinh ngạc, lão đại, này. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Hoàng Thiên gật đầu, ngay sau đó nhìn về Phạm Thiên đám người, trong tay tam đoàn quang hoa nhảy, phân biệt bay về phía ba người, Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, đây là các ngươi năm xưa thiên đạo ký ức, hiện tại, ta cùng Hoàng Thiên vì các ngươi hộ pháp, các ngươi đầy đủ đem bọn chúng dung hợp, này sau đó, ở nhanh nhất trong thời gian trở lại thiên đạo. Quá tốt rồi. Hoàng Thiên vui mừng. Phạm Thiên ba người cũng là kích động, bọn chúng có thể cảm giác được trước người tam đoàn quang hoa đối với chúng mà nói có trọng yếu biết bao nhiêu, ba người hít một hơi thật sâu, đều đưa tay ra, cầm trước người mình kia đoàn nhu hòa quang hoa. Ông! Tam đoàn quang hoa như nước văn bình thường dao động, rất nhanh tiểu biến mất ở chúng ta ba người, riêng phần mình dung nhập đến bên trong cơ thể của bọn họ. Trong nháy mắt mà thôi, trên người ba người thần quang nổ tung, sáng lạn rực rỡ quang hoa chiếu rọi, dần dần chuyển đổi thành thất thải chi sắc. Kia trở về vê mênh ngông dao động rất xa chuyển lay động đi ra ngoài, chấn cả tinh không cũng đều sáng ngời, lắc, động. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, quang hoa chợt lóe, ở vĩnh hằng không biết nơi ngoài bảy tảng lớn lấn thiên chuyện được copy tại truyện thịt có chấm nét trận văn. Hoàng Thiên, hộ pháp. Hắn nhẹ giọng nói. Lão đại yên tâm. Hoàng Thiên chân thành nói. Thiên đạo ký ức hàm chứa vô cùng tạp nham đồ, vô cùng mênh ngông, ở dung hợp thiên đạo ký ức trong quá trình, không thể chịu đến ngoại giới quá nhiều. Nếu không sẽ phát sinh thật lớn ảnh hưởng. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cùng Hoàng Thiên một trái một phải, riêng phần mình vững vàng ngó trường Phạm Thiên ba người, ở bốn phía bố trí hạ tầng tầng lớp lớp thiên văn. Ông! Ba đạo mạnh mẽ hơi thở ở mảnh không gian này nổi ầm ầm chuyển động, càng ngày càng mạnh mẽ. Bị ba cổ thất thải buồn nguyên bao vây túi, ba người cũng đều nhịn không được run, thiên đạo ký ức quá mức mênh mông, bọn họ có chút khó có thể thừa nhận, vô cùng thống khổ. A! Tôn Kỳ Cơ không nhịn được phát ra kêu thảm. Thương Thiên, kiên trì. Khương Tiểu Phàm nói, dung hợp thiên đạo ký ức tự nhiên sẽ thừa nhận rất lớn thống khổ, ban đầu ngay cả hắn cũng như lần này, thừa nhận thật lớn gánh nặng, tiểu lại càng không cần phải nói Thương Thiên ba người rồi, cảnh giới của bọn hắn xa không có hắn cao thâm, tự nhiên càng khó ngăn cản bực này đau đớn. Đáng chết. Phạm Thiên cắn răng, không nhịn được giận hô, dùng cái này rời đi thống khổ. Cũng là Thanh Thiên, mặc dù gương mặt đỏ lên, bất quá lại sinh sôi không nhịn được bực này đau đớn. A. Thương Thiên kêu to. Cảm thấy như vậy càng thêm thoải mái một chút. Rất nhanh, một tháng đi qua. Vâng, vâng, vâng. Ngày này, ba cổ đáng sợ tới cực điểm dao động từ vĩnh hằng không biết nơi truyền ra, Phạm Thiên ba người mồ hôi đầm địa, trong mắt tràn đầy tia máu, cuối cùng hoàn toàn dung hợp thiên đạo ký ức. Giờ phút này, bọn họ trong đầu đều nhiều hơn ra rất nhiều đồ, đồng thời, hơi thở trên thân cũng trở nên phá lệ cường đại. Phạm Thiên đạt tới chân nhất thiên cảnh đệ tam trọng. Thanh Thiên đạt tới chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng. Thương Thiên đạt tới chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng. Thiếu chút nữa bị đau chết. Tôn Kỳ Cư phun ra một ngụm trọc khí. Ngươi tiểu điển này tiền đồ. Thanh Thiên mắt lẽ hắn. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, nói, hoàn toàn dung hợp là tốt rồi, các ngươi lại củng cố một chút, đem thần thức Hải Dương trong ký ức trải vớt một phen, sau đó ta lại cùng các ngươi kể một ít chuyện khác. Tốt lão đại. Tôn Kỳ Cư gật đầu. Ba người riêng phần mình nhắm hai mắt lại, như thế, lại là mấy ngày đi qua, vài ngày sau. Hơi thở trên người bọn họ cũng đều trở nên chỉ một lại, tia sáng nội nhiếp, nhìn qua cùng một người bình thường người phàm không có gì khác biệt. Phạm Thiên thứ nhất mở mắt ra, ngay sau đó là Thanh Thiên, cuối cùng là Tôn Kỳ Cư. Thế sự khó liệu, thì ra là chúng ta thật còn có thân phận như vậy. Tôn Kỳ Cư thở dài. Nay vài năm, mặc dù Hoàng Trời đã nói cho bọn họ tất cả chuyện, nhưng là bởi vì bị mất thiên đạo ký ức, cho nên đối với từng chuyện, bọn họ thủy chung rất mông lung. Hiện giờ, thiên đạo ký ức khôi phục. Từng trải qua chuyện nhất nhất quanh quẩn ở trong đầu, chân thật kinh nghiệm để cho bọn họ cảm khái rất nhiều, mà nhiều nhất, không thể nghi ngờ là tức giận. Lấn Thiên, Minh Thiên, Hồng Thiên, Thật Thiên. Thanh Thiên con ngươi lạnh nhạt. Nhớ tới xưa kia, ánh mắt của hắn rất lạnh. Tôn Kỳ Cư nhất tức giận, nắm chặt. Nắm tay, Hồng Thiên na khốn kiếp, năm đó thiết kế hố, hại, ta, lần này, lao tử bất đắc dĩ đồng dạng thủ đoạn tàn bạo chết nó. Hắn nhớ tới từng. Tự nhiên cũng nhớ lại năm đó Hồng Thiên đối với hắn đã làm chuyện. Không cần, ta đã giúp ngươi báo thủ. Khương Tiểu Phàm nói. Cái gì? Nghe vậy, Tôn Kỳ Cư nhất thời cả kinh. Cùng một thời gian, Hoàng Thiên ba người cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Lão đại, chẳng lẽ ngươi đem Hồng Thiên giết? Hoàng Thiên kinh hãi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ngay sau đó lại nói, hiện tại chỉ còn lại có Lấn Thiên Hòa Minh này, Thật Thiên ta cũng chém. Hoàng Thiên bốn người nhất thời trừng lớn hai mắt. Nói cách khác, Hồng Thiên Hòa Thật Thiên đều chết rồi. Hoàng Thiên có chút không xác định hỏi. Đều chết rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Điều này làm cho Phạm Thiên trở về mọi người kinh hãi, bất quá, ngay sau đó cũng là cao hứng lên. Năm đó Hồng Thiên đám người đối với bọn họ làm những sự tình kia, bọn họ không một không muốn giết bọn chúng. Hiện giờ, Hồng Thiên Hòa Thật Thiên bị giết, cũng coi như hết giận rồi. Không hổ là lão đại. Tôn Kỳ Cư nói. Hoàng Thiên nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt tinh mang sâu sắc, tiếp lời tới nói, hiện tại chỉ còn lại Lấn Thiên Hòa Minh Thiên hai lão này rồi. Lấn Thiên có thể giao cho lão đại, Minh Thiên tuy mạnh, nhưng chúng ta bốn người hợp lực, hẳn có thể chém nó. Nghe vậy, Thương Thiên cùng Thanh Thiên ánh mắt cũng đều sáng lên. Trước không muốn lạc quan như vậy, tạm không nói đến ba người chúng ta không biết cần bao lâu mới có thể một lần nữa đạt tới từng cảnh giới, coi như là đạt đến, ta nghĩ, chuyện sau đó cũng không có đơn giản như vậy. Phạm Thiên lắc đầu. Hoàng Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, ba người cũng đều nhíu mày. Phạm Thiên không có để ý bọn họ, nhìn về Khương Tiểu Phàm, trước ngươi không phải là xưng còn có việc cùng chúng ta nói à? Hắn lời này vừa ra, Hoàng Thiên ba người cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Không thể không nói, Phạm Thiên cùng Khương Tiểu Phàm kịch chiến, diễn mấy ngàn năm hí, hắn đối với Khương Tiểu Phàm là hiểu rõ nhất, hơn nữa ở từng, bọn họ này một phương trong năm người, hắn cũng là Khương Tiểu Phàm dưới cường đại nhất người, tâm tư kín đáo. Đón mấy người nhìn sang ánh mắt, Khương Tiểu Phàm chầm chầm gật đầu. Như Phạm Thiên nói, mấy ngày nay tới, ta phát hiện có một số việc quả thật không bằng chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn nhìn ba người, chân thành nói, chúng ta cũng đều ở vào thiên đạo cảnh, nhưng là ở nơi này trên, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, quả thật còn có càng thêm cường đại cảnh giới, vì đạo cảnh. Thiên đạo cảnh trên vì đạo cảnh, như cho đạo cảnh trên hay không còn có càng thêm có thể sợ tầng thứ, điểm này, ta tạm thời còn không rõ ràng. Hắn chiếm được đạo ấn, cái loại kia mênh mông lực lượng để cho hắn kinh hãi, dù cho hắn trở lại trạng thái đỉnh phong cũng không thể nào đầy đủ đạo ấn cái loại kia bàng bạc lực lượng, cho nên hắn rất khẳng định, thiên đạo cảnh trên quả thật có càng thêm mạnh tầng thứ. Nói như vậy, Lấn Thiên đám người cái gọi là càng tiến một bước, cũng không phải là nói xuông. Thanh Thiên trầm giọng nói, cũng không phải là nói xuông, bất quá, bọn họ chọn lầm đường. Khương Tiểu Phàm nói, Tôn Kỳ Cư hai tay ôm cái hót, rất bất đắc dĩ, thở dài nói, ta liền nghĩ mãi mà không rõ, đã cũng đều là thiên đạo tầng thứ, vĩnh sinh bất tử, vì sao cần phải theo đuổi càng thêm cao cảnh giới. Theo đuổi càng thêm cao cảnh giới cũng không gì đáng trách, nhưng là lại muốn dùng huynh đệ thủ túc tánh mạng làm đá đặt chân, tội gì cần phải như thế. Nếu là bọn họ sẽ như ngươi như vậy nghĩ, vậy cũng tốt. Phạm Thiên cười nhạt. Tôn Kỳ Cư nhún vai, không nói cái gì nữa. Được rồi, nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhìn bốn người, nói, ta lúc trước đã nói qua, thiên đạo cảnh trên còn có đạo cảnh, cũng đã nói, cuối cùng cùng Lấn Thiên Hòa Minh ngày chiến đấu, sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ sẽ liên quan đến càng thêm cao tầng thứ, đối với chúng ta mà nói, rất bất lợi. Nghe vậy, Phạm Thiên bốn người cũng đều là mặt liền biến sắc. Lão đại, ngươi là nói. Hoàng Thiên kinh hãi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhìn bốn người trầm giọng nói, ta hoài nghi, Lấn Thiên phía sau có siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại. Chương 1570, hướng thiên địa mượn 5.000 năm, canh 2. Siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại, như vậy mấy chữ, thực tại có đáng sợ ma lực, để cho Hoàng Thiên đám người sắc mặt cũng đều trở nên thấp chìm xuống tới, con ngươi ngưng trọng tới cực điểm. Lão đại, ngươi nói tưởng thật là thật. Hoàng Thiên hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, chẳng qua là suy đoán mà thôi, cũng không xác định. Nghe vậy, bốn người nhất thời cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, không xác định đừng nói là á, này quá dọa người rồi. Tôn Kỳ Cư nói. Siêu việt thiên đạo cảnh, này vừa thực để cho bọn họ run sợ. Bọn họ năm đó cũng đều là ở vào thiên đạo tầng thứ, biết thiên đạo tầng thứ có nhiều đáng sợ, càng thêm biết muốn đột phá thiên đạo tầng thứ có nhiều khó khăn, mà một khi thật sự có đột phá thiên đạo cảnh tồn tại, kia tuyệt đối chỉ có thể lấy hai chữ hình dung. Vô địch. Nếu thật là có như vậy một địch nhân đáng sợ, tương lai quả thực chính là một mảnh hắc ám. Nhìn bốn người, Khương Tiểu Phàm cao mày. Ta chỉ nói là không xác định, nhưng là cũng không có phủ định Lấn Thiên phía sau có như vậy một cường đại tồn tại, cho nên các ngươi không phải buông lỏng. Mặt khác, dù cho có bực này tồn tại thì như thế nào, chẳng lẽ chúng ta tiểu điều này làm cho vứt bỏ, trực tiếp chờ chết. Hắn quát lớn. Hắn lần đầu tiên như vậy quát lớn mấy người, để cho bốn người tất cả giật mình. Thật xin lỗi lão đại, chúng ta xê hở ỉ nhờ. Sự ABTZUINTHIPHCOGNET chính là quá kinh ngạc. Hoàng Thiên xin lỗi nói. Đúng đấy đúng đấy. Tôn Kỳ Cư cũng ngượng ngùng nói. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khôi phục, nhìn bốn người, trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu, các ngươi muốn càng thêm cố gắng tu hành, có thể ăn nhiều ít khổ tiểu ăn nhiều ít khổ, các ngươi không phải là sống an nhàn sung sướng thiếu gia, phải hiểu thân phận của mình, nếu như không muốn từng những sự tình kia lần nữa trình diễn, tiểu cũng đều cho ta trở nên cường đại lên. Hắn vừa nói như thế, Phạm Thiên đám người cũng đều trở nên trịnh trọng lên. Ngươi yên tâm. Phạm Thiên trịnh trọng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhìn Phạm Thiên cùng Thanh Thiên ba người, lại nói, ta ở tiến vào tấm vũ trụ này, cũng không có phá vỡ phía ngoài luân hồi phong ấn, chẳng qua là đơn giản sáp nhập vào đi vào, cho nên, tấm vũ trụ này tạm thời còn sẽ không bị phát hiện, trong khoảng thời gian này, các ngươi ba người ít nhất phải trở lại thiên đạo lĩnh vực. Hiểu rõ. Thanh Thiên gật đầu. Trên thực tế, thiên đạo ký ức khôi phục, bọn họ quả thật có thể nhanh nhất đạt tới thiên đạo cảnh. Hảo, Hoàng Thiên, trong khoảng thời gian này, ngươi tới phụ trợ bọn họ. Khương Tiểu Phàm đối với Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên thật tình gật đầu, lão đại yên tâm. Ở nơi này vĩnh hằng không biết nơi, Khương Tiểu Phàm khai báo bản giao được rồi hết thể chuyện, ngay sau đó rời đi. Sau đó không lâu, hắn lần nữa quay lại thiên đỉnh, ở thiên đỉnh chỗ sâu, từng một đám cố nhân tụ tập lại với nhau. Tiểu tử, như vậy mấy năm không thấy, đạt tới bực nào tầng thứ? Thần La hỏi. Thiên đỉnh chỗ sâu bày đầy rượu ủ, cũng đều là thiên đỉnh chân phẩm. Ngày nay, đống lửa ở thiên đỉnh chỗ sâu nổi lên, các loại món ăn thôn quê bị đỡ khung lên, cũng đều là một chút khó được kỳ chân dị thú, rất là khó tìm. Thiên đạo đệ nhị trọng. Khương Tiểu Phàm cười nói. Phúc. Thần La trực tiếp đem trong miệng rượu cho phun đi ra ngoài. Đế hoàng trên là thiên cảnh, sau đó là chân nhất thiên cảnh cùng thiên đạo cảnh, bực này chuyện, bọn họ những người này cũng đều là biết đến, hiện giờ mới đi qua vài năm mà thôi. Khương Tiểu Phàm lại đã đạt đến thiên đạo cảnh đệ nhị trọng, thật sự rất kinh người. Yêu nghiệt, biến thái. Thần Dật Phong cùng Thương Mục Hằng trước sau mở miệng. Bên cạnh, Diệp Khê cùng Trương Ngân tức là khuôn mặt sùng kính cùng tự hào, sư phụ thật cường đại. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cũng chưa nói cho bọn hắn biết tự mình nguyên bản chính là thiên đạo, hơn nữa, ở vào thiên đạo đỉnh phong. Uống rượu. Hắn nói, vài năm sau, cố nhân gặp lại, tự nhiên là hết sức cao hứng chuyện. Sau đó mấy canh giờ trong, đoàn người không nói tu hành, không nói tương lai, chẳng qua là sướng hàn huyên từng, ngụm lớn ăn thịt uống chén rượu lớn, rất là tiêu sái thích ý. Tiểu tử ngươi thật đúng là hoa tâm, đi ra ngoài một lần, vừa dẫn theo nữ trở lại. Thần La híp mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Hắn chỉ, tự nhiên là Lam Uyển Chuyển. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hàng này, ngươi suy nghĩ nhiều, đó là từng những thứ kia kỷ nguyên cổ nhân đời sau, những thứ kia cổ nhân bị bắt được thứ nhất chân giới làm như nô lệ, vẫn ở tư niệm cố thổ, ta ở nơi đó phát hiện nàng. Tự nhiên muốn mang về tới. Khắc, đừng, giải thích. Thần La một bộ ta hiểu nét mặt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đen sẫm, máng, thiện nhân. Tiếng cười lớn không ngừng, cái chỗ này, một đám cố nhân tụ tập ở chung một chỗ, mọi người cũng đều rất buông lỏng. Quá trình này ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cũng quét mắt mấy người tu vi, phát hiện mỗi người cũng đã ở vào đế hoàng cao nhất, ngay cả Tần La cũng thế. Đế hoàng đến nửa bước thiên cảnh, lại đến thiên cảnh, trong lúc này khoảng cách, quá xa. Thương Mục Hằng cảm khái. Hắn cùng Thần Dật Phong thực ra đã nơi ở tầng thứ này đã lâu rồi, nhưng là, muốn đột phá đế hoàng cấp mà đạt tới nửa bước thiên cảnh, độ khó to lớn, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, chân thành nói, ta vì các ngươi sáng tạo một chỗ nơi tu hành, đem bên trong thời không đánh loạn, hướng thiên địa cho các ngươi mượn 5.000 năm, 5.000 n. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể bước vào thiên cảnh lĩnh vực. Nghe vậy, thần la đám người cũng đều là sửng sốt. Hướng thiên địa mượn 5.000 năm. Có ý gì? Thần Dật Phong hỏi. Khương Tiểu Phàm nói, rất đơn giản, ý tứ chính là, ta vì các ngươi khai phát một phương mới không gian, bên trong không gian, thời gian lưu động sẽ cùng ngoại giới không giống, bên trong 5.000 năm, ngoại giới chỉ bất quá trong nháy mắt. Dĩ nhiên, cái không gian này đối với thiên cảnh trở xuống người hữu dụng, hơn nữa, nhiều nhất có thể tiến vào 100 người. Mạnh như vậy. Thần La trợn mắt. Như bình thường. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn nắm giữ có khi không thiên thì, lại thêm chi hiện tại ở vào thiên đạo cảnh. Miễn cưỡng khai phát ra một phương như vậy không gian hay, vẫn là không có vấn đề, bất quá, bực này chuyện cũng chỉ có thể làm lần thứ hai, có thể sẽ khai ra thiên thai. Thiên đạo, thực ra cũng là người. Hảo, vậy thì lập tức trên ngựa bắt đầu đi. Thần La kích động nói. Thần Dật Phong đám người cũng là ngó chừng Khương Tiểu Phàm, còn có Diệp Khê cùng Trương Ngân bọn họ, cũng đều là vẻ mặt mong đợi. Không đổi, ta còn phải đi tìm người khác, 3 ngày sau đó đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Khương Tiểu Phàm nói. Hảo. Thần La gật đầu. Khương Tiểu Phàm rời đi thiên đình chỗ sâu, gọi lên băng tâm đám người cùng nhau, cách khai thiên đỉnh, lần nữa khóa nhập trong tinh không. Hắn muốn đi một chuyến nhân tộc tổ tinh, đem thiên long đám người gọi ra, để cho bọn họ cũng cùng nhau tiến vào 5.000 năm không gian nội tu được. Tuy nói cuối cùng đại chiến, bọn họ tác dụng không lớn, nhưng là, hắn hy vọng bọn họ có thể trở nên cường đại, sống sót cơ hội sẽ lớn, bởi vì Minh Thiên Hòa Lấn Thiên rốt cuộc vẫn là có cường đại bộ hạ. Thật có thể mượn tới 5.000 năm. Băng Tâm kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm vuốt vuốt Băng Tâm gương mặt, "Tiểu Tâm Tâm, ngươi đang hoài nghi tướng công của ngươi năng lực sao?" Lấy ra. Băng Tâm đẩy ra Khương Tiểu Phàm móng vuốt. 5.000 năm tính toán sao? Hào khô khan. Khi huyền nhíu mày. Khương Tiểu Phàm vuốt xuôi tiểu nha đầu lỗ mũi, nói, "Yên tâm, ta sẽ ở trong đó diễn biến một chút vật gì đó khác đi ra ngoài, sẽ chuẩn bị một chút đạt đến thiên cảnh trình độ yêu thú, dù sao, chiến đấu cũng rất trọng yếu." Quả thật hẳn là như thế. Băng Tâm gật đầu. Khương Tiểu Phàm xé ra một đạo thời không môn hộ, sau khoảnh khắc xuất hiện ở một viên màu thủy lam đại tinh trước, bởi vì trước mặt thời gian rất gấp bức bách, hắn cũng không chần chờ, trực tiếp bước vào màu thủy lam tinh thần ở bên trong, xuất hiện ở Đồng Lai tiên cảnh. Ô! Một đạo rùa kêu vang lên, Đồng Lai một chỗ thủy vực, một đầu lao quy ngẩng đầu lên sọ. Thật to! Lam Uyển chuyển kinh ngạc, đây là nàng lần đầu tiên thấy đến lao rùa. Khương Tiểu Phàm hạ xuống xuống, rơi vào lao quy đỉnh đầu trên, cười nói, trước kia ta nói rồi, nếu như chiến hậu có thể sống xuống tới, giúp ngươi sống lại của ngươi hai huynh đệ, hiện tại, cảm giác như thế nào? Bột Hải từng có ba tòa tiên đảo, mỗi ngồi tiên đảo hạ đều có một thần quy, là bọn chúng chống đỡ nổi tam hòn đảo. Chẳng qua là, năm đó bởi vì có chút chuyện, mặt khác hai hòn đảo bị liên lụy, hai thần quy ngã xuống chết đi, chỉ mất tới đáy biển. Khương Tiểu Phàm cùng Phạm Thiên trình diễn xong, ở trong tinh không thi triển lục đạo luân hồi trời xanh trận bao trùm khắp vũ trụ, mặt khác hai đầu thần quy cũng ở khi đó sống lại. Bọn chúng lưng đeo hai tòa thần đảo cũng lần nữa tái hiện. Ô! Lao Quy phát ra kêu to, ngay sau đó, mặt khác hai đạo thanh âm cùng nhau vang lên. Hiển nhiên, sống lại sau mặt khác hai đầu Lao Quy, đang cùng chi cộng mình, đáp lại Khương Tiểu Phàm. Năm đó một số chuyện, thật sự là vạn bất đắc dĩ, lừa gạt các ngươi, xin lỗi. Hắn hướng về phía Lao Quy nói. Lao Quy lần nữa phát ra âm thanh, rất là nhu hòa. Khương Tiểu Phàm lộ ra nụ cười, các ngươi không trách ta liền hảo. Hắn cùng Băng Tâm đám người cùng nhau, đứng ở lão quy đỉnh đầu trên, nhàn nhạt thần niệm truyền lay động ra, hướng về này phiến thế giới mỗi một cái góc. Rất nhanh, mấy bóng dáng xuất hiện, nhất thể rơi vào Đồng Lai này tấm thần hồ trước. Thánh Thiên đại nhân. Đoàn người rất kích động. Nhóm người mình lãnh tụ còn sống trở về rồi, không có chết đi, bọn họ vui mừng, phấn chấn. Khương Tiểu Phàm quét qua mấy người, Thiên Long, Nguyên Thủy, Thích Giả, Tướng Thần, Y Tà Nam Mỹ, Ấy Tà Na Kỳ, Đông Hoa, Tây Vương Mẫu. Những người này đều ở nhìn bọn hắn mừng rỡ ánh mắt, hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng, những người này từ viễn cổ lúc đi theo hắn chuyển thế thân, là hắn tín nhiệm nhất bộ hạ. Ba ngày sau, ta sẽ hướng thiên địa vì các ngươi mượn tới 5.000 năm, các ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Hắn hướng về phía mấy người nói. Dạ. Đoàn người nhất tề đáp. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hảo, hiện tại, đi tử vi thiên đình. Hiểu rõ, Thánh Thiên đại nhân. Ngày này, mấy đạo thần quang từ phá thiên vũ, chìm vào trong tinh không. Hướng tử vi tinh đi. Khương Tiểu Phàm cuối cùng quét Đồng Lai tiên cảnh liếc một cái, ngay sau đó cùng lão quy cáo biệt. Hắn mang theo Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử ở nơi này phiến thế giới trong chuyển thời gian một ngày, này phiến thế giới, hiện giờ khoa học kỹ thuật lực lượng đã vừa tiến bộ không ít, phát triển rất nhanh chóng, để cho Khương Tiểu Phàm rất vui mừng. Nhân loại là trí tuệ nhất sinh linh, dù cho không cách nào tu hành, cũng có thể mở ra lối đi khác tới làm cho mình trở nên cường đại. Hắn cười nói, một ngày sau, hắn rời đi nhân tộc tổ tinh, đi phạm tộc chỗ ở địa phương. Hắn muốn hướng đại thiên địa mượn tới 5.000 năm, tự nhiên sẽ không quên những người này. Những tu sĩ này ở bên trong, cũng có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Long trở về chống lại tồn tại, cũng đều là khó được nhân tài, tư chất không cần nhiều lời, đáng giá bồi dưỡng. Chớp mắt một cái, 3 ngày đi qua. Giờ phút này, thiên đình chỗ sâu đứng đủ trăm người, cũng đều là vẻ mặt mong đợi. Khương Tiểu Phàm ở phía trước nhất, thần sắc trịnh trọng, hai tay chậm chạp huy động. Thời không thiên tắc cầm ầm chuyển động. Đại thiên địa cũng đều lâm vào dung chuyển lên, giờ phút này, tử vi tinh thương khung trở nên một mảnh đen nhánh, có một đạo đạo dày đặc tia chớp ở đan vào, phảng phất là ngày tận thế sắp tới bình thường, kia trở về vê lực lượng đáng sợ dao động, cả ngày long đám người cũng đều kinh hãi, không nhịn được có chút hoảng sợ. Ngưng. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, thời không ầm ầm chuyển động, một mảnh mông lung không gian dần dần ngưng tụ thành hình. Mảnh không gian này ở thiên đình chỗ sâu, lóe ra nhàn nhạt thất thải sắc tia sáng, trong đó bộ có thể sợ thú giống truyền ra. Nhìn mảnh không gian này, tất cả mọi người dâng lên một cổ cảm giác kỳ dị, phảng phất bên trong thời gian là tĩnh tại. Chương 1571, Thục nữ, Ác ma, canh thứ 3. Hướng đại thiên địa mượn 5.000 năm, bực này chuyện thật sự là có chút nghịch thiên quá đáng. Trên thực tế, giờ phút này đứng ở chỗ này không ít người như cũng là kinh ngạc cùng nghi ngờ, dù sao, bực này chuyện quá mức ngộng ảo rồi. Nhưng là, làm một phương chân chính thời không lĩnh vực xuất hiện ở trước mặt, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Này! Có người kinh hãi. Đây là một cao lớn nam tử, ở vào đế hoàng đỉnh phong, là Phạm Thiên bộ hạ. Hắn có thể cảm giác được, phía trước trong không gian, tựa hồ cái gì cũng đều không đầy đủ, cùng này phiến thế giới không hợp nhau. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, phảng phất hắn đứng ở tấm không gian kia trong đi, hắn sẽ cùng ngoại giới chân chính ngăn cách, loại này cách cũng không phải thể hiện ở không gian trên, mà là thể hiện ở trên thời gian. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dạng. Tần Phàm trợn mắt. Tần La Tiểu ở bên cạnh, nghe vậy, cho mình đứa con trai này một cái tát. Khương Tiểu Phàm nhìn mọi người, trịnh trọng nói, nên nói chuyện, ta cũng đã nói, hiện tại các ngươi có 5.000 năm, bên trong 5.000 năm trôi qua, ngoại giới hẳn là chỉ sẽ đi qua 5 ngày, hy vọng các ngươi hảo hảo quý trọng cùng nắm chắc. Dạ. Thiên Long cùng Phạm tộc đám người nhất tề đáp. Đi vào. Khương Tiểu Phàm ra lệnh. Lấy Thiên Long cầm đầu, Nguyên Thủy đám người, Phạm tộc nhóm cứng, giả, một đám nối đuôi nhau mà vào. Sau đó, Tần La, Thần Giật Phong cùng Diệp Thu Vũ đám người bước vào trong đó, Diệp Khê cùng Trương Ngân đám người bước vào trong đó, Lão Lừa Đảo cùng Đạo Tôn đám người cũng là nơi ở trong đó. Nay sau đó, Hồn Thiên Lão Tổ đám người cũng bước đi vào, đối với hiện thế thiên đình này một nhóm nguyên lão, Khương Tiểu Phàm tự nhiên sẽ không bạc đãi, đưa bọn họ lôi tới đây. Cuối cùng, hắn đi tới băng tâm bên cạnh, ôn nhu nói, đi bên trong sau đừng quá hợp lại, mặc dù bên trong thiên cảnh yêu thú cũng đều là ta diễn biến đến ra, tiểu coi như các ngươi chết rồi cũng sẽ không thật chết đi. Nhưng ta còn là không yêu mến bọn ngươi bị thương, tử vong cảm giác cũng không dễ chịu. Các nàng mấy ta cũng đều không thế nào yên tâm, ngươi chiếu cố tốt các nàng. Băng tâm thật cao hứng, nhưng lại có chút tức giận, chúng ta không phải là bên trong trống không bình hoa. Ân, các ngươi là phong phú vừa xinh đẹp bình hoa. Khương Tiểu Phàm thuận miệng nói. Băng tâm nhất thời giận đến mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, căm tức Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhất thời có chút lúng túng, chỉ đùa một chút. Băng tâm hừ lạnh một tiếng, chào hỏi Diệp Duyên Tuyết đám người. Cũng tiến vào Khương Tiểu Phàm ngưng tụ ra 5.000 thâm niên không trung. Nơi này, chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm một người. Hắn canh giữ ở bên cạnh, ở cùng nhau một khối trên tảng đá ngồi xuống, bình tĩnh nhìn trong không gian. 5.000 năm đối với bên trong người mà nói rất dài đằng đẵng, nhưng là đối với nơi ở giới bên ngoài Khương Tiểu Phàm lại cũng dễ không coi vào đâu, bởi vì ở giới bên ngoài cũng là chỉ là quá khứ 5 ngày mà thôi. 5 ngày thời gian, chớp mắt một cái tiểu sẽ đi qua. 5.000 năm. Hy vọng các ngươi cũng có thể đạt tới thiên cảnh. Hắn lẩm bẩm. Hắn sẽ không trông cậy vào người nơi này đối với cuối cùng chiến tranh sinh ra quyết định gì tính ảnh hưởng, chỉ là hy vọng bọn họ có thể có càng thêm nhiều thực lực tự vệ, sau đó bảo vệ tấm vũ trụ này cái khác sinh linh. Hắn nhìn mịt mở thương khung, khẽ nhắm hai mắt lại. Nghĩ cùng thời gian, giờ phút này, đại thiên địa một khắc tấm trong vũ trụ. Lấn Thiên giờ phút này cùng Minh Thiên mặt đối mặt đứng chung một chỗ, trong tay của hắn cầm một phương thần bản. Kia trên có khắc ấn vô cùng cổ lão văn lạc, nếu như Khương Tiểu Phàm ở chỗ này, sẽ kinh ngạc, bực này văn lạc ngay cả hắn cũng không phải là rất có thể xem hiểu. Này là, Minh Thiên có chút kinh ngạc. Động thủ, lần này nhất định phải giết hắn rồi. Lấn Trời lạnh nói. Minh Thiên nhãn trung thiểm quá ưu quang, nhưng lại là chăm chú nhìn Lấn Thiên trong tay thần cái khay, có muốn hay không lại chờ một chút, chúng ta cũng cần chuẩn bị một số chuyện. Vậy thì một tháng sau, chờ VV đắc quá lâu, sẽ ra biến cố. Lấn Thiên nói. Hảo. Minh Thiên gật đầu. Hắc ám quang mang lập lòe, bao phủ bên này, rất nhanh, Minh Thiên hỏa Lấn Thiên cùng nhau biến mất. Cơ hồ là trong cùng một lúc, không biết trong thế giới, một mảnh kỳ dị biển hoa, một bạch y thiếu nữ đứng ở, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua rất đẹp, cũng rất mê người. Huy Hoàng, trở về. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Bị bóm. Một đáng yêu tiểu gia hỏa từ trong biển hoa trôi ra, nhảy đến thiếu nữ đầu vai. Biển hoa bốn phía có rất nhiều tiểu quái vật, cũng đều vây quanh ở bốn phía. Thiếu nữ hướng về phía những thứ này tiểu động vật phất phất tay, xoay người rời đi. Thiếu nữ nhịp bước rất nhẹ nhã, sau đó không lâu, nàng rời đi biển hoa rất xa, đi vào một cái thôn nhỏ trong. Thôn không lớn, rất mộc mạc, có mười mấy tòa túp lều nhỏ, chẳng qua là, thôn nhỏ trong viện cũng chỉ có bốn lao nhân. Bốn lao nhân, có hai người ở đánh cờ, hai người tại bàn quan. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Thiếu nữ nói. Đầu vai, đáng yêu tiểu gia hỏa có chút nghi ngờ nhìn thiếu nữ liếc một cái. Ngay sau đó vừa bị bón gọi một tiếng, kia ý tứ rất rõ ràng, thiếu nữ đi đâu, nó phải đi nào. Lần trước mấy người chúng ta lão đầu tử sẽ làm cho ngươi đi theo đi, ngươi không đi, lần này tại sao lại muốn đi rồi, có phải hay không là cảm thấy hắn lập tức trên ngựa sẽ có nguy hiểm rồi, đau lòng, sau đó muốn đi ra ngoài rồi. Một người trong đó lão đầu cười trêu nói. Bên cạnh, mặt khác ba lão đầu cũng là ha hả cười to. Thiếu nữ thần sắc điềm tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh, có tin ta hay không lật tung cuộc cờ của các ngươi cái khay. Bốn lão đầu sợ hết hồn, vội vàng bảo vệ bàn cờ. Tiểu tổ tông ngươi đừng làm loạn, thứ này lật ra, mảnh thiên địa này sẽ hoàn toàn đại loạn. Mấy lão đầu đồng thời lưu mồ hôi lạnh. Mảnh thiên địa này cùng ta không liên quan. Thiếu nữ như cũ rất bình tĩnh. Đầu vai, đáng yêu tiểu gia hỏa gọi một tiếng, lên tiếng ủng hộ thiếu nữ. Mấy lao đầu không lời để nói, cuối cùng nhất tề nhìn về một người trong đó, nói, Diệp lao đầu, quản quản ngươi tôn nữ bà bối. Cháu gái lớn, quản không được nữa, hay, vẫn, là tình nhân trọng yếu một chút. Diệp lao đầu thở dài. Thiếu nữ có chút tức giận, giống như là cô bé loại dậm chân, ông nội. Diệp lao đầu nhất thời có chút ngượng ngùng nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngay sau đó, Diệp lao đầu nhìn về thiếu nữ, sắc mặt cũng biến sắc bình thản đứng lên, bất quá nghiêng nu, trước ngươi không phải là cũng đã nói ư, ngươi như là đi theo, hắn sẽ mất đi khiêu chiến, hiện tại vừa là vì sao. Ông nội biết ngươi khả năng đối với có chút chuyện có chút bất mãn, bất quá vẫn là muốn nhiều nói một câu, không muốn phá hư trận này thí luyện. Thiếu nữ lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nói, ta chỉ xuất thủ một lần. Như vậy cũng được, dù sao kết cục cũng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo bao nhiêu. Diệp lao đầu nói. Thiếu nữ cho nên không nói cái gì nữa, một lần nữa đi ra khỏi thôn nhỏ, rất nhanh biến mất ở phương xa. Thôn nhỏ ở bên trong, cái khác ba lão đầu hai mặt nhìn nhau. Diệp lão đầu, lần trước mấy người chúng ta lão gia hỏa nói để cho nha đầu kia đi theo tiểu tử kia đi, thực ra chính là mở nói giỡn, rêu cợt hạ nha đầu kia mà thôi, ngươi thật đúng là dám để cho nàng rời đi. Nha đầu kia nhưng là siêu cấp nhân vật nguy hiểm. Một người trong đó lão đầu trợn mắt. Diệp lão đầu nhất thời 180 không vui, dựng râu trợn mắt. Đánh giám. Người ông lão xương già mới nguy hiểm. Tôn nữ của ta điềm tĩnh ưu nhã, 3000 đại thế giới có ai có thể so ra mà vượt tôn nữ của ta. Tôn nữ của ta là thục nữ. Phúc. Đang uống trà một cái khác lão đầu nghe nói như thế, trực tiếp đem trong miệng nước trà phun đi ra ngoài. Ba lão đầu đồng thời sức mồ hôi lạnh, phảng phất nghe được cái gì rung động đất trời kỳ văn bình thường. Nha đầu kia vui vẻ thời điểm đúng là thục nữ, không vui thời điểm, cả tiểu một tát ma. Một người trong đó nói thầm. Tử Vi Tinh, Thiên Đình Trung. Thời gian đã qua một ngày, Khương Tiểu Phàm tự mình trấn thủ ở Thiên Đình chốt sâu, giờ phút này hướng tấm không gian kia trông nhìn lại. Hắn sở ngưng tụ 5000 năm không gian, thực ra có thể coi là làm là một mảnh đại thế giới, giờ phút này, dựa theo tình huống bình thường mà nói, ở nơi này phương đại thế giới, thời gian đã qua 1000 năm. Ngày này, này tấm đại trong thế giới, từng đạo mạnh mẽ tuyệt đối hơi thở vọt lên, mênh mông quần quần thập phương, đi qua 1000 năm sau, tiến vào trong đó trong 100 người. Có người khóa nhập nửa bước thiên cảnh. Không sai. Khương Tiểu Phàm tùy ý nhìn lại, mang trên mặt nhàn nhạt vui mừng. Không có gì ngoài giờ phút này đột phá người ngoài, 1000 năm, Diệp Duyên Tuyết, Diệp Thu Vũ, Hi Huyền, Tiên Nguyệt Vũ, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Tần La, Diệp Khê, Trương Ngân, những người này cũng đều thuận lợi đột phá đến nửa bước thiên cảnh, hiện giờ tại chiều càng thêm cao tầng thứ trong xung kích, tư chất của bọn hắn cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một, thiếu hụt chẳng qua là thời gian. Hiện giờ, thời gian đầy đủ, bọn họ tự nhiên có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Khương Tiểu Phàm hướng này phiến thế giới một mảnh rừng rậm nhìn lại, ở trong đó, mấy bóng dáng nhanh chóng xuyên qua lại. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, chờ chút, ôi chao. Có người kêu lên. Trương Ngân cùng Diệp Khê đột phá nửa bước thiên cảnh, ước ở chung một chỗ tiến tới mảng rừng rậm này khiêu chiến thiên cảnh yêu thú, dùng cái này mài luyện tự mình, bất quá, Tần Phàm cùng Phong Ngữ Hàm cũng muốn cùng theo một lúc tới, kết quả dọa gần chết, chỉ có thể bỏ chạy. Tần sư huynh, cổ vũ cô lên chạy. Quái vật kia mau đuổi theo trên ngươi rồi. Diệp Khê nhắc nhở. Vừa nói, hắn không quên hướng truy kích mà đến thiên cảnh yêu thú chém ra một kiếm, kia chói mắt kiếm quang thực đao loạn ẹ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét tại rất kinh người. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nhìn về một khác khu vực. Diệp Duyên Tuyết cùng băng tâm đám người cùng nhau, nhưng lại cũng đi vào một mảnh rừng già, đi khiêu chiến cường đại thiên cấp yêu thú rồi. Mà không thể không nói, không gian cùng thời gian này hai loại lực lượng bị Diệp Duyên Tuyết cùng Hi Huyền tu luyện đến một cực kỳ cao thâm tầng thứ. Thật vô cùng đáng sợ, hợp ở chung một chỗ, lại có thể đối địch một tôn thiên thú. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì những ngày qua cảnh yêu thú cũng đều là Khương Tiểu Phàm diễn biến ra, thực ra thực lực chân chính cũng không có thiên cảnh cường giả như vậy kinh khủng, chẳng qua là siêu việt bình thường nửa bước thiên cảnh cường giả rất nhiều lần mà thôi. Dù sao, chân chính thiên cảnh cường giả tuyệt đối không phải là nửa bước thiên cảnh tu sĩ có thể đối phó, vô luận tới bao nhiêu cũng đều giống nhau. Rất nhanh, lại là 2 ngày đi qua, tính cả đi, đã qua 3 ngày. Ngoại giới 3 ngày, bên trong 3000 năm. Oanh. Ngày này, ba đạo mạnh mẽ uy áp lần lượt vọt lên, che phủ trời đất cảm giác bị áp bách thổi quét thập phương. Khương Tiểu Phàm quét nhìn trong đó, khẽ gật đầu. Bá. Hắn vung tay lên, đem tam đạo thân ảnh từ trong đó Na Di đi ra ngoài. Ba người này, theo thứ tự là Thiên Long, Nguyên Thủy, Thích Ca Mâu Ni, hiện giờ, ở bên trong ngây người 3.000 năm, ba người đồng thời đột phá nửa bước thiên cảnh thành lũy, tiến vào thiên cảnh tầng thứ này nội. Qua bên kia trong mật thất củng cố tu vi. Hắn hướng về phía ba người phân phó nói. Vâng, Thánh Thiên Đại Nhân. Trong lòng ba người kích động, nhưng là lại cưỡng chế đè xuống loại này kích động, trầm ổn hướng đi bên kia. Chương 1572, 5.000 năm đem trôi qua, canh thứ tư. Ngoại giới 3 ngày, bên trong 3.000 năm thời gian rồi biến mất, 3.000 năm trong, quả nhiên hay, vẫn là Thiên Long ba người trước hết đạt tới thiên cảnh lĩnh vực. Giờ phút này, từ tấm không gian kia trong đi ra ngoài, dù cho mạnh như ba người này cũng khó che vẻ kích động, dù sao bọn họ hiện tại nhưng là đạt đến thiên cảnh, đây chính là trong truyền thuyết lĩnh vực. Bọn họ đi về phía một bên mặt thất, hít sâu một hơi, bắt đầu củng cố tu vi. Khương Tiểu Phàm hướng cái hướng kia nhìn lướt qua, cuối cùng thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngắm hướng tiền phương trong không gian. Dõi mắt nhìn lại, hắn thấy Hồn Thiên lão tổ đám người đều ở tu hành, có chút người đã đột phá đến đế hoàng lĩnh vực, nói thực ra, đối với bọn chúng mà nói, này rất khó được, dù sao tư chất quyết định rất nhiều chuyện. Khương Tiểu Phàm thậm chí rất rõ ràng, này mấy chục lao yêu quái, đỉnh cũng là đế hoàng cảnh rồi, không thể nào lại hướng phía trước cất bước. Vâng! Nơi xa trong cổ lâm, thần quang sâu sắc, rung động đất trời. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn lại, Diệp Duyên Tuyết cùng Hi U. Tiền trở về vê mấy nữ tử bế quan sau một đoạn thời gian vừa đi ra ngoài, nhảy tới một mảnh trong cổ lâm đi săn giết thiên cảnh yêu thú. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, bất quá cuối cùng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, này mấy nữ tử hiện giờ chiến lực quả thật có chút cường đại. Hắn nhìn về một phương hướng khác, Thần Giật Phong cùng Tần La đám người mấy cố nhân cũng là lần lượt từ trong bế quan tỉnh lại, cũng là khóa nhập cách đó không xa một ngọn trong cổ lâm. Những thứ này trong cổ lâm đều có Khương Tiểu Phàm diễn biến ra thiên cảnh yêu thú, bọn họ muốn chiến đấu, có thể xông vào đến trong đó đi mài luyện bản thân. Giờ phút này, Thần Giật Phong, Tần La, Thương Mục Hằng, Tiễn Vô Nguyệt, đoàn người ở trong đó tìm được một đầu thiên cảnh yêu thú, lại là từng người tự chiến, lẫn nhau bất tương rút, cuối cùng, Tần La thứ nhất chết trận, Tiễn Vô Nguyệt ở chém vỡ thiên cảnh yêu thú một cái cánh tay sau bị giống thoái, Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong chống đỡ lâu nhất. Ở riêng phần mình tìm được thiên cảnh yêu thú trên người cũng đều lưu lại trọng thương, sau đó cũng là biến mất ở trong cổ lâm. Ông dừng ra ngoài, một mảnh trong đại trận, quang hoa chợt lóe, bốn người xuất hiện lần nữa. Thiên cảnh quả nhiên đáng sợ, không đạt cái kia lĩnh vực, quả nhiên không cách nào cùng đó chống lại. Thương Mục Hằng tự nói. Khả không là được. Thần La nói. Thần Giật Phong gật đầu, cười nhạt nói, bất quá, cùng bọn chúng đánh một trận, đối với chúng ta cũng rất có trợ giúp. Không chỉ có thể cho chúng ta đối với tử vong có một rõ ràng nhận biết, càng thêm có thể dùng cái này kích thích chúng ta tiến bộ nhanh hơn. Không sai. Tiễn Vô Nguyệt đồng ý. Bốn người ở tấm địa vực này khoanh chân xuống, cảm ngộ mới vừa cùng thiên cảnh yêu thú lúc chiến đấu cảnh tượng, ở trong lòng tiêu hóa lúc chiến đấu kinh nghiệm quý báu. Sau đó, vừa đi qua một đoạn thời gian, bọn họ lần nữa đứng dậy, một lần nữa đi vào rừng già. Cứ như vậy, bốn người lần lượt khiêu chiến trong cổ lâm thiên cảnh yêu thú, lần lượt bị giết chết. Bất quá ở trong quá trình này, bọn họ có thể cùng thiên cảnh yêu thú chống lại thời gian nhưng cũng là càng ngày càng lâu. Như thế điên cuồng tu hành, ban đầu cũng là Khương Tiểu Phàm đã làm. Mấy tên này, ngoại giới, Khương Tiểu Phàm nhìn bốn người, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, hắn cũng không có ngăn lại, bởi vì hắn biết rõ, như vậy tu hành phương thức mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là đúng là phương pháp tốt nhất, có thể làm cho bốn người lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới thiên cảnh lĩnh vực. Hơn nữa, bởi vì bọn họ hiện tại tiểu điên cuồng cùng thiên cảnh yêu thú chiến đấu, ngày sau bước vào thiên cảnh, đối mặt trời cao cảnh cường giả, bọn họ sẽ có vô song ưu thế, dù sao này mấy ngàn năm qua vẫn cùng thiên cảnh yêu thú đối chiến, kinh nghiệm là phi thường phong phú. Vâng! Đột nhiên, này tấm đại trong thế giới, lại có cường đại hơi thở vọt lên. Phạm tộc có cường giả bước vào thiên cảnh lĩnh vực, thiên uy áp bách thập phương. Khương Tiểu Phàm phất tay, đem người này từ tấm không gian kia trong rời ra. Phân phó đối phương đến cách đó không xa trong mật thất đi củng cố tu vi. Phạm tộc cường giả này tự nhiên đối với Khương Tiểu Phàm rất tôn kính, lúc này đi tới, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tướng Thần, Đông Hoa, Tây Vương Mẫu, Y Tà Na Mị cùng ấy Tà Na Kỳ lần lượt bước vào thiên cảnh lĩnh vực, từ đó đi ra. Bọn họ đều là Khương Tiểu Phàm từng tín nhiệm nhất bộ hạ, tư chất tự nhiên không cần nhiều lời. Mấy người từ bên trong đi ra, đều có chút kích động, hướng về phía Khương Tiểu Phàm thi lễ một cái sau. Đi về phía một bên vài tòa trong mật thất, bắt đầu yên lặng củng cố tự mình hiện giờ tu vi cảnh giới. Cũng đều cổ vũ cố lên. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói. Hiện giờ, hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Nhìn mịt mờ thương khung, Trong lúc mơ hồ, trong lòng hắn dâng lên một cổ vô cùng cảm giác xấu, luôn cảm thấy sẽ có cái gì không tốt chuyện muốn phát sinh. Rất nhanh, lại là 500 năm đi qua. Vâng! Màu bạc quang hoa vọt lên, đạo tôn cùng linh vị, thần chủ, bước vào thiên cảnh lĩnh vực, hơi thở vô cùng hồng lớn. Khương Tiểu Phàm đem hai người rời ra, để cho bọn họ đi củng cố tu vi. Tấm không gian kia trong vừa đi qua hơn 100 năm, Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ nhìn về băng tâm. Theo lý thuyết, đạo tôn cùng linh vị, thần chủ, cũng đều bước vào thiên cảnh lĩnh vực rồi, băng tâm không thể nào vẫn chỉ là ở vào nửa bước thiên cảnh. Giờ phút này, băng tâm phụng bồi Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử ở một mảnh trong cổ lâm cùng thiên cảnh yêu thú chinh chiến. Giống. Thiên cảnh yêu thú cuồng bạo, giống tiếng huýt gió rung động đất trời. Diệp Duyên Tuyết đám người cùng nhau tấn công giết này đầu thiên cảnh yêu thú, bất quá trong lúc bất chợt, này yêu thú nhưng lại thay đổi đỉnh đầu, yêu uy mênh mông cuồn cuộn, chẳng qua là tấn công hướng yếu nhất Tô Thanh Thanh. Một đạo vô song mở mị tu tối quang vụ phá vỡ hết thảy, hướng Tô Thanh Thanh phóng đi, kinh khủng kia lực phá hoại để cho đoàn người cũng đều biến sắc. Thanh Thanh cẩn thận. Mấy nữ tử cũng đều biến sắc. Diệp Duyên Tuyết trưng không gian thần tắc, khi huyện triển khai thời gian lực, Diệp Thu Vũ trưng thái âm lực, Lam huyện chuyển cùng Tiên Nguyệt Vũ cũng đều xuất thủ, đều đánh ra trí cường thần thuật, ngăn trở đạo này hủy diệt tính trùng sáng. Mặc dù ở trong đó tử vong, sẽ không thật chết đi, nhưng là, các nàng hay, vẫn, là không thích có người bị thương. Bên ngoài tràng, Khương Tiểu Phàm cũng là sắc mặt trầm xuống. Tâm tư của hắn tự nhiên cùng mấy nữ tử là giống nhau, bất quá, hắn cũng không có động thủ tham dự. Đang ở sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên động dung. Tấm không gian kia trong, Diệp Duyên Tuyết đám người thần thuật cũng đều bị hủy diệt rồi, Tô Thanh Thanh cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, bất quá ở nơi này phải, một đạo tuyết mang thiểm quá, thiên cảnh yêu thú tấn công giết ánh sáng bị băng phong, tạm thời, bản thân cũng là bị một đạo từ trên trời giáng xuống băng kiếm chém làm hai đoạn, nứt vỡ ở nơi này tấm trong cổ lâm. Nha đầu này, Khương Tiểu Phàm cười khổ. Tấm không gian kia trong, Diệp Duyên Tuyết đám người kinh ngạc, toàn bộ nhìn về băng tâm. Thanh Thanh, không có sao chứ? Băng tâm hỏi. Giờ phút này, thân thể của nàng bắt đầu phát sáng, mảnh không gian này bắt đầu bài xích nàng. Tô Thanh Thanh cả kinh, băng tâm tỷ, người này là... Bất quá, nàng cũng chính là hơi sửng sốt, ngay sau đó sẽ biết nguyên nhân. Băng tỷ tỷ quả nhiên thật là lợi hại, ở trong này cũng có thể áp chế cảnh giới. Diệp Duyên Tuyết sùng bái nói. Diệp Thu Vũ cười gật đầu, nói, đi đi băng tâm, nơi này yên tâm, còn có ta. Băng tâm nhìn mấy người, cuối cùng vẫn là gật đầu. Các ngươi cẩn thận. Nàng nhẹ giọng nói. Sau khoảnh khắc, quang hoa thiểm quá, nàng biến mất ở mảnh không gian này trong. Thân hôn cựu chuyển, nói thực ra, nàng so sánh với đạo tôn cùng linh vị, thần chủ, cũng đều muốn cường đại. Ban đầu ngay cả thanh thiên cũng đều từng chính diện khen ngợi quá, xưng ở thiên cảnh dưới, sợ rằng không người nào có thể là đối thủ của nàng. Ở tấm không gian kia trong, nàng so sánh với đạo tôn cùng linh vị, thần chủ, càng thêm trước đạt tới thiên cảnh, chỉ là vẫn ở áp chế, bởi vì muốn xem Diệp Duyên Tuyết đám người. Bá. Quang hoa chợt lóe, nàng rời đi tấm không gian kia, xuất hiện ở ngoại giới. Ơ. Khương Tiểu Phàm cười chào hỏi. Thời không lực hơi động một chút, băng tâm lúc đi ra vừa lúc rơi ở bên cạnh hắn, ta nghĩ ngươi cũng không cần củng cố tu vi cảnh giới, ở chỗ này theo ta nhìn bên trong được rồi. Băng tâm nghiêng qua hắn liếc một cái. Ngay sau đó nhìn về tấm không gian kia nội, nhìn Diệp Duyên Tuyết đám người cùng thiên cảnh yêu thú đại chiến, thỉnh thoảng sẽ to mày. Chân tướng đại tỷ á. Khương Tiểu Phàm giễu cợt. Băng Tâm nghiêng đầu, ngươi không lo lắng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, kéo qua Băng Tâm, nói, ngươi không phải là cũng nói ư, các ngươi không phải là bình hoa, có đôi khi làm cho các nàng ha ha khổ cũng tốt, luôn là làm đóa hoa trong nhà ấm, ta sợ thật sợ các nàng cưng chịu thành bình hoa rồi. Ngươi đây đổ không cần phải lo lắng, chúng ta muốn trở thành bình hoa cũng khó khăn. Băng Tâm nói, rất tự tin đi. Khương Tiểu Phàm cười nói, bất quá, hắn cũng rất rõ ràng, này mấy nữ tử, không người nào là tư chất kinh người, coi như là vẫn không tu hành, tu vi cũng sẽ từ từ tiến bộ, muốn trở thành đơn thuần bình hoa, kia thật đúng là rất khó. Khương Tiểu Phàm vừa nở nụ cười, ôm trầm Băng Tâm, nói, bất quá, có người muốn làm bình hoa còn không đảm đương nổi đấy, bà xã ta nhóm còn có làm bình hoa tư chất, coi như là cái gì cũng không làm cũng là trong thiên địa nhất Mỹ bình hoa. Sẽ không nói chuyện rồi. Băng Tâm khí cực. Khương Tiểu Phàm nhất thời có chút lúng túng, chỉ đùa một chút, sinh động hạ không khí. Thời gian luôn là qua rất nhanh, chớp mắt một cái, 4.500 năm đi qua. Vâng. Vâng. Vâng. Trong mấy ngày kế tiếp, tấm không gian kia ở bên trong, một đạo vừa một đạo mạnh mẽ hơi thở vọt lên, mênh mông quần quận thập phương. Diệp Thu Vũ, Diệp Duyên Tuyết, Hy Huyền, Tiên Nguyệt Vũ, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Tiến Vô Nguyệt, Diệp Khê, Trương Ngân. Đoàn người lần lượt đạt tới thiên tri lĩnh vực, từ tấm không gian kia trong đi ra. Chúc mừng. Khương Tiểu Phàm cười nói. Băng Tâm tự mình dẫn Diệp Thu Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết mấy nữ tử đi về phía một bên một ngọn trong mật thất, phụ trợ bọn họ củng cố tu vi cảnh giới. Khương Tiểu Phàm tức là lấy thần niệm truyền âm, đã sớm vì thần giật phong bọn họ chuẩn bị xong bế quan chỗ. Rất nhanh, 4800 năm đi qua. Khương Tiểu Phàm nhìn về tấm không gian kia, nhìn về cuối cùng một cố nhân. Tần Lang ngồi ngay ngắn ở một mảnh thổ địa trên, quanh thân thần quang liễu nhiễu, chân mày thật chặt nhíu lại, hắn chỉ kém một tia là có thể phá vỡ mà vào thiên cảnh lĩnh vực rồi, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không cách nào nhảy vào. Khương Tiểu Phàm ở dưới bên ngoài nhìn hắn, do dự một chút sau, điểm ra một ngón tay. Hưu. Một đạo thất thải quang mang nhanh chóng xông vào tấm không gian kia, chìm vào Tần La mi tâm. Trong phút chốc mà thôi, Tần La cả người phảng phất bốc cháy lên bình thường, không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, hắn nhíu chặt chân mày cũng dần dần tô triển ra, làm lại một năm nữa đi qua, hắn đứng lên, phát ra giống to một tiếng. Tiểu tử, cảm ơn. Mặc dù là đang bế quan, nhưng là kia bôi hảo quang bảy sắp phá vỡ mà vào mi tâm, hắn tự nhiên là biết đến, càng thêm biết đạo này chùm sáng đến từ nơi nào. Giờ phút này, hắn cũng phá tan thành lũy, từ nửa bước thiên cảnh đạt đến thiên chi lĩnh vực. Tạ đáo lộ ạt ẻ phụ ca em mở in hát tạ y t s g y n thịt ô. N e t, ơn cái giám, lan ra đây. Khương Tiểu Phàm mắng. Tần La bị hắn từ tấm không gian kia rời ra, trực tiếp ném về phía thần giật phong đám người bế quan mật thất. Nay sau đó, hắn một lần nữa nhìn về tấm không gian kia trong. Còn có một canh giờ, 5.000 năm đem trôi qua, mảnh không gian này cũng sẽ phá hư dụng. Hảo hảo nắm chắc cuối cùng thời gian. Hắn bình tĩnh tự nói. Chương 1573, Tam Tông tạo hóa thiên bảo, canh thứ 6. Ngoại giới rất nhanh qua đi 5 ngày, Khương Tiểu Phàm mượn tới 5.000 năm cũng theo đó đi qua. Ngày này, tất cả tiến vào kia phiến thế giới người toàn bộ đi ra, tất cả mọi người có thu hoạch, nhưng là, thu hoạch trình độ lại không đồng dạng. 5 ngày thời gian trong, Thiên Long, Nguyên Thủy, Thích Ca Mâu Ni, Tướng Thần, Đông Hoa, Tây Vương Mẫu, Ấy Tà Na Kỳ, Y Tà Na Mỹ, Phạm Tộc Ba Cường Giả, Diệp Khê, Trương Ân, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Hy Huyền, Thần Giật Phong, Tần La, Tiến Vô Nguyệt, Thương Mục Hằng, Đạo Tôn, Linh Vị, Thần Chủ, Yêu Hoàng, những người này cũng đều đạt đến thiên cảnh lĩnh vực. Ra rồi, đời này coi như là vô duyên thiên vực rồi. Lão lừa đảo thở dài. Lão đầu này mặc dù sáng sớm chính là đế hoàng rồi, nhưng là 5.000 năm trôi qua, lại cũng chỉ là đạt đến đế hoàng đỉnh phong mà thôi, còn có Nguyệt Đồng Thủy Tổ, Kim Ô lão tổ đám người, cũng đều chỉ có thể đạt tới tầng thứ này, cũng đã không thể đi lên đăng. Đem so sánh, Tu La Vương đạt đến nửa bước thiên cảnh, mà Tiểu Bất Điểm, Tiểu Minh Long, Tuyết Trắng Yêu Thú, mấy tên này cũng đạt tới nửa bước thiên cảnh, tính toán trên là một lần tiến bộ cực lớn. Ha ha! Thần La cười to. Người này hiện tại nhưng là hưng phấn khó có thể tự mình, chưa từng nghĩ tới, tự mình có một ngày cũng có thể bước vào thiên chi cảnh. Đa tạ Thánh Thiên Đại Nhân. Có Phạm Tộc Cường giả mở miệng, hướng về phía Khương Tiểu Phàm hành đại lễ. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, để cho bọn họ có lớn như thế tiến bộ, này không thể không nói là nhất tông nghịch thiên tạo hóa, mà đem trận này tạo hóa đưa cho bọn họ người, chính là Khương Tiểu Phàm. Đa tạ Thánh Thiên Đại Nhân. Không ít người đi theo mở miệng. Ngay cả Thiên Long đám người cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn họ đều là Khương Tiểu Phàm bộ hạ, nhưng là giờ phút này vẫn rất trinh trọng. Bởi vì, đây thật là đại ân. Khương Tiểu Phàm nhìn những người này, nhàn nhạt lắc đầu, nói, không cần cảm ơn ta, các ngươi chỉ cần biết trách nhiệm của mình cùng trên người mình lực lượng hẳn là dùng đến địa phương nào đi là được. Nhớ kỹ, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, này tỏ vẻ, các ngươi đem vì tấm vũ trụ này bình thường các sinh linh giao ra càng thêm nhiều, hiểu không? Cần tuân Thánh Thiên Đại Nhân dạy dỗ. Phạm Tộc Cường giả cùng Thiên Long đám người thần sắc trịnh trọng. Trận này trong khi 5 ngày tu hành lúc đó kết thúc, Khương Tiểu Phàm rời đi, dĩ nhiên, đi theo hắn còn có Băng Tâm đám người, về phần Thiên Long bọn họ nhìn trời đỉnh rất quen thuộc, Khương Tiểu Phàm không cần ở bọn họ khai báo bản giao những thứ gì. Cảm giác như thế nào? Một phương trong lương đỉnh, Khương Tiểu Phàm hỏi mấy nữ tử. Cũng được. Tiên Nguyệt Vũ nói. Sơ lâm thiên cảnh, thực ra các nàng vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì đạt tới tầng thứ này sau, tiểu sẽ phát sinh một lần lột xác, sẽ từ từ bắt đầu lĩnh ngộ thiên tắc cùng thiên văn. Về phần thiên bảo, bực này đồ cấp không đến, cần từ từ tế luyện, dù sao không phải là bất luận kẻ nào pháp bảo thần binh cũng như cùng hỗn độn thần kích như vậy, sẽ trực tiếp đi cùng chủ nhân cảnh giới kéo lên mà kéo lên. Khương Tiểu Phàm nhìn mấy nữ tử, giơ tay lên, điểm ra mấy đạo quang. Nơi này có ta ở thiên cảnh trong tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ, hẳn là sẽ đối với các ngươi hữu dụng. Hắn nói, mấy nữ tử quét qua thần thức hải, nhất thời một trận vui mừng. Quá tốt rồi. Hy Huyền vui vẻ nói. Chẳng qua là hơi đảo qua, các nàng liền phát hiện thần thức hải dương trung nhiều ra đồ giá trị, quá mức kinh người rồi. Bất quá, đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao, Khương Tiểu Phàm mấy lần tu hành, mà hiện giờ cũng đã đạt đến thiên đạo lĩnh vực, cho nên, hắn tu hành kinh nghiệm không thể nghi ngờ là nhất tông kinh thiên bảo tàng. Thông thường mà nói, mới vừa bước vào thiên cảnh lĩnh vực, đối với các ngươi mà nói, gần tới 9 ngày thời gian trong trọng yếu nhất, cho nên này sau đó, lập tức bắt đầu bế quan, dựa theo ta đánh vào các ngươi trong thần thức hải đồ cảm ngộ cùng tu hành. Hắn nghiêm mặt nói, được rồi, biết rồi. Diệp Duyên Tuyết nói, tương đối mà nói, băng tâm cùng Diệp Thu Vũ thiên phú vô cùng cao, cơ hồ không cần Khương Tiểu Phàm nói cái gì đó, thậm chí, băng tâm cũng đều không cần bế quan, bởi vì Khương Tiểu Phàm phát hiện, băng tâm đã có thể thi triển ra thiên tắc cùng thiên văn. Thật đúng là nữ biến thái. Khương Tiểu Phàm nói thầm, bất quá vì bảo đảm sau này tu hành đường càng thêm thuận lợi, hắn hãy để cho băng tâm bế quan cửu thiên. Đợi đến mấy nữ tử tiến vào không linh cảnh giới sau, Khương Tiểu Phàm rời đi, đem mình ở trên tu hành kinh nghiệm cũng đánh vào cái khác thiên cảnh cường giả thần thức hải dương trung. 5 ngày thời gian tạo cho như vậy một nhóm thiên cảnh cường giả, Khương Tiểu Phàm mặc dù cao hứng, nhưng là lại cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao, Minh Thiên Hỏa lấn ngày bộ hạ ở bên trong, thiên cảnh tu sĩ rất nhiều. Tương lai, hay, vẫn, là không thể lạc quan. Ngày này, Khương Tiểu Phàm rời đi Tử Vi Tinh, đi vào trong tinh không, đi tới vĩnh hằng không biết nơi. Lão đại! Hoàng Thiên đi ra. Như thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hoàng Thiên tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm nói là cái gì, nói, bởi vì thiên đạo ký ức khôi phục, tiến bộ của bọn hắn tốc độ còn là phi thường mau, tin tưởng mấy ngày nữa, Phạm Thiên là có thể bước vào thiên đạo cảnh rồi, về phần Thanh Thiên cùng Thương Thiên, tin tưởng cũng dùng không được bao lâu, dù sao, thiên đạo ký ức tìm về, tương đương cũng tìm về từng lực lượng. Ba người bọn họ cùng Khương Tiểu Phàm không giống, thiên đạo bổn nguyên cũng đều ở trên người mình, cho nên, chỉ cần thiên đạo ký ức trở về, hai tướng kích thích, bổn nguyên sẽ rất mau hoàn toàn thức tỉnh. Khương Tiểu Phàm thì không được, ban đầu mặc dù thu hồi thiên đạo ký ức, nhưng là thiên đạo bổn nguyên nhưng lại là tán lạc tại trong thiên địa, cho nên lúc ban đầu chẳng qua là tăng lên một tiểu bậc thang. Vĩnh hằng không biết nơi, mảnh không gian này nội quang hoa nhàn nhạt, ba cổ nội ẩn cường đại hơi thở ở đàn vào. Khương Tiểu Phàm bước vào nơi này, ba người riêng phần mình cách nhau một khoảng cách, trên người cũng đều liều nhiều thất thải quang hoa, dõi mắt nhìn lại, Khương Tiểu Phàm phát hiện cùng Hoàng Thiên nói chính xác thực kém không nhiều, phạm trời đã sắp đạt tới thiên đạo lĩnh vực rồi. Về phần Thanh Thiên cùng Thương Thiên, hai người hơi thở trên thân cũng đang nhanh chóng kéo lên, tin tưởng trong vòng 3 ngày là có thể đạt tới chân nhất thiên cảnh đệ tam trọng, rồi sau đó cũng có thể ở nhanh nhất trong thời gian đạt tới thiên đạo lĩnh vực. Nói thực ra, tốc độ như vậy rất nhanh, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng vẫn là hy vọng bọn họ có thể càng thêm mau một chút. Tận các ngươi sở hữu năng lực, lấy tốc độ nhanh nhất tái nhập thiên đạo. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Thanh âm của hắn có một loại đặc thù lực lượng, chính xác không có lầm truyền vào ba người trong thai, nhưng là lại sẽ không ảnh hưởng bọn họ tu hành. Ba người hiển nhiên cũng nghe được hắn lời nói, rất nhanh, trên người bọn họ thất thải quang hoa trở nên càng cường liệt. Lão đại, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì? Hoàng Thiên hỏi. Hắn biết Khương Tiểu Phàm sẽ không vô duyên vô cớ để cho Phạm Thiên ba người tăng tốc, làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Khương Tiểu Phàm cũng không có dấu diếm, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, luôn là có một loại cảm giác xấu, tựa hồ đang ở gần đây sẽ phát sinh một số chuyện, hơn nữa, ta cảm thấy uy hiếp. Hắn dừng một chút, lại nói, khổng lồ uy hiếp. Hoàng Thiên nhất thời sắc mặt biến hóa. Khương Tiểu Phàm là bọn hắn trung cường đại nhất người, vô luận là từng, hoặc là hiện tại, đây đều là không thay đổi sự thực. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm sinh ra cảm giác như thế, hắn tin tưởng bực này cảm giác vô cùng có khả năng sẽ trở thành chân thật. Là lấn thiên bọn họ sao? Nhưng là, lão đại ngươi cũng không có phá hư tấm vũ trụ này ngoài phong ấn, bọn họ hẳn là không phát hiện được chúng ta mới đúng, nếu như có thể phát hiện chúng ta, đi qua kia mấy năm, bọn họ đã sớm động thủ rồi. Hoàng Thiên nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống nặng. Có một số việc, không thể thật quá mức khẳng định, ta hẳn là cùng các ngươi nói qua đi, ta hoài nghi lấn thiên phía sau khả năng có siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại, nếu quả thật là như thế, lấn thiên muốn tìm đến chúng ta, cờ thở. Ông khó. Hắn trầm giọng nói. Hắn ít em tại chú IN. THIKHCONET lời này vừa ra, Hoàng Thiên tâm nhất thời đi xuống chìm. Lão đại, thật sự có siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại. Nó thấp giọng nói. Điểm này, ngươi không cần hoài nghi. Khương Tiểu Phàm nói. Hoàng Thiên cau mày, sắc mặt rất nặng nặng, nói, nhưng là, nếu như lấn thiên phía sau bọn họ thật đứng một tôn siêu việt thiên đạo cảnh tồn tại, vậy chúng ta. Khương Tiểu Phàm biết Hoàng Thiên đang suy nghĩ gì, nói, ta lúc trước không phải đã nói rồi sao, vô luận như thế nào, chúng ta chỉ cần tiến bộ. Hơn nữa, kia trở về VV cảnh giới tồn tại không thể nào trực tiếp động thủ, nếu quả thật có dạng tồn tại như vậy đứng ở lấn thiên phía sau bọn họ. Hiện giờ tối đa cũng chẳng qua là cho lấn thiên một chút đáng sợ pháp bảo. Thật nếu là kia trở về vê tồn tại ban thưởng ở dưới pháp bảo, vậy cũng rất phiền phải á. Hoàng Thiên lo lắng. Nói thực ra, không chỉ có là hắn, Khương Tiểu Phàm tự mình cũng là trong lòng ngưng trọng. Hắn có câu ấn, hắn tin tưởng hoàn toàn suy diễn ra này tông đạo ấn, tuyệt đối không phải là tạo hóa thiên bảo có thể ngăn cản, nhưng mấu chốt là, đạo ấn quá mức mênh mông rồi, hắn muốn suy diễn hoàn toàn, sở muốn hao phí thời gian sẽ cực kỳ dài đằng đẵng. Tạm thời, hắn hiện tại thậm chí không cách nào thời gian dài đi chống đỡ này tông đạo ấn. Tóm lại, hảo hảo chuẩn bị. Hắn hướng về phía Hoàng Thiên nói. Hiểu rõ. Hoàng Trời mặc dù sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng là thật tình gật đầu. Khương Tiểu Phàm cuối cùng nhìn Thanh Thiên ba người liếc một cái, ngay sau đó xoay người rời đi, hắn bước chậm ở tấm vũ trụ này ở bên trong, đi về phía một mảnh đùng đục dải đất. Nơi này đã từng là hắn cả đời này độ thiên kiếp sở tại địa, đến sau này, hắn đem thể nội Tam Tông Thiên Bảo lấy đi ra ngoài, ở chỗ này, hắn muốn khiến chúng nó hóa thành tạo hóa thiên bảo. Ông nhàn nhạt thất thải quang mang lưu chuyển, Tam Tông Thiên Bảo đồng thời phát ra nhẹ đều. Các lao bằng hữu, không để cho ta thất vọng. Hắn ngó chừng Tam Tông Thiên Bảo nói. Hai tay huy động, ở nơi này tấm đùng đục dải đất ở bên trong, hắn bố trí một tầng tiếp nặng lấn thiên trận văn sau, hoàn toàn đem hơi thở của mình bung ra, thiên đạo cấp hơi thở hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nay sau đó, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hỗn độn thần kích quang mang đại thịnh, nội ẩn buồn nguyên bắt đầu ầm ầm chuyển động, cùng Khương Tiểu Phàm cùng hô ứng, quang hoa ngất trời. Oanh! Một đạo chói mắt hồng quang phóng lên cao, chấn động khắp vũ trụ. Giờ phút này, hỗn độn thần kích thành tựu tạo hóa thiên bảo. Kế tiếp, Khương Tiểu Phàm đem càng nhiều tinh lực tốn hao ở khai thiên diên cùng luân hồi mưu đồ trên, so sánh với hỗn độn thần kích, bọn chúng càng thêm cường đại, nhưng cũng chính bởi vì vậy, muốn để cho bọn họ tiến hóa thành tạo hóa thiên bảo tiểu càng thêm khó khăn. Khương Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu, hai tay chậm rãi bắt đầu huy động. Ông! Ông! Lưỡng tông thiên bảo ngoài quang mang lập lòe, hào quang bảy sắc từng sợi, giống như thải hồng loại sáng lạ rực rỡ. Quá trình này kéo dài đủ 7 ngày, 7 ngày sau, khai thiên diên quang mang đại thịnh. Tùy chân nhất thiên bảo thành tựu tạo hóa thiên bảo, ngay sau đó, vừa một ngày đi qua, luân hồi mưu đồ run rẩy, ở Khương Tiểu Phàm toàn lực chống đỡ dưới, cuối cùng cũng hóa thành tạo hóa thiên bảo, tản mát ra hơi thở rất bình thản, nhưng là lại cường đại đến cực điểm. Chương 1574, tăng thực lực lên, canh thứ 5. Tam tông chân nhất thiên bảo hoàn mỹ tiến hóa làm tạo hóa thiên bảo, riêng phần mình lóe ra dạng rỡ bảo huy, tia sáng bình thản, nhưng là nội ẩn dao động nhưng lại là kinh khủng tới cực điểm, phảng phất có thể trấn áp này tấm đại thiên địa hết thảy. Ông tam cờ hờ hình sử ab hời tờ giờ uin tờ hờ ích cờ on et tông bảo vật vây quanh Khương Tiểu Phàm trên dưới chìm nổi quang hoa sáng quắc hỗn độn thần kích khai thiên diên luân hồi mưu đồ một so sánh với một cường đại. Khương Tiểu Phàm ánh mắt từ tam tông tạo hóa thiên bảo trên nhất quét qua, cuối cùng đem bọn chúng toàn bộ thu vào thể nội. Hắn cuối cùng quét này tấm đùng đục dải đất liếc một cái, lắc mình rời đi. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện ở Tử Vi Tinh, trở lại thiên đình nội. Thiên đình nội rất tường hòa, đang ở ngày thứ hai, băng tâm đám người lần lượt xuất quan, cả đám đều có biến hóa cực lớn, càng thêm xuất trần, cơ thể trên có ánh sáng lưu chuyển. Hiện tại, ta cũng là ngày. Diệp Duyên Tuyết ngó chừng Khương Tiểu Phàm, có phần có một loại khoe khoang hương vị. Khương Tiểu Phàm nhất thời không lời để nói, hắn trước kia đối với Diệp Duyên Tuyết nói qua ta nhưng là thiên, tình cảm nha đầu này đem hắn trước kia lời nói nhớ được rất là rõ ràng á, hiện tại đạt tới thiên cảnh sau, lại toát ra một câu như vậy nói tới. Lúc trước hắn còn tưởng rằng nha đầu này thành thục, bây giờ nhìn lại, thật đúng là tự mình nghĩ nhiều. Diệp Duyên Tuyết thiên tắc tự nhiên là không gian, Hy Huyền thiên tắc là thời gian, này hai loại thần tắc ở thiên cảnh trở xuống có thể nói là vô thượng thần thông, nhưng là đạt tới thiên cảnh sau, lại không còn là cái gọi là trí tôn thiên tắc rồi. Bất quá cho dù là như thế, ở hàng vạn hàng nghìn thiên tắc ở bên trong, thời gian cùng không gian vẫn là trước nhất nhóm lực lượng. Đa đa lĩnh ngộ, tranh thủ ngộ ra ngày thứ hai thì... Khương Tiểu Phàm nói, bất quá, hắn cũng biết, muốn lĩnh ngộ ra ngày thứ hai thì có cỡ nào khó khăn, kia không chỉ có cần nghịch thiên tư chất, còn phải cần lớn lao cơ duyên, nếu không, muốn lĩnh ngộ ra ngày thứ hai thì, kia căn bản là không thể nào chuyện. Sắc trời rất nhanh trở nên ảm đạm xuống, từng khỏa tinh thần điểm xuyết trong tinh không. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem một chút dâm tặc bọn họ. Khương Tiểu Phàm nói, Tần La đám người cũng là ở ngày này xuất quan, Khương Tiểu Phàm tìm được bọn họ, phát hiện mấy người tinh khí thần cũng đều rất tốt. Rồi sau đó, cuối cùng tránh không được ăn mừng một đêm. Hướng thiên địa mượn 5.000 năm, tiểu tử ngươi thật đúng là người thiên. Thần La nói, ta nguyên bản chính là thiên. Khương Tiểu Phàm nói, Thần La mắt trợn trắng, được rồi, ngươi thật đúng là người thiên. Khương Tiểu Phàm, đoàn người ở thiên đỉnh chỗ sâu sướng hàn huyên rất nhiều, nói rất nhiều, trên căn bản cũng đều là kể một ít từng chuyện, đối với tương lai đổ là không có làm sao nhắc, bởi vì bọn họ cũng đều cảm thấy tương lai không thể lạc quan, không muốn phá hư không khí. Sư phụ, đệ tử kính ngài. Trương Ngân đi tới. Cùng đi tới còn có Diệp Khê, Phong Ngữ Hàm cùng Tần Phàm. A, Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Mấy người này, cũng làm cho hắn rất hài lòng. Trên trời sao, ngẫu nhiên có lưu tinh sẽ qua, nâng thật dài cái đuôi, xông về phương xa. Trước kia, ngay cả đạt tới đế hoàng cảnh cũng đều chưa từng có hy vọng xa vời quá, không muốn hiện tại cũng đã đạt tới thiên cảnh rồi, nhưng là, đạt tới thiên cảnh sau, ngược lại cảm thấy hơi mệt chút. Thần La thở dài. Này dâm tặc nắm một vò rượu, cô long long hướng trong miệng rót. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thần Dật Phong cười nhạt nói. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, nói, tinh không chinh chiến, chết ở phía trước nhất, thường thường cũng đều là cường giả. Bởi vì, thân là cường giả, cần cho hậu nhân lót đường, có đôi khi, muốn dùng máu cùng cốt tới lát. Đầu gỗ, nói rất hay. Khương Tiểu Phàm nói. Được rồi, vì ngươi những lời này, uống nó một vò. Thần La quát. Tới. Vò rượu tiếng va chạm vang lên, ở mảnh không gian này trong thật lâu quanh quẩn. Khương Tiểu Phàm nhìn Tần La đám người, hỏi, binh khí của các ngươi đấy, giao cho ta. Làm sao? Tần La tò mò, bất quá nhưng lại là trước tiên đem thần binh lấy đi ra ngoài. Đây là một can đại đao, bởi vì Tần La trước kia sư phụ đem của mình bảo đao giao cho Tần La, sau đó Tần La tự mình rèn xuất thần binh, nhưng cũng là đại đao. Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Yến Vô Nguyệt cũng đều lấy ra riêng phần mình thần binh. Thần Giật Phong thần binh là Thiên Hư Mục, Thương Mục Hằng thần binh cũng một thanh kiếm, Yến Vô Nguyệt là một cây mâu. Sau đó, ở Khương Tiểu Phàm yêu cầu, Diệp Khê đám người cũng đều đem của mình thần binh lấy đi ra ngoài, giao cho Khương Tiểu Phàm bên này. Các ngươi mới vừa bước vào thiên cảnh, muốn khiến chúng nó tiến hóa thành thiên bảo, cần hao phí rất nhiều thời gian, kế tiếp, ta tới đem bọn chúng tế luyện suốt ngày bảo, nhiều nhất hao phí một ngày thời gian. Hắn nói, hắn hôm nay là thiên đạo, muốn đem một chút đế binh cùng nửa bước thiên bảo diễn biến vì thiên bảo, tự nhiên không khó. Vậy cũng được, xin nhờ rồi. Thần La tùy ý nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tiếp tục nói, sau đó, các ngươi bắt đầu làm một kiện khác chuyện. Hắn vừa nói, giơ tay lên vẽ một cái kéo, mấy cổ thiên cảnh thi hải rơi xuống đi ra ngoài, này mấy cổ thi hải, hắn ở mấy năm trước giao cho Phạm Thiên đám người, bất quá mấy người kia vẫn không có sử dụng, hiện giờ, hắn từ mấy người nơi đó lấy trở lại. Đây là, Thần La đám người cũng đều là con người hơi co lại. Mấy cổ thiên cảnh thi hải sở phát ra cái loại kia cảm giác bị áp bách thật quá mức khổng lồ. So sánh với hơi thở trên người bọn họ còn muốn mênh mông, dù sao, này mấy cổ thiên cảnh thi hải ở trước người đều là rất mạnh tồn tại, xa so sánh với mới vừa bước vào thiên cảnh Tần La đám người cường đại, tự nhiên có thể đối với bọn họ tạo thành một loại cảm giác bị áp bách. Thiên cảnh thi hải. Khương Tiểu Phàm nhìn mấy người, nói tiếp, kế tiếp, ta sẽ chuyển cho các ngươi một mẫu thiên tế thánh thuật, các ngươi đem này mấy cổ thiên cảnh thi hải luyện hóa, nghĩ đến có thể đột phá mấy tiểu bậc thang mới đúng. Mấy ngày nay tới, trong lòng hắn càng lớn có một loại dự cảm bất tưởng, cho nên, hắn muốn trước đây cố gắng tăng lên bên cạnh thực lực C. Ở những người này, để cho bọn họ có càng thêm nhiều tự vệ năng lực. Hắn vốn là cũng muốn để cho băng tâm đám người luyện hóa thiên cảnh thi hải, nhưng là mấy nữ tử hiển nhiên không muốn, dù sao, luyện hóa đối tượng là thi thể. Này thật là, mấy người cảm khái. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, đem thiên tế thánh thuật đánh vào mấy người mi tâm, để cho mấy người cũng đều là chấn động, bực này thánh thuật quả thật có chút đáng sợ. Để cho mấy người cũng đều là trừng lớn hai mắt, ngay cả Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong cũng đều không ngoại lệ. Này thật đúng là nghịch tiên. Thần La nuốt một hớp nước miếng. Nói thực ra, thiên tế bực này thuật, càng giống là tà thuật, bởi vì quá mức làm nghịch nhân đạo. Bất quá, có phải hay không là tà thuật, kia thực ra căn bản không lo gì. Khương Tiểu Phàm từng cũng đã nói, thuật pháp cùng thần thông chưa từng có thiện ác chi phần, chân chính có thiện ác chi phần, chỉ có nhân tính. Người thiện, thuật thì thiện. Người ác, chỉ sợ tu hành thần thông lại thần thánh lại quan minh, thi triển ra, đồng dạng là tà ác. Bắt đầu đi. Khương Tiểu Phàm hướng về phía mấy người nói. Hảo. Thần La đám người chỉnh trọng gật đầu. Ngày nay, ở nơi này vùng trời đỉnh chỗ sâu, bọn họ toàn bộ tiến vào đến một tòa cự đại trong mật thất, bắt đầu thi triển Khương Tiểu Phàm truyền xuống thiên tế thánh thuật. Trong chớp mắt mà thôi, mấy cổ thiên cảnh thi hải cũng đều bay lên, từng đạo huyết nhục tinh khí điên cuồng hướng mấy người hội tụ đi, đưa bọn họ vững vàng bao vây túi ở trong đó. Ngoan nó, sảng khoái. Thần La khiếp sợ, không nhịn được gọi một tiếng. Liên tục không ngừng huyết nhục tinh khí tràn vào trong cơ thể hắn, này nhưng đều là thiên cảnh cấp bậc huyết nhục tinh khí, so sánh với bên trong cơ thể của bọn họ huyết nhục tinh khí cũng cao hơn cấp cùng kinh người rất nhiều, có những thứ này huyết nhục tinh khí quan trú, bọn họ mới vừa đạt tới thiên cảnh tu vi nhất thời bắt đầu nuối lòng động, hướng càng thêm cao tầng thứ kéo lên. Khương Tiểu Phàm đứng ở mật thất ở ngoài, nhất nhất quét mấy người liếc một cái, ngay sau đó rời đi. Ông! Đang ở hắn mới vừa bước ra một bước thời điểm, tấm vũ trụ này đột nhiên tản mát ra dày đặc quang mang, các loại thần thụy chi giống nhất nhất hiện ra, làm cho rất nhiều tu sĩ kinh ngạc không dứt. Tốc độ chậm chút ít. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn về vĩnh hằng không biết nơi. Giờ phút này, Phạm Thiên tái nhập thiên đạo cảnh. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt hào quang bảy sắc, xuyên thấu qua thương khung nhìn về vĩnh hằng không biết nơi, không có gì ngoài Phạm Thiên đạt tới thiên đạo ngoại cảnh, Thanh Thiên cùng Thương Thiên cũng đều là riêng phần mình đạt đến chân nhất thiên cảnh đỉnh phong, tin tưởng rất nhanh có thể đuổi theo Phạm Thiên. Càng thêm cố gắng chút ít. Hắn khinh động đôi môi, thanh âm ngưng tụ thành tuyến, trực tiếp truyền vào vĩnh hằng không biết nơi. Phạm Thiên đám người ánh mắt vừa động, yên lặng gật đầu. Ngày này, Khương Tiểu Phàm đem băng tâm đám người cùng Thiên Long đám người thần binh cũng đều lấy tới đây, đều dẫn vào Thiên Đế trong thần điện, muốn đem những người này thần binh toàn bộ tế luyện suốt ngày bảo. Trước kia hắn cũng nhận được quá mấy tông thiên bảo, nhưng là, số lượng cuối cùng có chút ít, không đủ để chống đỡ nhiều người như vậy sử dụng. Ông, Thiên Đế thần điện nội, thất thải quang mang lóe lên, ánh sao sáng quắc, các loại thần văn phiêu đãng. Đao, kiếm, lệnh, mâu, kích, đủ loại thần binh ở Thiên Đế thần điện nội quanh quẩn. Khương Tiểu Phàm hai tay huy động, từng đạo dày đặc thiên văn lóe lên, đan vào ở nơi này phương cung điện mỗi một cái góc. Ngay sau đó, những ngày qua văn dần dần diễn biến thành vô tận ngọn lửa, đem Thiên Đế thần điện nội sở có thần binh toàn bộ bao trùm ở trong đó. Như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Oanh! Rất nhanh, có cường đại dao động truyền ra, có thần binh tiến hóa trở thành thiên bảo. Ở vào chân nhất thiên cảnh thời điểm, làm bực này chuyện đối với Khương Tiểu Phàm mà nói còn có chút khó khăn. Nhưng là tu vi đạt tới thiên đạo cảnh sau đó, bực này độ khó hiển nhiên cũng chưa có, đây chính là đại cảnh giới ở giữa chênh lệch. Rất nhanh, một ngày đi qua. Một ngày sau, Thiên Đế thần điện nội tia sáng sáng lạn rực rỡ, tất cả thần binh toàn bộ tiến hóa làm thiên bảo. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua, nhẹ nhàng phất tay, những ngày qua bảo nhất thời hóa thành lưu quang bay ra, ở trong khoảnh khắc đạt đến riêng phần mình chủ nhân bên người. Khương Tiểu Phàm từ Thiên Đế thần điện nội đi ra, đi tới băng tâm đám người bên cạnh. Sát Lang, thật là lợi hại. Diệp Duyên Tuyết khen. Phải. Khương Tiểu Phàm cười nói. Các nàng thần binh cũng đều diễn hóa thành thiên bảo, giờ phút này đã trở lại bên cạnh. Khương Tiểu Phàm từ thể nội lấy ra khai thiên diên, giao cho băng tâm trong tay. Sau đó, bất kể phát sinh cái gì, mấy người các ngươi cũng đều nhất định phải dựa vào ở chung một chỗ, không thể phân tán ra, biết không? Tiểu Phàm ngươi làm sao vậy? Tiên Nguyệt Vũ nghi ngờ. Nàng rất thông tuệ, cho nên có chút bất an. Không có gì, nghe lời. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyện con. Khương Tiểu Phàm nói. Mấy nữ tử cũng đều gật đầu, băng tâm hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì, đem khai thiên diên thu vào thể nội, yên tâm, ta biết chiếu cố hảo các nàng. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng băng tâm cường đại, chỉ sợ Diệp Duyên Tuyết cùng Hy Huyền nắm giữ có không gian cùng thời gian, nhưng là ở đạt đến thiên cảnh sau đó, như cũ cùng băng tâm có chênh lệch thật lớn, loại này chênh lệch không chỉ có thể hiện ở chiến lược trên, hơn nữa là thể hiện ở đối với có chút chuyện xử lý trên, nói đơn giản chính là các nàng không có băng tâm trầm ổn cùng thành thủ. Chương 1575, Lấn Thiên Minh Thiên sắp tới, thứ bảy càng thêm. Trong lương đình, Khương Tiểu Phàm cùng mấy nữ tử hàn huyên hồi lâu, khai báo dặn dò rất nhiều chuyện, điều này làm cho mấy nữ tử cũng không khỏi nhíu mày. Băng tâm nhíu mày nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cái gì, thì không thể nói cho chúng ta biết sao. Đúng đấy, tổng là cái gì cũng đều giấu giếm chúng ta. Diệp Duyên Tuyết bất mãn. Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ, chẳng qua là cảm giác mà thôi. Hơn nữa, có một số việc quá mức phức tạp. Vậy thì giải thích rõ. Băng tâm mặt không chút thay đổi nói. Giải thích rõ. Tiên Nguyệt Vũ đi theo nói. Giờ phút này, mấy nữ tử cũng đều thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi. Nói như thế nào đây? Hắn suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là không có dấu diếm. Nói, liền từ ban đầu nói đến được rồi. Thực ra rời đi tấm vũ trụ này đi thứ nhất chân giới sau, ta phát hiện rất nhiều chuyện, ta còn có một thân phận khác. Một thân phận khác. Băng tâm nhíu mày. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, ở càng rất lâu dài xa xôi hơn 5 tháng trước, ta nguyên bản chính là thiên đạo đỉnh phong. Lời này vừa nói ra, mấy nữ tử đều biến sắc. Ngươi nói gì? Dù là băng tâm cũng đều kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, này tấm đại thiên địa từng dựng dục một phương đạo thai, sau đó đạo thai hẽ ra, 9 người từ trong đó đi ra, sinh làm thiên đạo, ta là một trong số đó, mà Phạm Thiên mấy người, cũng ở đây trong đó. Hắn chậm rãi mở miệng, đem tất cả chuyện cũng đều nói cho băng tâm xê hỉ nhờ sửa bờ T-E-Z-U-I-E-N-T hịch co G-N-E-T đám người. Nghe vậy, mấy nữ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Người! Băng tâm cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Thậm chí, mấy nữ tử nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt đều có chút phức tạp rồi. Lai lịch vẫn còn lớn nha, lần trước là thiên, lần này là thiên đạo. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi. Khương Tiểu Phàm hết chỗ nói. Hắn chăm chú nhìn mấy nữ tử, nói, bất kể ta là lai lịch gì, có như thế nào thân phận, ta đối với tình cảm của các ngươi cũng đều sẽ không cải biến, các ngươi làm gì phức tạp như thế xem ta. Hắn có chút không cao hứng. Tiên Nguyệt Vũ cúi đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta là cảm thấy. Có chút. Không xứng với ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm sửng sốt, nhìn mấy nữ tử, sống lại tức giận. Hắn nắm Tiên Nguyệt Vũ lỗ mũi, nói, ngốc Tiểu Vũ, tình cảm chuyện như vậy cùng xứng hay không có quan hệ gì, chỉ có thật lòng cùng không thực tâm, các ngươi cảm thấy ta đối với các ngươi không thực tâm sao? Không có. Tiểu Phàm đối với chúng ta rất tốt. Tiên Nguyệt Vũ cuống quýt nói, này là được rồi, sau này lại dùng cái loại kia ánh mắt phức tạp nhìn ta, một đám quất ngươi nhóm cái mông. Khương Tiểu Phàm nghiêm mặt. Băng Tâm trở về vê người đều có chút ít thật ngại ngùng, có chút áy náy. Được rồi, không cần như thế, ta hiểu rõ tâm tình của các ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Tâm vẫn còn có chút xin lỗi, nói, thật xin lỗi a, vâng, là, lỗi của chúng ta. Khương Tiểu Phàm nhìn Băng Tâm, trêu chọc nói, khó được, thật khó đắc, Băng Tiểu Nữ lại cũng có nói xin lỗi thời điểm. Băng Tâm gương mặt đỏ lên, ngay sau đó tức giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Khắc, đừng, như vậy nhìn chằm chằm ta. Ngươi còn có thể ăn hết ta không được, sao chứ? Khương Tiểu Phàm cười to. Đang lúc này, này tấm tinh không lần nữa chấn động, thiên địa dị tượng rối rít nhiều hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Băng Tâm vi kinh. Khương Tiểu Phàm trong mắt quang hoa lóe lên, nhìn về vĩnh hằng không biết nơi, thanh thiên bước vào thiên đạo cảnh rồi. Mau như vậy? Băng Tâm kinh ngạc. Phải biết, lúc này mới không có đi qua bao lâu mà thôi, các nàng còn nhớ rõ thanh thiên mới vừa vặn đạt tới thiên cảnh vài năm thời gian mà thôi. Nhưng là hiện giờ lại đã đạt tới thiên đạo cảnh rồi. Khương Tiểu Phàm giải thích, lúc trước không phải là cùng các ngươi nói qua ư, Thanh Thiên, Thương Thiên, Phạm Thiên, bọn họ cùng ta giống nhau, ban đầu cũng là thiên đạo, nhưng trong năm này, ta ở trong thiên địa tìm về bọn hắn thiên đạo ký ức, hiện giờ, thiên đạo ký ức cùng thiên đạo. Buồn nguyên hợp nhất, cảnh giới của bọn hắn tự nhiên có thể rất nhanh trở lại thiên đạo. Băng Tâm đám người cũng đều gật đầu. Kia, ngươi nói kia bốn cường địch, bọn họ. Băng Tâm có chút lo lắng. Khương Tiểu Phàm không có dấu diếm, nói, trong bốn người, đã có hai người bị ta giết, còn dư lại cuối cùng hai người, mà cuối cùng hai người này, thực lực của bọn họ quả thật rất đáng sợ, tiêu trước mắt mà nói, muốn thắng được chúng ta rất nhiều, trong khoảng thời gian này, ta sở lo lắng cũng vẫn là chuyện này, bọn họ có thể sẽ giết qua tới. Những người này nơi nào xứng làm thiên đạo? Thật là quá đáng. Diệp Duyên Tuyết tức giận. Ngay sau đó, nha đầu này đột nhiên nhìn Khương Tiểu Phàm, kỳ quái nói, lần này các ngươi không phải là vừa đang diễn trò chứ? Nàng vừa nói như thế, Băng Tâm đám người cũng đều nhìn qua. Ban đầu hắn cùng Phạm Thiên cũng là như thế, khả cuối cùng nhưng lại là đạo diễn một cuộc mấy chục triệu năm tuồng cho người khác nhìn. Hiện tại phát sinh tương tự chuyện, các nàng như vậy chất vấn cũng không phải là không có đạo lý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ta cũng hy vọng đây là diễn trò, đáng tiếc, lần này thật không phải là diễn trò. Hắn có chút thở dài. Băng Tâm an ủi, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng được bọn họ. Đúng. Ta bất thăng tránh. Khi huyền nói. Khương Tiểu Phàm mỉm cười. Cái gì ta bất thăng tránh? Cái này tu đạo thế giới nơi nào có loại thuyết pháp này? Lực lượng quyết định hết thảy. Nhược nhục cường thực mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng rất nhiều khi quả thật chính là vương đạo. Hắn càng thêm rõ ràng, trời đất này, vô luận là tu hành giới hay, vẫn là phàm tục giới, nhận được thắng lợi nhiều nhất, thường thường cũng đều là ta một phương. Chân chính đang, bởi vì mỹ thiện, cho nên rất yếu ớt. Chân chính tà, vứt bỏ hết thảy, thường thường rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm còn sống vô tận 5 tháng, thấy đồ rất nhiều, chỉ là có chút chuyện, hắn không thể đi tham dự. Hắn đứng ở chỗ này, chỉ có thể đủ khả năng đem tà bất thắng tránh 4 chữ này quán triệt ở bên người, không chỉ có vì chính hắn, cũng vì người bên cạnh, để cho bọn họ có thể an tâm. Yên tâm, ta sẽ đánh bại bọn họ. Hắn hướng về phía Hy Huyền cười nói. Đêm rất nhanh phủ xuống, Khương Tiểu Phàm cách khai thiên đỉnh, khóa nhập vĩnh hằng không biết nơi. Lão đại! Hoàng Thiên đi lên, mơ hồ có chút cao hứng. Kế Phạm Thiên bước vào thiên đạo cảnh sau đó, Thanh Thiên cũng bước đi vào, hiện giờ chỉ còn lại có Thương Thiên một người, mà tiểu Thương Thiên hiện ở hơi thở trên thân đến xem, bước vào thiên đạo cảnh cũng chính là này một hai ngày chuyện. Tận cố gắng lớn nhất trở nên mạnh mẽ. Khương Tiểu Phàm nói, hắn suy nghĩ một chút, sau đó rời đi vĩnh hằng không biết nơi, ở nơi này tấm trong tinh không bước chậm. Hắn ngồi đi ra một bước, cũng sẽ có một luồng thiên văn lóe lên, sau đó ẩn giấu đi xuống, biến mất trong tinh không. Nếu là lấn thiên đám người thật đánh tới. Bộ hạ của bọn hắn có lẽ sẽ xông vào tấm vũ trụ này, hắn trong tinh không bố trí sát trận. Đây là một cực kỳ to lớn công trình, nhưng là đối với thiên đạo cấp Khương Tiểu Phàm mà nói, cũng không coi vào đâu. Hắn ở tấm vũ trụ này chung một bước chính là vạn giảm, dày đặc thiên văn lóe lên, sau đó toàn bộ biến mất, cho đến một ngày sau khi đi qua, sát trận bố trí song song, hắn ngừng lại, nhìn về Vĩnh Hằng không biết xứ sở ở. Vâng! Khu vực đó, vừa một cổ mênh mông thiên uy vọt lên, Thương Thiên trở lại thiên đạo. Không sai. Khương Tiểu Phàm tự nói. Đứng tại nguyên chỗ, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư, trên thực tế, coi như là Hoàng Thiên bốn người hiện giờ cũng đều đạt đến thiên đạo cảnh, nhưng là bốn người hợp chiến Minh Thiên, như cũ rất gian nan, dù sao Minh Trời cũng là thiên đạo đệ tam trọng, cảnh giới trên đủ để áp chế bọn họ, mà bây giờ hắn cùng với Lấn Thiên đánh một trận, đồng dạng sẽ nơi ở thế yếu. Trận chiến này nếu như hiện tại kéo ra, bọn họ rất khó thủ thắng. Khương Tiểu Phàm có chút dừng lại, sau khoảnh khắc biến mất, xuất hiện ở Vĩnh Hằng không biết nơi. Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, đem bọn ngươi thiên bảo lấy ra, chúng ta 5 người hợp lực, trong thời gian ngắn nhất khiến chúng nó tiến hóa thành tạo hóa thiên bảo. Hắn nói. Hoàng Thiên gật đầu, trầm giọng nói, đúng, thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất. Cùng Minh Thiên đánh một trận, 4 người bọn họ nhất định phải có tạo hóa thiên bảo mới được, nếu không, 4 người coi như là hợp lực, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn chiến bại. Hảo. Phạm Thiên gật đầu. Tiểu tại này, Phạm Thiên 3 người lấy ra của mình thiên bảo. Phạm Thiên Thiên Bảo vì thí Thiên Luân, Thanh Thiên Thiên Bảo làm một đoàn hỗn độn quang, Thương Thiên Thiên Bảo vì hỗn độn thanh liên. Bắt đầu. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Phạm Thiên 4 người nhất tề gật đầu, riêng phần mình tế ra thiên văn, diễn biến thiên hỏa, đem Tam Tông Thiên Bảo bao quanh quay chung quanh, quá trình này kéo dài suốt 3 ngày, 3 ngày sau, 5 người hợp lực, cuối cùng để cho Tam Tông Thiên Bảo hoàn toàn tiến hóa làm tạo hóa thiên bảo. Quá trình này mặc dù chỉ là hao phí 3 ngày, nhưng là sở dĩ đơn giản như vậy. Đó là bởi vì ban đầu Tam Tông Thiên Bảo nguyên bản chính là 3 người riêng phần mình tạo hóa thiên bảo, theo bọn chúng cùng nhau chuyển thế, trở nên yếu đi mà thôi. Hiện giờ mấy người trở lại thiên đạo, hơn nữa có Khương Tiểu Phàm cùng Hoàng Thiên tương trợ, lúc này mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa thành tạo hóa thiên bảo. Nếu như đổi thành cái khác thiên bảo tới để cho mấy người tế luyện thành tạo hóa thiên bảo, kia sở muốn hao phí thời gian tiểu sẽ phi thường lâu. Hoàng Thiên, ngươi đấy? Thương Thiên hỏi. Hoàng Thiên cười khổ, lắc đầu nói. Vận mệnh của ta thiên bảo đã hoàn toàn thoái, vẫn không có đi thu thập. Không sao cả. Khương Tiểu Phàm nói. Trong tay của hắn quang hoa lóe lên, hỗn độn thần kích hiện lên, đưa cho Hoàng Thiên. Ngươi tạm thời sử dụng nó, sau đó, ta là ngươi tìm về ngươi từng tạo hóa thiên bảo. Khương Tiểu Phàm nói. Hoàng Thiên chần chờ, lão đại, ngươi đấy. Không cần lo lắng cho ta, ta còn có luân hồi mưu đồ. Khương Tiểu Phàm nói. Hảo. Hoàng Thiên không chần chờ, đem hỗn độn thần kích thu vào. Làm nhiều chút ít chuẩn bị. Khương Tiểu Phàm nói. Ngay sau đó, hắn rời đi Vĩnh Hằng không biết nơi, lần nữa quay lại thiên đỉnh. Hắn đi tới thiên đỉnh chỗ sâu, Tần La đám người đã hoàn toàn luyện hóa mấy cổ thiên cảnh thi hải, đều có tiến bộ cực lớn, mỗi người cũng đều tăng lên 2 tiểu bậc thang tu vi, toàn bộ đạt đến thiên cảnh đệ nhị trọng. Sảng khoái. Tần La cười to. Khương Tiểu Phàm cùng bọn họ nói một số chuyện, rồi sau đó rời đi. Có thể chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, trong những ngày kế tiếp, hắn vẫn theo ở mấy nữ tử bên cạnh. Bọn họ không có đi địa phương khác, vẫn sống ở thiên đình trong. Rất nhanh, lại là nửa tháng đi qua. Đông. Ngày này, kinh khủng dao động đột ngột xuất hiện, lệnh này khắp vũ trụ cũng đều sáng ngời, lắc, động. Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm đám người đang thiên đình hậu viện trong lương đình vẽ phát thảo tương lai hòa bình sau sinh hoạt, bực này dao động vừa ra, nhất thời làm mấy người cũng đều biến sắc. Rắc. Thương khung ngoài, trong tinh không, tấm vũ trụ này đột nhiên bị đánh vỡ, lộ ra một cái khổng lồ lỗ thủng. Thánh thiên. Hết thể cũng đều nên kết thúc. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Lỗ thủng ở ngoài đứng 2 thân ảnh cao lớn, con ngươi lạnh lùng, thấu xương băng hàn. Lấn Thiên, Minh Thiên, 2 chí cường thiên đạo đến. Bọn họ ở giờ phút này tìm được Khương Tiểu Phàm phong ấn vũ trụ, đánh nát ngoại bộ phong ấn, phá vỡ vũ trụ thành lũy. Đồ đáng chết. Lấn Thiên, Minh Thiên, tiếng giống giận dữ vang lên. Vĩnh Hằng không biết nơi, 4 đạo thân ảnh lao ra, thiên đạo hơi thở hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tốt vô cùng. Một lưới bắt hết. Lấn Trời lạnh cười. Hán Thiên thân thể một trận, lạnh như băng thiên đạo huy áp quyết tán, lệnh tấm vũ trụ này vô tận sinh linh ở trong khoảnh khắc lâm vào trong sự sợ hãi. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy này cổ đáng sợ dao động, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Thiên đình nội, Khương Tiểu Phàm đứng dậy, đạm mạc nhìn về vũ trụ ngoài. Hắn hướng về phía băng tâm đám người truyền âm, sau khoảnh khắc biến mất, xuất hiện ở trong tinh không, từng bước ép hướng thiên ngoài. Chương 1576, Thiên đạo đại chiến. Thứ 8 càng thêm. Vũ trụ thành lũy bị phá mở, Lấn Thiên Hỏa Minh Thiên dựng thân thiên ngoại, con ngươi lạnh lùng, mắt nhìn xuống này tấm tinh không. Hơi thở trên người bọn họ phi thường cường đại, phá lệ cường đại, quan trọng nhất chính là, bực này trong hơi thở xen lẫn một cổ tuyệt thế linh ý. Đều ở, tốt vô cùng. Lấn Trời lạnh cười. Hắn cùng Minh Thiên sóng vai đứng thẳng ở chung một chỗ, con ngươi lạnh như băng, giống như vương giả. Phạm Thiên bốn người nhìn bọn hắn chằm chằm, trong con ngươi có lửa giận. Hai không biết xấu hổ rác dưới đổ. Hoàng Thiên mắng. Vì càng tiến một bước, năm đó thiết kế hố, hại, giết mấy người bọn họ, nếu không phải Khương Tiểu Phàm cuối cùng tự hủy thiên đạo bổn nguyên cứu mấy người, bọn họ ở năm đó tiểu hoàn toàn tan mất, sẽ không có chuyển thế sống lại đến bây giờ cơ hội. Hoàng Thiên, nhỏ yếu ngươi cũng dám nói với ta dạy. Minh Thiên sắc mặt lạnh xuống. Hai đạo lãnh mang từ trong mắt của hắn bắn vào, xuyên thủng hướng Hoàng Thiên. Mặc dù chỉ là hai đạo đơn giản giết sạch, nhưng là, Minh Thiên ở vào thiên đạo đệ tam trọng, này hai đạo giết sạch trung ẩn chứa hắn thiên đạo ý chí cùng thiên đạo pháp tác, vô cùng đáng sợ. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, một cái tắt đem chi phách thoái. Hắn nện bước không thay đổi, từng bước trèo lên lên trên không trung, hướng thiên ngoại đi tới. Hắn nói có cái gì sai? Các ngươi cùng ra dưới, quả thật không có gì khác biệt. Hắn đạm mạc nói. Minh Thiên sắc mặt tâm trầm, Thánh Thiên. Hoàng Thiên nói như vậy, hắn có thể quát lớn, nhưng là làm Khương Tiểu Phàm sau khi mở miệng, sắc mặt của hắn tiểu lộ ra vẻ có chút khó coi rồi. Dù sao, Khương Tiểu Phàm hiện tại mặc dù chỉ là ở vào thiên đạo đệ nhị trọng, nhưng là năm đó thực lực chân chính lại là vượt xa hắn. Khương Tiểu Phàm năm đó kinh khủng vóc người, cho tới hôm nay còn khắc ở trong đầu của hắn. Ngươi! Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Biến, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Như thế không chút lưu tình lời nói để cho Minh Ngày sắc mặt càng thêm âm hàn, Khương Tiểu Phàm này là hoàn toàn xem thường hắn. Ba ba ba. Vỗ tay thanh âm vang lên. Lấn Thiên nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, không sai, mặc dù trở nên yếu đi, nhưng khí thế lại còn càng ở. Thần sắc hắn lạnh lẽo, nói, đáng tiếc, chỉ có khí thế, không thắng được ta. Và anh. Hắn dựng thân thiên ngoại, cả người đột nhiên bộc phát ra càng thêm đáng sợ dao động, bực này dao động vừa ra, mảnh thiên địa này cũng đều lay động lên. Khương Tiểu Phàm trong vũ trụ, vô tận tinh thần đung đưa, trong khoảnh khắc xuất hiện từng đạo vết rách. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lẽo, hào quang bảy sắc khuyết tán, bảo vệ tấm vũ trụ này. Lấn Thiên, lan xa một chút, ngươi trừ so sánh với Minh Thiên mạnh một chút ngoài, không có gì khác biệt, giống nhau là rắc dưới. Hắn lạnh nhạt nói. Luân hồi mưu đồ lóe lên u quang, xuất hiện ở phía sau hắn, hắn một bước tiểu bước ra thiên ngoại. Và anh, luân hồi quyền kình thiên mà lên, chấn động thời không. Không có chuyện gì để nói. Nguyên bản chính là địch nhân, trực tiếp oanh giết là được. Lấn Thiên sắc mặt ngưng tụ, trong ánh mắt lóe ra hai đạo âm nhu ánh sáng. Hắn nhưng là thiên đạo đỉnh phong tồn tại, Khương Tiểu Phàm mặc dù từng cũng là ở vào thiên đạo đỉnh phong, nhưng là hiện giờ nhưng lại là ở thiên đạo đệ nhị trọng. Thiên đạo đệ nhị trọng Khương Tiểu Phàm như vậy trực tiếp động thủ với hắn, điều này làm cho ánh mắt của hắn trở nên vô cùng lãnh. Người tại tìm chết. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm khinh thường, châm chọc nói, ngươi tới nơi này, không phải là muốn ta chết à? Thời không thiên tắc kéo ra, tảng lớn tia sáng bao phủ ở bốn phía, đem tất cả không gian toàn bộ bao trùm. Sau khoảnh khắc, hắn, Lấn Thiên, Minh Thiên, ba người đồng thời biến mất, xa rời đi xa tấm vũ trụ này ở ngoài. Đi. Vĩnh Hằng không biết nơi, Phạm Thiên trầm giọng nói. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Bốn đạo thất thải thần quang trùng tiêu dựng lên, từ phá vỡ vũ trụ lỗ thủng bắn ra, đuổi theo hướng phương xa. Giờ phút này, tấm vũ trụ này ở bên trong. Tất cả sinh linh cũng đều biến sắc, nhất là một chút cực kỳ cường đại tồn tại, giờ phút này cũng đều ngắm nhìn vũ trụ ngoài cái kia lỗ thủng khổng lồ, một màn này, tổng số năm tại trước xiết bao tương tự. Thánh Thiên đại nhân, Thiên Long đám người cũng đều thoáng hiện ở trong tinh không, sắc mặt ngưng trọng, nhưng là lại cũng không xông ra. Sớm lúc trước, Khương Tiểu Phàm cũng đã cho bọn hắn ra lệnh, làm chuyện như vậy phát sinh sau, để cho bọn họ tử thủ tấm vũ trụ này, bảo vệ tấm vũ trụ này trong yếu ớt các sinh linh. Thiên đình trung, nhất định không cần có chuyện a. Băng Tâm nhẹ giọng nói. Các nàng mấy nữ tử đứng chung một chỗ, đã biết được tất cả chuyện, biết xuất hiện hai người là ai, cũng biết hai người kia có đáng sợ cỡ nào. Hiện giờ, các nàng cũng chỉ có thể chúc phúc Khương Tiểu Phàm bình an vô sự, bọn họ tin tưởng hắn. Đi. Băng Tâm trầm giọng nói. Diệp Duyên Tuyết đám người gật đầu, một đám vọt lên, thăng vào tinh không. Cùng một thời gian, Tần La cùng Thần Giật Phong đám người từ thiên đỉnh chỗ sâu vọt vào tinh không, riêng phần mình đứng chung một chỗ. Hiện giờ. Bọn họ cũng đều đã đạt đến thiên cảnh, hơn nữa cũng đều ở vào thiên cảnh tầng thứ ba, có thiên bảo chống đỡ, thực lực rất cường đại. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước cá. Thiên đình nội, Nguyệt Đồng Thủy Tổ đám người thở dài. Cho đến ngày nay, từng bọn hậu bối cũng đã siêu việt bọn hắn, đạt đến bọn họ cần nhìn lên độ cao. Đối với lần này, bọn họ cảm giác vô cùng vui mừng. Tên tiểu tử kia, quả thực chính là một kỳ tích. Lão lừa đảo nói, giờ phút này, tấm vũ trụ này sôi trào. Tất cả sinh linh cũng đều cảm thấy không tốt hơi thở. Mà giờ phút này, tấm vũ trụ này ở bên trong, cơ hồ tất cả cường giả toàn bộ xông vào trong tinh không, bản năng trực giác nói cho bọn hắn biết, Hiện giờ, tấm vũ trụ này có thể sẽ gặp phải cùng vài năm trước giống nhau đau khổ, bọn họ cần muốn đi chiến đấu. Cứ việc còn không nhìn tới địch nhân, nhưng là, tất cả mọi người đề phòng lên. Xa xôi thiên địa ở ngoài, Khương Tiểu Phàm cùng Lấn Thiên, Minh Thiên Tướng đối với mà đứng, còn ngươi một mảnh đạm mạc. Ngươi cho rằng rời đến nơi đây đại chiến, kia tấm vũ trụ tiểu không sẽ phải chịu liên lụy. Lấn Thiên thần sắc lạnh lùng. Minh Thiên tắc là trực tiếp cười nhạt, trẻ con. Nói nhảm một đông lớn. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Đối với ở trước mắt hai người này, hắn không có chuyện gì để nói, luân hồi mưu đồ cách đỉnh đầu phóng rộ bất hủ tia sáng, ung ung mạc đều, theo ý niệm của hắn, đồng thời hướng Lấn Thiên hỏa Minh Thiên áp đi. Cường thế. Bá đạo. Đây chính là Khương Tiểu Phàm giờ phút này chân thật khắc họa. Ngươi lại dám chủ động tấn công giết mà đến, là cái gì cho ngươi bực này vô tri dũng khí? Lấn Thiên sắc mặt tâm lãnh. Hắn vung tay lên, cả phiến thiên địa cũng đều lâm vào chấn động lên, dày đặc đạo văn như hãn hải nảy lên. Ngu ngốc, ngươi tới giết ta, ta còn muốn chờ để cho ngươi giết. Khương Tiểu Phàm châm trọng. Hắn tay phải chấn động, thiên văn đan vào, nứt vỡ lấn ngày đạo văn hải. Lấn ngày sắc mặt trở nên không phải là rất tốt nhìn, hắn rất cường đại, nhưng là ở tranh giành miệng lưỡi trên, giờ phút này lại rõ ràng nơi tại phía dưới. Giáp dưới, ngu ngốc, hai cái này từ nếu là từ người khác trong miệng truyền ra, hắn hoàn toàn không sẽ để ý, nhưng là hai cái này từ nhưng lại là từ Khương Tiểu Phàm trong miệng truyền tới, điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên rất lạnh. Miệng lưỡi bén nhọn mà thôi, không biết sống chết. Bên cạnh, Minh Thiên quát lên. Hắn bước đi ra ngoài, thiên đạo pháp tắc kéo ra, bao trùm thập phương, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Cút. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mở miệng, một đạo bất hủ tia chớp tím từ trên trời giáng xuống. Lôi thần quyết. Xoẹt. Minh Thiên thiên đạo pháp tắc bị chấn nát, chật vật rút lui ba bước xa. Khương Tiểu Phàm mặc dù hiện giờ chẳng qua là ở vào thiên đạo đệ nhị trọng, nhưng là lại xa so sánh với bình thường thiên đạo đệ nhị trọng mạnh, lấy hắn hiện giờ căn bản chiến lực, đã không thể so với Minh Thiên yếu đi, Minh Thiên muốn thương tổn hắn, đã không thể nào. Đồ đáng chết. Minh Thiên sắc mặt tâm trầm. Vâng. Đầu hắn đỉnh lao ra một đoàn bảo quang, đáng sợ lực gáp bách vọt lên. Nhất tông tạo hóa thiên bảo. Giết. Hắn trầm thấp quát lên. Phối hợp Lấn Thiên, áp hướng đảo NLOATPEZCMI nhờ ở tờ tại truy N. T Hải HCOGNET Khương Tiểu Phàm. Đang lúc này, một cây thần kích vọt tới, ken ken không ngừng bên hai. Ken. Thần kích cùng Minh Ngày tạo hóa thiên bảo đụng vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng vang. Minh Thiên ra dưới, ngươi còn không xứng cùng lão đại của chúng ta động thủ. Châm trọc thanh âm vang lên, Hoàng Thiên vọt tới. Minh Thiên vốn là tiểu sắc mặt khó coi, giờ phút này trở nên càng thêm khó coi rồi. Âm trầm u ám nhìn về Hoàng Thiên. Trước chém ngươi. Hắn quát lên. Hắn con ngươi lạnh lạnh, vừa xài bước ra, ép hướng Hoàng Thiên. Thật đúng là cho là mình vô địch sao. Lạnh nhạt thanh âm vang lên. Phạm Thiên đến, Thanh Thiên đến, Thương Thiên cũng đều xuất hiện. Ba người mới vừa xuất hiện tiểu động thủ. Tam Tông tạo hóa thiên bảo không chút lưu tình áp hướng Minh Thiên. Đem Minh Ngày tạo hóa thiên bảo đã bay, càng là lệnh bản thân của hắn bay ngược mấy ngàn trượng xa. Các ngươi bọn này người thất bại. Hắn ngừng thân hình, ánh mắt ấm lãnh. Phạm Thiên cười nhạt, người thất bại. Ngươi thật đúng là sẽ vì mình trên mặt rất vàng, năm đó nếu là các ngươi bốn không biết xấu hổ đổ thiết kế dụ dỗ chúng ta đi qua, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy giết chết chúng ta. Còn không biết xấu hổ tự xưng thiên đạo, ra dưới. Thương Thiên lạnh nhạt nói. Bốn người đứng chung một chỗ, bốn cổ bàng bạc ý niệm đem kia vững vàng khóa, trong mắt tràn đầy khinh thường ánh sáng. Nơi xa, Lấn Thiên con ngươi ngưng lại. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trầm giọng nói, không nghĩ tới. Ngươi đã hoàn toàn tìm về bọn hắn thiên đạo ký ức, tại như vậy đoạn trong thời gian để cho bọn họ lần nữa quay lại thiên đạo lĩnh vực, rất tốt, rất khá. Cảm giác được áp lực. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn từng bước đi về phía Lấn Thiên, luân hồi mưu đồ tia sáng sáng lạ rực rỡ, nhưng là trong mắt của hắn lại tràn đầy giễu cợt. Lấn Thiên, đem ngươi bộ dáng kia thu lại, cái gì gọi là rất tốt rất khá, trong lòng ngươi là nghĩ như vậy. Ngươi bây giờ nghĩ hẳn là một câu như vậy nói đi. Đáng chết. Bọn họ nhưng lại cũng đều đến thiên đạo cảnh, ra ngoài dự liệu của ta. Là như thế sao? Hắn ngó chừng Lấn Thiên, vẻ mặt khinh thường. Lấn Ngày sắc mặt trở nên rất lạnh, bởi vì, trong lòng hắn đúng là nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn lần nữa trở nên lạnh. Thánh Thiên, ngươi chớ đắc ý, miệng lưỡi lợi hại không giải quyết được vấn đề, ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Hắn đạm mạc nhìn Khương Tiểu Phàm, ngay sau đó, tay phải vẽ một cái kéo, dày đặc thân ảnh xuất hiện, mạnh mẽ dao động quyết tán. Trong đó lại có chân nhất thiên cảnh cường đại tồn tại, sau đó không lâu, ngươi sẽ chết, mà bây giờ, của ngươi kia tấm trong vũ trụ, tất cả mọi người sẽ chết đi, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch trình diễn. Hắn vung tay lên, xuất hiện dày đặc thân ảnh lần nữa biến mất, sau khoảnh khắc sở, tê hiện ở Khương Tiểu Phàm vũ trụ ở ngoài. Giết! Lấn Thiên lạnh lùng nói. Lời của hắn rơi xuống, này tấm dày đặc tu sĩ toàn bộ xông vào Khương Tiểu Phàm kia tấm vũ trụ, kia trở về vê ngưng tụ ở chung một chỗ đáng sợ dao động chấn cả vũ trụ đều ở đung đưa. Đây là một bầy giết chóc máy móc. Chân nhất thiên cảnh 9 người, thiên cảnh 39 người, đế hoàng mấy trăm, ngươi kia tấm vũ trụ, có thể ngăn trở sao? Lấn Thiên vô tình nói. Bên kia, Minh Thiên cũng là cười nhạt, trong ánh mắt đầy dây vô tình ánh sáng. Chương 1577, giết ngươi như tàn sát chó, thứ 9 càng thêm. Cuồng bạo dao động đột ngột hiện lên, dây đặc tu sĩ chẳng bao giờ biết không gian nội lao ra, hướng Khương Tiểu Phàm chỗ ở kia tấm vũ trụ đi. Hiển nhiên, Lấn Thiên hỏa Minh Thiên tử vừa mới bắt đầu tiểu chuẩn bị xong hết thảy, đem những thứ này cường đại bộ hạ xuống đi ra ngoài, như thế khắc để cho bọn họ tấn công giết tiến Khương Tiểu Phàm trong vũ trụ, muốn đại khai sát giới. Giết! Giết! Giết! Từng đạo tiếng kêu vang lên, lạnh lùng thấu xương. Đây là một cổ hủy diệt nước lũ, vì giết mà giết, kia trở về vê hơi thở vô cùng kinh người. Tấm vũ trụ này ở bên trong, tất cả đi vào trong tinh không mạnh đại tu sĩ cũng đều nhìn về thiên ngoại. Tới rồi! Thiên Long sắc mặt ngưng tụ. Đối với đám tu sĩ này cường đại cùng đáng sợ, hắn tự nhiên cảm thấy được rồi, trong đó nhưng là có 9 tôn chân nhất thiên cảnh cường giả, hơn nữa những thứ khác thiên cảnh tu sĩ cũng đều rất mạnh, so với bọn hắn muốn cường đại rất nhiều. Chiến! Nguyên Thủy quát lên. Tướng thần lao ra, giết sạch phá cửu tiêu, có thánh thiên đại nhân ở, chúng ta không bị thua. Vâng! Vâng! Vâng! Từng đạo thần quang vọt lên, Thiên Long đám người nhất tề nên đón. Xong! Chiến lược chênh lệch quả thật có chút lớn, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt mà thôi, Thiên Long đám người rút lui, cái khác đón nhận một chút các cường giả càng là không chịu nổi, từng đạo xương máu ở nơi này tấm trong tinh không nổ tung, nhìn thấy mà giật mình. Xa xôi thiên địa ngoài, Lấn Thiên tự nhiên có thể thấy bên này cảnh tượng, hắn cùng Minh Thiên trên mặt đều mang theo lạnh lùng cười, tàn nhẫn, vô tình, giễu cợt, càng là mang theo một tia buồn cười thương hại. Thánh Thiên, nay sau đó, làm ngươi xem rồi kia tấm vũ trụ các sinh linh một đám lần lượt chết đi. Nhưng lại vô lực ngăn trở cùng cứu vãn, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Lấn Thiên thản nhiên nói. Hắn đứng ở trong thiên địa, hai tay chắp sau lưng, phảng phất hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Chưa ra hình dáng gì. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Lời này vừa ra, nhất thời để cho Lấn Thiên hòa Minh Thiên trên mặt vẻ trào phúng ngưng tụ, có một loại chém ra một cái tát, nhưng chỉ là vỗ vào trong không khí cảm giác, không trô gắng sức. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hai người sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Vâng! Kia tấm trong vũ trụ, đột nhiên có một đạo sáng lạn rực rỡ thất thải thần quang vọt lên, bàng bạc thiên uy áp chế hết thảy. Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết đám người cùng nhau, hợp lực tế ra khai thiên diên. Đây là cái gì? Tạo hóa thiên bảo. Làm sao sẽ? Xông vào kia tấm vũ trụ chân nhất thiên cảnh các cường giả vốn là mọi người sắc mặt lánh khốc hờ hững, nhưng là giờ phút này nhưng lại là trực tiếp biến sắc, hù mặt mũi trắng bệnh, thiên hồn ngăn không được run rẩy. Tạo hóa thiên bảo, khả không phải là bọn hắn có thể chống lại đồ. Giết! Băng Tâm lạnh nhạt nói. Vâng. Khai thiên diên phát ra càng thêm sáng lạn rực rỡ quang, sắc ý đan vào, áp bách bốn phía. Phúc. Phúc. Phúc. Trong khoảnh khắc mà thôi, xương máu nổ tung một mảnh vừa một mảnh, có chân nhất thiên cảnh cường giả ngã xuống. Đáng chết, lui. Có cường đại chân nhất thiên cảnh cường giả quát lên. Những tu sĩ này rất cường đại, nhưng là lại làm sao cũng không nghĩ tới, tấm vũ trụ này chung lại sẽ có tạo hóa thiên bảo chờ đợi bọn hắn. Bực này trình độ thiên bảo khả không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, lưu lại tuyệt đối chỉ có vừa chết. Muốn đi? Khả năng sao? Thiên Long cười nhạt. Giờ phút này, hắn, Nguyên Thủy, Thích Ca Mâu Ni, Tướng Thần, Đông Hoa Đế Quân, Tây Vương Mẫu, ấy Tà Na Kỳ cùng Y Tà Na Mỹ, 8 người trong nháy mắt tản ra, đứng ở 8 bất đồng phương vị, kết xuất bất đồng pháp ấn. Trảm thiên trận, mở. Nguyên Thủy quát lên. Trong phút chốc mà thôi, tấm vũ trụ này đại dung chuyển. Vô cùng vô tận thiên địa tinh khí hội tụ, vô cùng vô tận thiên văn hiện lên, trong khoảnh khắc phong ấn này khắp vũ trụ, đem xông vào tấm vũ trụ này trong tất cả tu sĩ toàn bộ vây ở trong đó. Những người còn lại nghe lệnh, giết. Thiên Long quát lệnh. Làm Khương Tiểu Phàm cường đại nhất mấy người bộ hạ một trong, hắn có tư cách hiệu lệnh tấm vũ trụ này. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo cuồng bạo hơi thở vọt lên, giờ phút này, ở vào này tấm trong tinh không tu sĩ toàn bộ xông ra ngoài, Tần La, Thần Giật Phong, Diệp Thu Vũ, Diệp Khê, Trương Ngân, Tiễn Vô Nguyệt, từng đạo thân ảnh, một nhiều lần giết sạch, dung chuyển thập phương thiên. Bọn họ vào giờ khắc này đem thiên bảo chống đỡ lên, vô tình thu hoạch kẻ xâm lăng tánh mạng. Phốc phốc phốc. Trong phút chốc mà thôi, tảng lớn xương máu nổ tung, một đoàn kẻ xâm lăng bị giết hình thần đều diệt. Sớm lúc trước, Khương Tiểu Phàm đang ở tấm vũ trụ này chung khắc họa sát trận, sau đó đem sát trận mở ra cái chìa khóa giao cho Thiên Long cùng Nguyên Thủy đám người, đây là thiên đạo cấp Khương Tiểu Phàm khắc ấn xuống sát trận. không chỉ có thể áp chế xông vào trong đó kẻ xâm lăng tu vi cùng phong ấn đường lui của bọn hắn, càng thêm có thể trực tiếp phát ra giết sạch, dập tắt hết thảy. Giờ phút này, Nguyên Thủy đám người mở ra sát trận, dập tắt trong đó hết thảy. Đáng chết, các ngươi thiết kế hố, hại chúng ta. Một chân nhất thiên cảnh cường giả giống giận. Thực lực của hắn ở chân nhất thiên cảnh đệ nhị trọng, rất là cường đại, lực khả lay cao thiên, song, sau khoảnh khắc, khống chế sát trận thiên long đám người cười nhạt, tám đạo bất hủ giết sạch vào tới, trực tiếp đem người này bao phủ. Phúc! Một đạo xương máu nổ tung, người này hình thần đều diệt. Thiên đạo cấp sát trận xiết bao đáng sợ, há lại sơ sơ chỉ chân nhất thiên cảnh tu sĩ có thể chống lại. Phúc! Phúc! Phúc! Từng đạo xương máu nổ tung, một đám kẻ xâm lăng lần lượt chết đi. Giờ phút này, ở nơi này tấm trong sát trận, ngay cả là chân nhất thiên cảnh cường giả cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, thực lực bị áp chế đến điểm thấp nhất, ngay cả bình thường thiên cảnh cường giả cũng đều so ra kém. Bực này trình độ tu sĩ cũng như lần này, tiểu lại càng không cần phải nói những khác cảnh giới tu sĩ rồi, một đám thảm không nói nổi, bị trước sau vô tình chém giết. A. Tiêu thảm thiết ở quanh quẩn, hết sức chói tai. Cứu mạng A. Lấn thiên đại nhân, cứu chúng ta. Minh thiên lão tổ. Không ít người kêu to, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thân ở này phương thiên đạo cấp sát trận ở bên trong, bọn họ thực sự quá ở yếu đất rồi. Xa xôi thiên ngoại, lấn thiên hòa minh thiên nhìn này tấm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, xanh mét một mảnh. Ngươi. Lấn thiên ngó trường Khương Tiểu Phàm, trong mắt sát ý kinh người. So sánh với hắn, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nói, lấn thiên, minh thiên, nhìn các ngươi những thứ kia yếu ớt các bộ hạ một đám lần lượt chết đi, hiện tại, các ngươi có cảm tưởng gì? Thanh âm của hắn nhẹ nhàng bay bổng, nhưng là lại để cho Minh Thiên hòa Lấn Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, nhất là Lấn Thiên, trong mắt gần như sắp phun ra lửa, sát ý vô cùng vô tận, bởi vì câu này, vốn là hắn đối với Khương Tiểu Phàm nói, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm đem những lời này đầu đuôi trả lại cho hắn. Lưu lại tạo hóa thiên bảo, ở trong vũ trụ khắc họa sát trận, ngươi thật là đủ hèn hạ. Lấn Thiên ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất hài hước, lắc đầu liên tục. Hắn nhìn Lấn Thiên, cứ việc ở vào thiên đạo tầng thứ nhì, cùng hiện giờ Lấn Thiên kém rất xa, nhưng là trên mặt của hắn vẫn như cũ là rêu cận cùng khinh thường. Lấn Thiên, dầu gì nhất định ngươi cũng là thiên đạo, ngươi có thể quán triệt của ngươi vô tình tàn khốc, nhưng là ngươi lại đem không biết xấu hổ cùng vô sỉ cũng cùng nhau quán triệt tiến vào, thật rất làm cho người ta xem thường. Không có để ý Lấn Thiên càng ngày càng khó coi nét mặt, thần sắc của hắn cũng trở nên lạnh lùng, nói tiếp, cái gì gọi là hèn hạ. Để cho ta tới nói cho ngươi biết, các ngươi ban đầu để cho ta trở về đi đâu tấm đùng đục cốc thương nghị một đại sự, nhóm người mình lại ở nơi đó bày vô biên sát trận, dùng cái này hố, hại, lừa các ngươi ngay lúc đó huynh đệ, đây mới gọi là hèn hạ. Sai lầm rồi, hèn hạ cái từ này dùng ở trên người các ngươi, quả thực chính là vũ nhục hai chữ này. Lời của hắn lạnh lùng chí cực, tràn đầy khinh thường. Hoàng Thiên bốn người cũng là như thế, ngó chừng Lấn Thiên hòa Minh Thiên, nghiến răng nghiến lợi, bốn không biết xấu hổ đồ. Giết bọn họ. Phạm Thiên quát lên. Làm thịt hai xuất sinh không bằng đồ. Thương Thiên nói. Thanh Thiên lao ra, tạo hóa thiên bảo chấn động thập phương, băm cho chó ăn. Và anh. Bốn cổ thiên đạo uy áp vọt lên, chấn động cửu thiên thập địa, lệnh này tấm đại thiên địa cũng đều sáng ngời, lắc, động. Nhớ tới từng, vô biên thù hận cùng sát ý chống đỡ bọn hắn, để cho bọn họ buộc phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Bực này hơi thở toàn bộ phóng mạnh về một người, đó chính là Minh Thiên, bốn người cùng nhau tấn công thẳng hướng Minh Thiên. Trước đây, Khương Tiểu Phàm cũng đã định ra được rồi chiến đấu phương án, một mình hắn đối phó Lấn Thiên, Hoàng Thiên bốn người thì hợp lực đối phó Minh Thiên. Không biết tự lượng sức mình. Minh Thiên nộ giống. Bất quá dù cho như thế, hắn lại không dám kinh thường, bởi vì dưới sự phẫn nộ Hoàng Thiên đám người thực tại có chút đáng sợ. Lấn Thiên con ngươi âm quang lóe lên, nhờ. In về Minh Thiên cái hướng kia. Cùng ta đánh một trận, ngươi tốt nhất không nên nhìn địa phương khác. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Khương Tiểu Phàm dẫm phải luân hồi bước nhích tới gần. Luân hồi quyền cùng luân hồi mưu đồ cùng nhau đè xuống, thẳng hướng Lấn Thiên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lấn Thiên tránh ra, một quyền nên hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm chấn động thiên thân thể, trong khoảnh khắc mà thôi, này phương thiên địa đang lúc khắp nơi đều là hắn tàn ảnh, từ các nơi hẻo lánh huy động luân hồi quyền, đè xuống luân hồi mưu đồ. Ngươi cũng là dám hiện tại như vậy nói thôi, ban đầu ngươi dám cùng ta chính diện đánh một trận. Châm chọc thanh âm quanh quẩn trong thiên địa. Lấn Thiên sắc mặt lạnh xuống, hướng đến, có gì không dám? Anh. Vô biên tiên uy từ trong cơ thể hắn lao ra, sinh sôi nứt vỡ Khương Tiểu Phàm tất cả tàn ảnh. Cực kỳ địa phương xa xôi, Khương Tiểu Phàm chân thân xuất hiện, đẩy lấy luân hồi mưu đồ, từng bước đi tới, trong mắt đều là châm chọc vẻ, ngươi nếu thật dám, cũng sẽ không bày nhiều như vậy sát trận để đối phó ta, bởi vì ngươi rất rõ ràng, chính diện đánh một trận, ngươi chỉ có thể là bại vong kết cục, không cách nào ở trong tay ta sống sót. Lấn Thiên sắc mặt tâm trầm, giống bị nói trúng chỗ đau. Cuồng vọng, tự cho là đúng, này sẽ là của ngươi chân thật khắc họa. Hắn quát lạnh nói, từng cổ hủy diệt tính dao động từ trong cơ thể hắn lao ra, như cùng là từng đầu nộ long đang gầm thét, kia trở về vê thanh thế thực tại có chút đáng sợ, ngay cả là nơi xa đang đại chiến Minh Thiên đám người cũng đều tim đập nhanh. Ùng ùng, đại thiên địa lay động, phảng phất ở sau khoảnh khắc sẽ phải nứt vỡ bình thường. Đây chính là thiên đạo đỉnh phong uy thế. Mà giờ phút này, lấn trời còn chưa có trưng tạo hóa thiên bảo. Thân ở này cuồng phong sóng biển trong, Khương Tiểu Phàm trên mặt chẳng qua là treo lạnh nhạt cười, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Hắn nhìn Lấn Thiên, trên trán tóc đen luận vũ, nói, nếu ngươi như vậy tự tin có thể chiến bại ta, có dám hay không tự mình đem tu vi áp chế đến thiên đạo đệ nhị trọng. Lấn Thiên sắc mặt biến hóa, ngay sau đó cười lạnh nói, ta so với ngươi càng thêm cường đại, ta đây rất rõ ràng, không cần lại áp chế cảnh giới đi thí nghiệm cái gì, ban đầu ta có thể ép ngươi tự hủy thiên đạo bổn nguyên, đây chính là ta so với ngươi càng thêm cường đại tốt nhất chứng minh. Mà bây giờ, đào thoát lần trước tử vong ngươi, lần này rốt cuộc vẫn là muốn chết ở trong tay ta, lần này ta sẽ không cho ngươi tự hủy bổn nguyên cơ hội, của ngươi bổn nguyên là của ta. Hắn hơi thở trên thân càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng kinh khủng. Ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hắn như cùng là một nhìn thẳng con mồi thợ săn. Không biết xấu hổ đến ngươi bực này trình độ, cũng coi như tuyệt thế rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trong con ngươi lóe ra cường đại mà tự tin quan mang, quanh thân hơi thở hồng đại trí cực, đáo lộ ạt. Ebo ho ca mới NHT, tại chuẩn THIPHCOGNET khinh thường nhìn gần Lấn Thiên, từng bước ép tới. Cùng cảnh giới trong chính diện đánh một trận, ta giết ngươi như tàn sát chó, chẳng qua là đáng tiếc, ngươi không có dũng khí ở cùng cảnh giới trong cùng ta đánh một trận. Chương 1578, đạo cảnh thần bản, thứ 10 càng thêm. Giết ngươi như tàn sát chó, bốn chữ này không thể nghi ngờ vô cùng cuồng bá, lệnh Lấn ngày sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn đường đường thiên đạo đỉnh phong cường giả, mắt nhìn xuống mảnh thiên địa này, hiện giờ lại bị Khương Tiểu Phàm như vậy quát lớn, mặt mũi gì tồn tại? Giết! Hắn giận dữ hét. Thật muốn hắn cùng cảnh giới cùng Khương Tiểu Phàm đánh một trận, nói thực ra, hắn không dám, bởi vì hắn biết rõ Khương Tiểu Phàm cường đại. Ban đầu, hắn quả thật so sánh với Khương Tiểu Phàm yếu đi một tia, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là lại không cải biến được hắn so sánh với Khương Tiểu Phàm yếu sự thực. Là lấy, cho nên, hiện giờ hắn chỉ có thể dựa vào cảnh giới tới áp chế Khương Tiểu Phàm. Vâng, mạnh mẽ thiên đạo huy áp từ trong cơ thể hắn lao ra, giống như sóng biển dâng bình thường, từng đợt hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Kia trở về vê hơi thở chấn kinh thiên địa, kinh hãi này tấm đại trong thiên địa tất cả sinh linh thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cảm thấy bực này hơi thở cường đại, nhưng là vẻ mặt của hắn lại là không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả nện bước cũng không có cái gì thay đổi, tựu như vậy thẳng tắp hướng Lấn Thiên ép tới. Ông! Hai tay hắn liên tục cân ký, mới luân hồi cổ kinh vận chuyển, đánh ra thức thứ nhất. Trong khoảnh khắc mà thôi, mảnh thiên địa này đang lúc bị dày đặc chiến hồn bao trùm, tiếng giống giận dữ vang dội thập phương. Chiến khí kinh người. Đây là từng vẫn lạc tại mảnh thiên địa này đang lúc mạnh nhất chiến hồn nhóm, giờ phút này bị Khương Tiểu Phàm gọi về đi ra ngoài. Một đám ma quỷ mà thôi. Lấn trời lạnh nói. Hắn trong con ngươi lao ra hai đạo giết sạch, giống như sóng gợn bình thường khuyết tán ra, trong khoảnh khắc nát bấy hết thảy. Song cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm lao đến, đánh ra luân hồi thức thứ hai. Vâng. Luân hồi thức thứ hai vừa ra, càng thêm bảng bạc uy thế mênh mông cuộn cuộn, sợ người trí cực. Đối mặt với bực này dao động, nơi xa thiên đạo đệ tam trọng Minh Thiên cũng không khỏi con ngươi co rút nhanh, hiển nhiên, Khương Tiểu Phàm bực này thần thuật để cho hắn cảm thấy uy hiếp, thật vô cùng đáng sợ. Phanh! Hỗn độn thanh liên vọt tới, thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt, đụng vào trên người của hắn. Đáng chết! Minh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế bao táp. Giờ phút này, thiên đạo tầng thứ 3 uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, hắn hóa thành một đạo thiểm điện để lên, lấy tạo hóa thiên bảo mở đường, đồng thời dung chuyển phạm thiên bốn người. Lại vẫn hơi nơi ở phía trên, đem bốn người đồng thời chấn bay ra ngoài. Vô sỉ đồ, thật là có chút ít thủ đoạn. Hoàng Thiên cắn răng. Không cần cùng nó nói nhảm, giết. Phạm Thiên quát lên. Bốn người phân loại tứ phương, tứ tông tạo hóa thiên bảo đều tản mát ra bất hủ quan mang, hung hăng áp đi về phía trước. Minh Thiên sắc mặt ngưng tụ, nhanh chóng né tránh. Đồng thời đối mặt bốn người, dù cho hắn ở vào thiên đạo tầng thứ ba, nhưng lại là cũng không dám khinh thường, mới vừa rồi hắn thất thần thời điểm. Hỗn độn thanh liên đụng vào trên người của hắn, đã để cho hắn bị chút đả thương. Vâng! Cùng bạo hơi thở đan vào, năm cổ dao động tràn ngập, nứt vỡ từng mảnh thiên địa. Bọn họ bên này hơi thở rất đáng sợ, mà bên kia, Khương Tiểu Phàm cùng Lấn ngày chiến đấu càng thêm sợ người. Thánh Thiên, nhận lấy cái chết. Lấn Thiên quát lên. Đầu hắn đỉnh vọt lên một phương tinh hà, trong đó đan xen vô biên vô tận thiên đạo pháp tắc, nơi đi qua, hết thảy tất cả cũng bị mai một rồi, giống như hàn băng gặp được liệt hỏa loại, yếu ớt chí cực. Khương Tiểu Phàm trưng luân hồi thức thứ ba, làm chính diện chống lại. Phốc. Chói mắt ánh sáng lóe lên, sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, nửa bầu trời thân thể phá vỡ, máu chảy róc rách. Lấn Thiên từng bước đè xuống, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái, mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, chỉ bằng ngươi bây giờ, lấy cái gì tới cùng ta chống lại? Thiên đạo đệ nhị trọng đã nghĩ dung chuyển thiên đạo đỉnh phong, người si nói ngọng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thân thể trên thương thế nhanh chóng khép lại. Thức thứ tư, hắn lạnh nhạt nói, luân hồi thức thứ tư vừa ra, càng thêm kinh người dao động mênh mông quần cuộn ra, xung kích hướng Lấn Thiên. Nói thực ra, Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được mình bây giờ cùng Lấn Thiên ở giữa chênh lệch, mặc dù không coi là nhiều sao khổng lồ, nhưng là Lấn Thiên quả thật so sánh với hiện tại hắn muốn cường đại không ít. Hủy diệt. Lấn Trời lạnh liền nói, hai loại không đồng dạng thần thuật đụng vào nhau, đồng thời mai một ở trong thiên địa. Lấn Thiên bước tới, trong tay cầm một thanh thiên tắc thần kiếm, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong phút chốc quán xuyến tiến Khương Tiểu Phàm lồng ngực, mũi kiếm từ Khương Tiểu Phàm phía sau lưng lồi ra, mang ra tảng lớn thất thải sắc thần huyết. Lão đại. Nơi xa, Hoàng Thiên đám người biến sắc. Lấn Thiên khoảng cách gần nhìn Khương Tiểu Phàm, thần sắc lạnh lùng nói, Thánh Thiên, ngươi khả thấy rõ ràng rồi, đây chính là giữa ngươi với ta chênh lệch, ở chênh lệch như vậy, ngươi bây giờ có thể lấy cái gì tới cùng ta tranh đấu? Khương Tiểu Phàm bị thiên kiếm quan xuyến, nhưng là thần sắc lại rất bình tĩnh, thấy rồi, vậy thì như thế nào? Ông. Hắn lòng bàn chân đột nhiên hiện ra một phương trận đồ, thất thải quang hoàn nhiễu, long ngâm kinh thiên. Ngươi. Lấn Thiên mặt liền biến sắc, cảm thấy không thích hợp. Hắn nhấc chân lui về phía sau, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại là một phát bắt được cổ tay của hắn, hắn căn bản lui không được. Long linh giết. Ba chữ từ Khương Tiểu Phàm trong miệng thoát ra, lạnh như băng chí cực. 99 nhức đầu long từ Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân trận đồ trung lao ra, đan sen hắn thiên đạo pháp tắc, ở trong khoảnh khắc đem Lấn Thiên bao phủ, ở trong quá trình này, cứ việc Lấn Trời sụp đổ toái đại bộ phận long linh, nhưng là lại hay, vẫn là có 13 nhức đầu long sông nào vào hắn thiên thân thể ở bên trong, rồi sau đó từ sau đó bối lao ra. Khu. Lấn Thiên há mồm hộc máu, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Lan ra. Lấn Thiên quát lên. Vô biên giết sạch từ trong cơ thể hắn lao ra, thần thuật từng đạo bao phủ hướng Khương Tiểu Phàm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không tránh không né, một cái tay nắm Lấn Ngày tay, một cái tay khác tức là một tay kết ấn, đánh ra từng đạo luân hồi thần thông, không đi ngăn trở Lấn Ngày thuật, vượt qua một cái phương hướng, trực tiếp oanh kích Lấn Thiên bản N. Hân. Ngươi. Lấn Thiên biến sắc. Vâng. Hai người thuật cơ hồ là ở đồng thời rơi vào đối phương trên người, tạc ra đầy trời thất thải sắc thần huyết. Đáng chết. Lấn Thiên nộ giống. Khương Tiểu Phàm tức là mặt không chút thay đổi, chẳng qua là trong con ngươi tràn đầy giễu cợt. Phanh. Hai người khoảng cách gần đứng chung một chỗ, cơ hồ là lấy nguyên thủy phương thức huy động duy nhất nắm tay, lần lượt rơi vào trên người của đối phương. Khương Tiểu Phàm cùng lúc trước giống nhau, căn bản không đi ngăn trở Lấn Ngày quyền thế, ngược lại là tránh ra đối phương nắm tay quy tích, chỉ vì để cho quả đấm của mình có thể rơi vào Lấn Thiên trên người. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người ở dạng này chiến đấu hạ cũng đều bị thương cực nặng. Bởi vì ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, bọn họ đánh ra tất cả thần thông thuật pháp cũng bị đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh thừa nhận rồi. Lan ra. Lấn Thiên nộ giống. Hắn rất cường đại, so sánh với Khương Tiểu Phàm mà nói đả thương muốn nhẹ một chút, nhưng là mặc dù như thế, này vẫn như cũ để cho hắn tức giận chí cực. Hắn chấn động của mình một cái tay khác, muốn tránh thoát Khương Tiểu Phàm, nhưng là lại phát hiện, Khương Tiểu Phàm mặc dù ở vào thiên đạo đệ nhị trọng, khả thiên đạo khí lực nhưng lại là chút nào cũng không so với hắn sai, hắn lại là tránh thoát không được. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không bình tĩnh rồi. Thức thứ 6. Đang lúc này, Khương Tiểu Phàm đánh ra vừa một mẫu thần thuật. Vâng. Khoảng cách gần như thế, Lấn Thiên đang tức giận giây phút thất thần sau, nơi nào vẫn có thể tránh mở. Phúc. Lấn Thiên bị trực tiếp đánh trúng, thiên thân thể hiện đầy vết rách, ngụm lớn hộp máu. Hiện giờ, hắn so sánh với Khương Tiểu Phàm đả thương càng thêm nặng chút ít. Thánh Thiên. Người đáng chết. Lấn Thiên điên cuồng hét lên nói. Hắn rõ ràng so sánh với đem Khương Tiểu Phàm mạnh rất nhiều. Nhưng là hiện giờ, nhưng lại là như vậy một cảnh tượng. So ra mà nói, Khương Tiểu Phàm mặc dù cũng đã gặp phải bị thương nặng, nhưng là thần sắc lại rất bình tĩnh. Hắn như cũ nắm Lấn Ngày cổ tay thủ đoạn, tùy ý thiên kiếm sắp trong thân thể của mình, như thế nào Lấn Thiên, cảm giác như thế nào. Ngươi! Lấn Thiên nhãn trung tràn đầy lửa giận, tràn đầy sát ý. Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không để ý bản thân thương thế, lấy gần như tự mình hại mình phương thức cùng hắn chiến đấu, điều này làm cho hắn rất là tức giận. Xem tại tờ UIEN tờ HI cờ hờ cờ ONET giờ phút này hắn chỉ có một thân tuyệt thế chiến lực, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm vững vàng giam cầm tại nguyên chỗ, tránh thoát không được. Lại đến. Đang lúc này, Khương Tiểu Phàm tiếp tục mở miệng. Lần này, Tạo Hóa Thiên Bảo luân hồi mưu đồ run rẩy lên, mênh mông quần quận ra vô biên sát ý. Lấn Thiên mặt liền biến sắc, thể nội lao ra đồng dạng một đoàn bảo quang, phóng rộ bất hủ ánh sáng, chút nào cũng không so sánh với luân hồi mưu đồ yếu, hiển nhiên cũng là nhất tông Tạo Hóa Thiên Bảo, hắn lấy ý niệm chống đỡ này tông thiên bảo, đón đánh hướng luân hồi mưu đồ. Song sau khoảnh khắc, hắn biến sắc, bởi vì luân hồi mưu đồ căn bản không cùng vận mệnh của hắn thiên bảo va chạm, không ngừng thay đổi góc độ, hiển nhiên là muốn trực tiếp tấn công giết hắn bản thể. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, Khương Tiểu Phàm thì là đối với hắn cười nhạt. Người cái người điên này, hắn tức giận nói. Hắn hiện giờ so sánh với Khương Tiểu Phàm cường đại, nhưng là nếu bàn về đối với mình hung ác, nhưng lại xa xa so ra kém Khương Tiểu Phàm. Nếu bàn về đối với mình hung ác, mảnh thiên địa này, thật không có người có thể cùng Khương Tiểu Phàm so sánh với. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, sau khoảnh khắc, lại là sinh sôi chấn vỡ tự mình bị Khương Tiểu Phàm khấu chặt ở cánh tay, từ Khương Tiểu Phàm giam cầm trung thoát khỏi đi ra ngoài, sau lui ra ngoài vạn trượng nhiều xa. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không để ý luân hồi mưu đồ, lấy vận mệnh của mình thiên bảo công kích Khương Tiểu Phàm, Khương Tiểu Phàm nhất định sẽ đả thương rất nặng, nhưng là khi đó, luân hồi mưu đồ cũng sẽ rơi vào trên người của hắn, hắn cũng sẽ gặp bị thương nặng. Hắn không dám cùng Khương Tiểu Phàm hợp lại. Nhìn lui về phía sau Lấn Thiên, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, nhưng là trong mắt lại tràn đầy trâm trọng. Lấn Thiên, ngươi bây giờ so với ta cao hơn một tiểu cảnh giới cũng như lần này, nếu như chúng ta ở vào cùng một cái cảnh giới tầng thứ trên, ngươi có thể lấy cái gì cùng ta so sánh với? Hiện tại, ngươi còn không thừa nhận của mình nhỏ yếu. Hắn thản nhiên nói. Như thế bình thản thanh âm, rơi vào Lấn Thiên trong thai lại phảng phất là thế gian ác độc nhất tiếng nói, để cho sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, xanh mét có chút phát tím. Thánh Thiên. Hắn cắn chặt răng, trong mắt sát ý vô cùng vô tận. Khương Tiểu Phàm tức là lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Lấn Thiên, ta ở chỗ này. Như thế chấn định thong dong tư thái, để cho Lấn Thiên càng thêm tức giận. Hôm nay, ngươi chỉ có vừa chết. Lấn Thiên quát lên. Vâng. Vô cùng cuồng bạo hơi thở từ trong cơ thể hắn lao ra, mi tâm của hắn, một vòng thần bí thất say bay ra, mới vừa xuất hiện tiểu mình mông quần cuộn ra đáng sợ tới cực điểm dao động. Nay phương thần bản trên có khắc ấn dày đặc thần văn, mông lung tới cực điểm, cũng phồn áo tới cực điểm, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng nhìn không rõ. Song, mặc dù Khương Tiểu Phàm nhìn không rõ, nhưng là lại cảm thấy đáng sợ trí cực dao động. Loại này dao động, tựa hồ vượt ra khỏi tạo hóa thiên bảo tầng thứ. Đạo cảnh thần bảo. Hắn con ngươi ngưng lại. Đối diện, Lấn Ngày sắc mặt tùy tức giận trở nên lạnh lùng, này phương thần bản vừa ra, lại là để cho hắn ở trong phút chốc trở nên linh yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được đi không? Chương 1579, tái nhập thiên đạo đỉnh phong. Thần bản lóe lên nhàn nhạt quang hoa, kia trên đan sen từng sợi thần bí cổ quái văn lạc, để cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt lúc này thay đổi. Giờ phút này, không chỉ có là hắn, Hoàng Thiên đám người cũng ở trong phút chốc biến sắc, mọi người sắc mặt hoảng sợ. Quả nhiên, các ngươi phía sau còn có những người khác. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tâm trầm. Lấn Thiên trong tay thần cái khay không chút xíu nghi ngờ là nhất tông siêu việt tạo hóa thiên bảo bảo vật. Hắn tin tưởng, Lấn Thiên CH tỉnh sửa B ở ITEZUIENTHIC.E.NET hòa minh thiên không thể nào tế luyện ra bực này trình độ thần bảo. Như vậy, duy nhất khả năng chính là, phía sau bọn họ có câu cảnh tồn tại. Lấn Thiên sắc mặt lạnh lùng, ngươi rất thông minh, bất quá, vậy thì như thế nào? Ông! Hắn trong tay thần cái khay nhẹ nhàng chấn động, nhất thời lay động ra một mảnh nhàn nhạt tu quang. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, sau khoảnh khắc, một cổ vô song lực lượng xuất hiện, trực tiếp đưa hắn đánh bay, nửa bầu trời thân thể tại chỗ nát bấy rồi, thất thải sắc máu nhuộm đầy thiên địa. Lão đại! Hoàng Thiên đám người kinh hô. Giờ phút này, bọn họ cùng Minh Ngày chiến đấu ngừng lại, toàn bộ nhìn về Khương Tiểu Phàm bên kia.